Hạ Sô Rút, Long cơn giận. Ngay khi tinh thần quái dày biến mất trong nháy mắt, Hạ Sô Rút mở trừng hai mắt, há mồm liền phun ra một đạo màu xanh lam sóng xung kích. Lạ Tì Ồ ở giữa không trung cơ thể hơi một bên liền tránh ra đòn đánh này, sau đó thuật thế, một đạo màu đỏ tím cột sáng hướng về Hạ Sô Rút phong tới. Con cách tịnh hóa bạch dạ vừa nhìn thấy chiêu này liền nhận ra đây chính là Lạ Tì Ồ chuyên trúc sở kỳ hiệu. Hạ Sô Rút, bổ ra nó. Theo bạch dạ tiếng nói, Hạ Sô Rút đầu vung một cái, gò má phủ nha trực tiếp bổ vào màu đỏ tím cột sáng trên. Theo này một động tác, màu đỏ tím cột sáng nhất thời bị chém thành hai khúc, còn thừa lại quang trụ đánh vào Hạ Sô Rút bên cạnh, lần thứ hai gây nên một trận yên vụ. Bất quá tầng này yên vụ không hậu, có thể mơ hồ nhìn thấy Hạ Sô Rút thân thể khổng lồ. Lạ Tì Ồ, Long móng đuốt. Xem tới đây, Lý La nhất thời ở trong lòng nói rằng, Hạ Sô Rút, Long móng đuốt. Bạch Dạ nhìn thấy Lạ Tì Ồ cấp tốc áp sát, lúc này hô, ầm. Lạ Tì Ồ cùng Hạ Sô Rút hai chảo đồng thời hiện ra lam quang giao kích cùng nhau, giằng co chốc lát, Hạ Sô Rút về phía sau vị vị lui một bước, bất quá Lạ Tì Ồ nhưng ở giữa không trung liên tục lùi về sau. Cùng Hạ Sô Rút so với sức mạnh, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lạ Tì Ồ chân chính cường hãn địa phương là rất công mà không phải vật lý công kích, thực sự là lãng phí. Bạch Dạ trong lòng thở dài, Hạ Sô Rút, Long cơn giận. Trong nháy mắt, một đạo long hình sóng xung kích trực tiếp đem chính đang lùi lại Lạ Tì Ồ nuốt hết. Bất quá rất nhanh Lạ Tì Ồ chật vật từ sóng trùng kích trung bay ra. Ngàn tỷ sóng trùng kích. Ngay khi Lạ Tì Ồ mới từ long cơn giận trung thoát khỏi đi ra trong nháy mắt, Hạ Sô Rút người mặc tử sắc chân vịt khí lưu trực tiếp đánh vào Lạ Tì Ồ bụng. Lạ Tì Ồ, mau mau bay đến trên trời, tự mình tái sinh. Nhìn thấy mình bổ kẹ mần liền bị thương nặng, Lý Lã lập tức dùng năng lực của chính mình nói với Lạ Tì Ồ. Hạ Sô Rút, chớ đem nó thả chạy, nắm lấy nó. Bạch Dạ phi thường rõ ràng Lạ Tì Ồ đối Hạ Sô Rút ưu thế lớn nhất chính là phi hành, chỉ cần có thể đem Lạ Tì Ồ kéo đến mặt đất, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Sô Rút. Hạ Sô Rút đẩy Lạ Tì Ồ đến rồi chỗ cao nhất sau đó, Lạ Tì Ồ đang chuẩn bị phi lúc đi, một đôi cường mạnh mẽ long móng chặt chẽ đặt tại nó cánh trên kéo nó cùng truy xuống. Xem ra Bạch Dạ đã sớm đem Lý Lã chiến thuật xem thấu. Một bên Sở Cốt nhìn bị bắt ở Lạ Tì Ồ mỉm cười nói, cũng thật là đáng sợ huấn luyện ra, trực tiếp đem đối thủ động tác kế tiếp toàn bộ tính kế vào được. Hạ Sô Rút thực lực cũng rất mạnh, tài năng ở ngàn tỷ sóng trùng kích cứng rắn mãi đến tận đến trong nháy mắt đem Lạ Tì Ồ bắt lại, đây cũng không phải là vậy bổ kẹ mẩn có thể làm được. Đây chính là Bạch Dạ phong cách chiến đấu. Sao gì nói rằng, mỗi đi một bước đều phải tính kế phía dưới khả năng xuất hiện tình hình cùng với ứng đối phương thức. Lý La nhìn Hạ Sô Rút động tác, hơi nhướng mày, lập tức ở trong lòng nói với Lạ Tì Ồ, Lạ Tì Ồ, Long móng đuốt. Đối mặt đòn đánh này, nam ở cứng rắn thẳng giai đoạn Hạ Sô Rút không thể né tránh. Bất quá Bạch Dạ vốn là chuẩn bị để Hạ Sô Rút được đòn đánh này, chỉ cần có thể đem Lạ Tì Ồ kéo về mặt đất là được, chỉ cần hạn chế Lạ Tì Ồ năng lực phi hành, Hạ Sô Rút còn chưa phải là muốn làm sao thắng liền làm sao thắng. Hạ Sô Rút đem nó té xuống, địa chấn. Tính toán thời gian, Hạ Sô Rút ngạnh thẳng thời gian cũng quá khứ. Chỉ thấy Hạ Sô Rút cường mạnh mẽ hai tay đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem Lạ Tì Ồ ngã xuống đất, tiếp theo chân phải quay về mặt đất đạp xuống, một đạo cường mạnh mẽ sóng xung kích lay động toàn bộ mặt đất. Giờ khác này Lạ Tì Ồ tại này cố bị chấn động cảm giác mình phảng phất muốn rời ra từng mảnh. Hạ Sô Rút, Long móng đuốt. Ngay khi Lạ Tì Ồ cả người khó chịu thời điểm, Hạ Sô Rút vuốt phải tàn nhẫn mà xếp hạng Lạ Tì Ồ trên lưng, trực tiếp đem Lạ Tì Ồ đập bay lên. Ngàn tỷ sóng trung kích, mau mau né tránh. Lý Lạ trong lòng lo lắng, không ngừng mệnh lệnh. Hạ Sô Rút đùi phải trên mặt đất giẫm một cái, màu tím chân vịt khí lưu lần thứ hai bao vây lấy Hạ Sô Rút toàn thân. Kèm theo Lạ Tì Ồ thống khổ tiếng gào thét, Hạ Sô Rút đẩy Lạ Tì Ồ trực tiếp va tiến vào bên cạnh trên tường. Toàn trường an tĩnh một trận, tiếp theo Hạ Sô Rút đi ra, mà Lạ Tì Ồ thì lại chậm rãi từ trên tường tuột xuống. Lạ Tì Ồ không cách nào chiến đấu, sở lấy cuối cùng người thắng là người khiêu chiến, Bạ Lệ Tảo Bạch Dạ. Trọng tài liếc nhìn Lạ Tì Ồ sau đó, trực tiếp tuyên bố: "Quá tốt rồi, Bạch Dạ ca ca." Nã Nã nghe được trọng tài tuyên án sau đó lập tức cao hứng nhảy lên. Sơ Cốt liếc nhìn Bạch Dạ, trong lòng nói rằng, thực sự là một cái lợi hại thiếu niên, đối mặt Lý Lã lại thắng được làm như vậy giòn. Xem ra hắn thật sự rất có hy vọng có thể thắng gìn đại. Lý Lạ đi tới Lạ Tì Ồ bên người, sờ sờ đầu của nó nói rằng, ngươi đã làm tốt lắm, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó nàng đi tới Bạch Dạ bên người nói rằng, Bạch Dạ, thực sự là phấn khích chiến đấu, đây là mới có thể huy chương. Nói, nàng từ trong túi quần áo lấy ra một viên màu vàng, trung gian có một khoảng trừng, trái phải đối xứng bất quy tắc 61 bên hình, hình dạng rất giống tháp đồ án huy chương, giao cho Bạch Dạ. Cảm tạ. Bạch Dạ gật gật đầu, thu hồi cái này màu vàng nóng huy chương. Bạch Dạ, rốt cục phải đến chiến đấu sau cùng. Sơ Cốt đi tới, cười híp mắt nói rằng, số liệu trung tâm đã có Bạch Dạ đối thủ tin tức. Hả? Nã Nã nghi hoặc lấy ra hướng dẫn khí, thật sự a, xuất hiện mới tiêu chí. Lại ở Hồ Hển khu vực, làm sao sẽ xa như vậy? Hồ Hển? Bạch Dạ không khỏi cũng nghi ngờ, lẽ nào Dĩ Đại vừa vặn chạy đến Hồ Hển đi thi cổ? Không thể nào, lại ở Hồ Hển khu vực. Sao gì cũng kinh hô lên, toa thuyền, nhưng là phải nửa tháng mới có thể đến. Các người yên tâm đi. Sơ cốt mỉm cười nói, hắn ở Hồ Hên chờ không được bao lâu liền sẽ trở lại. Các ngươi phải đi tờ City các loại, chờ, mấy ngày đi. Bất quá phải nhiều chú ý hạ hướng dẫn khí, hắn sau khi trở về, hướng dẫn khí thượng hội hiện ra. Hừng, biết rồi. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, vừa vặn chúng ta cũng sấn khoảng thời gian này đi khắp nơi đi, tuy nói cạn tổ rất nhiều thành thị đều rất quen thuộc, nhưng còn có chút không đi qua địa phương. Nghe đến đó, nạ nạ nhất thời hưng phấn lên, quá tốt rồi. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 105. Vận mệnh vô thường. Ly khai bạ tổ tơ sau đó, Bạch Dạ, Sao gì cùng với nạ nạ ba người hướng về tờ City đi tới, lần này đi này đây tiền không đi qua địa phương. Tỷ tỷ, Bạch Dạ ca ca, các ngươi nhìn bầu trời trên. Đồng nhiên, nạ nạ chỉ bầu trời. Là thanh miên điểu cùng án tạ gì ạ? Sao gì nhìn bầu trời phi hành một quần bộ kẹ mẩn. Màu xanh thân thể, khác nào cây bông bậy cánh, phản phất một mảnh xanh trắng giao nhau vân màu. Bạch Dạ cười nói, đây là thanh miên điểu cùng án tạ gì ạ di chuyển mùa. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ sẽ thường thường nhìn thấy kết bè kết lũ bay qua thanh miên điểu cùng ạn tạ gì ạ quần. Thật muốn thu phục một con thanh miên điểu. Nã nã nhìn giữa bầu trời bay qua thanh miên điểu cùng ạn tạ gì ạ nhẹ giọng nói rằng. Bạch Dạ cười nói, nã nã, vẫn còn có cơ hội. Tối hôm qua có một lần bao táp, chung quanh đây khẳng định có thất tán thanh miên điểu, chúng ta đến phụ cận tìm xem, nói không chắc có thể tìm tới một hai con. Thanh miên điểu hàng năm di chuyển thời điểm đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đi tán một phần nhỏ, này một phần nhỏ có chút chết ở bên ngoài. Có chút thì lại là bị người chưa khỏi kế tục theo còn lại bảy chim di chuyển, còn có một bộ phận nhưng là bị dày luyện ra thu phục. Thanh miên điểu bởi vì hoàn cảnh cùng thức ăn nhân tố di chuyển, nhưng là bị người thu dưỡng hoặc là thu phục sau đó, tự nhiên áo cơm không thiếu sót, không cần di chuyển. Nghe được Bạch Dạ nói, Sao gì cũng sáng mắt lên, Bạch Dạ ngươi tìm xem, tối hôm qua bao táp nhất định sẽ có một ít thanh miên điểu bị thương đi tán, tìm tới chúng nó sau đó, xem chúng nó có nguyện ý hay không theo chúng ta, nếu là có nguyện ý, chúng ta cũng thu phục một con đi. Được rồi. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, gợn sóng lực lượng trong nháy mắt tràn ngập đi ra ngoài, phạm vi 10 dặm hết thảy, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đây chính là dẫn sóng lực diệu dụng, đang dò xét sinh vật phương diện này có không có gì sánh kịp ưu thế. Tìm được rồi. Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, ở trong cảm nhận của hắn, chung quanh đây khoảng chừng 1 km địa phương xa vừa vặn có một con bị thương hôn mê thanh miên điểu nằm dưới tàng cây. Bạch Dạ đối một bên lũ cạ gì ổ, xa ổ gì cùng với nạ nạ nói một tiếng. Sau đó mấy người liền thẳng đến thanh miên điểu vị trí. Một phút sau đó, Bạch Dạ bọn họ thấy được bị thương hôn mê thanh miên điểu. Đây là một con rất nhỏ thanh miên điểu, xem ra tựa hồ sinh ra không bao lâu. Xem ra là tổn thương cánh, hơn nữa bị mưa xối xả đánh rơi đến mặt đất, chấn động phủ tạng. Bạch Dạ tử tế tra xét một phen thanh miên điểu thương thế nói rằng, lù cạ gì ồ, chỉ rũ gần sóng. Theo một trận tia sáng chói mắt rơi vào thanh miên điểu thân trên, thanh miên điểu chậm rãi chuyển động, chỉ thấy nó mở một đôi trong suốt con mắt màu đen. Không xem qua thần trung lóe qua vẻ vẻ vẻ vẻ. Chỉ rũ gợn sóng chỉ là tạm thời bảo vệ thể lực, chúng ta tốt nhất dẫn nó đến phụ cận bổ kẹ mẩn trung tâm đi làm kỹ lưỡng hơn trị liệu, bằng không sau đó có thể sẽ lưu lại cái gì di chứng về sau. Bạch Dạ nhìn thanh miên điểu, đối một bên xạ ổ gì cùng nạ nạ nói rằng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi. Nạ nạ trước tiên ôm lấy thanh miên điểu trực tiếp hướng về phụ cận bổ kẹ mẩn trung tâm chạy tới. Xạ ổ gì, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Dạ liếc nhìn nạ nạ, sau đó nói với xạ ổ gì. Sao gì gật gật đầu sau đó trực tiếp theo Bạch Dạ đổi tới. Không phải là độc nhất vô song, ở bộ kẹ mẩn trung tâm, Bạch Dạ đồng dạng thấy được mấy cái huấn luyện ra mang theo bị thương thanh miên điểu tìm được rồi rồi ý. Xem ra tối hôm qua báo táp để rất nhiều thanh miên bảy chim tổn thất nặng nề a. Bạch Dạ, xem tình hình này, phụ cận tuyệt đối còn có không bị phát hiện thanh miên điểu, chúng ta cũng cùng đi tìm một chút đi. Sao gì lo lắng nói rằng, cũng tốt, tuy rằng bộ kẹ mẩn trung tâm đã tăng số người nhân thủ ở phụ cận tìm kiếm gặp rủi ro thanh miên điểu. Nhưng là bọn hắn nhất định sẽ có sơ hở, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Dạ gật gật đầu. Cùng lúc đó, Sao gì đối một bên nạ nạ nói rằng, nạ nạ, ngươi ở đây bổ kẹ mẩn trung tâm chờ, ta và Bạch Dạ đi ra ngoài một chuyến, ngươi tuyệt đối đừng chạy loạn khắp nơi. Nhìn thấy nạ nạ gật đầu sau đó, Sao gì trực tiếp cùng Bạch Dạ cùng ly khai bổ kẹ mẩn trung tâm. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ cùng lũ cạ gì ổ không ngừng dùng dẫn sóng quét nhìn phụ cận mấy ngọn núi lớn. Hả? Đó là vật gì? Bạch Dạ chợt phát hiện cách đó không xa một ngọn núi lớn chúng có một đạo cực mạnh dẫn sóng, từ phản ứng đến xem, đối phương tương đối mạnh mẽ, hơn nữa loại này dẫn sóng chính mình làm lại chưa từng thấy, ở dẫn sóng sứ giả ký ức chung cũng không tìm được tương tự. Bạch Dạ, phát hiện thứ gì? Sao gì cùng với Bạch Dạ rất lâu rồi, rất rõ ràng Bạch Dạ nhất định là phát hiện món đồ gì, là thanh miên điểu sao? Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, không phải, cũng như là cái gì chưa từng thấy bộ kẻ mẩn hoặc là bảo bối gì. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. Ừ. Sao gì gật gật đầu. Hai người cùng với Lǔ Cạ Dì Ổ theo dẫn sóng cảm ứng phương hướng trực tiếp đi về phía trước, không lâu lắm, bọn họ đã đến một ngọn núi nhỏ trước mặt, một cái đen nhánh sơn động ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Bạch Dạ thoáng cảm ứng một phen, nhíu nhíu mày nói rằng, cái vật kia tựa hồ là thiên thạch, bất quá vẫn trong đá thật giống có cái gì những vật khác ở bên trong. Thiên thạch. Sao gì nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, có người nói chung quanh đây ở 8 năm trước từng có một lần thiên thạch rơi rụng, lẽ nào viên kia thiên thạch liền ở ngay đây? Chung quanh đây thiên thạch truyền thuyết nguyên do đã lâu, Bạch Dạ đám người đi tới chung quanh đây liền nghe được loại này truyền thuyết. Bạch Dạ nhìn hang núi này, cảm ứng bên trong thiên thạch cùng với cái kia kỳ dị dẫn sóng, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cái vật kia sẽ không phải là EOCD, nơi này chính là nguyên truyện tranh chung cái kia thiên thạch. Nếu như vậy, nói không chắc ta có thể sử dụng siêu năng lực cùng nó giao lưu một phen. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này đi vào sơn động. Vừa vào động liền cảm thấy khí lạnh tập nhân, ngửi được một luồng thạch nhũ đặc lưu món ngon tuyệt vời. Trong động khúc chiết tối lượng, thì khoan thì hẹp, vách động ở ánh sáng yếu ớt bên trong, có vẻ mơ mơ hồ hồ, như vô số chân cầm dị thú, như vậy kỳ lạ, thần bí như vậy. Thỉnh thoảng có vài con rủ bạc từ đỉnh đầu bay qua, hang núi này có vẻ càng thêm âm u. Cũng thật là cái âm trầm hang động. Sao gì đi vào trong hang động, trong lòng không khỏi cũng có chút sợ hãi. Không có chuyện gì. Bạch Dạ cười an ủi, sau đó đưa tay chỉ về phía trước, rất nhanh sẽ đến cuối, ngươi xem, phía trước đã bắt đầu sáng lên. Theo hai người đi tới, sơn động càng ngày càng sáng, đi không bao lâu, hai người liền đi tới một hố trời bên trong, trung tâm yên tĩnh nằm một viên khanh khanh hoa hoa thiên thạch. Đây chính là 8 năm trước kia viên thiên thạch a. Sao gì đi lên phía trước sở sở viên này thiên thạch nói rằng, tốt khổng lồ lực lượng tinh thần. Bạch Dạ lúc này từ bỏ dùng dẫn sóng, mà là dùng lực lượng tinh thần dò xét cái này thiên thạch. Liên ở lực lượng tinh thần của hắn thấm vào không bao lâu, một luồng khổng lồ lực lượng tinh thần đưa hắn ngăn cản ở bên ngoài. Đây là EOC sao? Bạch Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, quên đi, thử trước một chút đem thiện ý của chúng ta truyền đạt đi vào, nói không chắc hắn có thể rõ ràng ý của chúng ta là. Nghĩ đến thì làm, Bạch Dạ lúc này lấy tâm linh truyền lực đem chính mình thiện ý lấy lực lượng tinh thần truyền đi vào, mà Sao gì thì lại ở một bên nghi hoặc mà nhìn nhắm mắt lại Bạch Dạ. Sao gì thầm nghĩ, hắn đang làm gì? Còn đang lấy dẫn sóng tra xét viên này thiên thạch. Đang lúc này, thiên thạch bầu trời bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một luồng kịch liệt không gian rung động xuất hiện, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, một con kỳ dị bổ kẹ mẩn từ trong không gian đi ra. Đây là một loại hình dáng giống người ngoài hành tinh hai chân bổ kẹ mẩn, thân thể ấy chủ yếu vì là màu vỏ quýt, khuôn mặt lam màu xanh lục, phần lưng có ba cái lam màu xanh biết điểm. Khuôn mặt có một đạo tử sắc đường nét xuyên qua, lồng ngực có kết tinh khí quản. Hình chữ nhật hắc sắc trong hốc mắt mọc ra màu trắng hình tròn con mắt. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn? Sao gì kinh ngạc nhìn con này bổ kẹ mẩn? Đây là Eosis. Bạch Dạ nhìn chằm chằm này con Eosis nói rằng, có người nói Eosis xuất hiện ở đến từ vũ trụ virus bên trong. Nó có cao độ trí năng, đồng thời có thể linh hoạt sử dụng nhiệm lực. Nó từ bộ ngực tinh thể thả ra năng lượng mạnh mẽ. Ngay khi Bạch Dạ chờ người dừng ở Eosis thời điểm, Eosis chuyển động, chỉ thấy nó bốn cái xúc tua vậy tứ chi nằm ngang ở ngực. Ngay sau đó, một đạo bên trong lóng lánh điện quang viên cầu xuất hiện ở nó trước ngực. Nó đem cái này viên cầu quay về Bạch Dạ chờ người đẩy một cái. Không được, đây là tinh thần tăng áp. Đi mau. Bạch Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra sở kỳ hiệu này, sau đó cấp tốc chào hỏi xạ ổ gì cùng Lǔ Cạ Dì Ổ né tránh. Ầm. Một tiếng vụ nổ lớn xuất hiện ở trong sân động. Bạch Dạ một tay chống đất, đem xạ ổ gì bảo vệ ở chính mình dưới thân, hắn quay đầu lại sau này vừa nhìn, hơi nhướng mày, tâm linh của chính mình truyền lực lần thứ hai dùng được. Mà đang ở Bạch Dạ sử dụng tâm linh truyền lực thời điểm, Eosis tinh thần lực cũng hướng về Bạch Dạ trên người lan tràn lại đây. Đây là 4. Bạch Dạ cả kinh, không nghĩ tới Eosis lại chủ động đón nhận chính mình. Ngay khi hắn đang chuẩn bị hướng về đối phương truyền đạt thiện ý thời điểm, hắn chợt phát hiện đối phương lực lượng tinh thần chính đang hướng về mình đại nào thấm vào. Sự phát hiện này không lệnh cấm hắn mồ hôi lạnh ứa ra, bí mật của riêng hắn nhiều lắm, đặc biệt là người xuyên việt bí mật này càng là tuyệt đối không thể tiết lộ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức điều động tinh thần lực của mình bắt đầu cùng Eosis đối kháng lên. Nay con Eosis vẫn rất cô độc, nó hy vọng có thể tìm tới một đồng bọn, bất quá nhiều năm như vậy cô độc khiến cho nó dần dần phong bế nội tâm của chính mình. Lần này nhìn thấy một cái cùng hắn có tương tự năng lượng Bạch Dạ, vì lẽ đó không nhịn được đem tinh thần lực của mình lan tràn lại đây. Kỳ thực Eosis cũng không có ác ý, nó chỉ là tưởng khống chế Bạch Dạ cùng bọn họ giao lưu mà thôi, bất quá động tác này hiển nhiên bị Bạch Dạ hiểu lầm. Theo Bạch Dạ đối kháng, Eosis cũng điều động càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần. Theo hai đạo khổng lồ lực lượng tinh thần không ngừng đối kháng, toàn bộ trong hố trời bộ đều bị loại này hầu như thực chất hóa tinh thần lực tràn ngập, vô số hòn đá, đất cát phủ không mà lên. Bạch Dạ, chuyện gì xảy ra? Sao gì lo lắng la lên. Đang lúc này, một đạo không gian chi môn xuất hiện lần nữa, tiếp theo Bạch Dạ biểu hiện biến đổi, lập tức đem trên người mình bổ kỳ bạn toàn bộ tung đến, tiếp theo sau một khắc, Eosis cùng Bạch Dạ cùng tiến nhập trong này, đây là Eosis căn phòng của. Theo Bạch Dạ cùng Eosis đối kháng, toàn bộ không gian không ngừng ba động, cùng lúc đó, trong hố trời vẫn thạch cũng dần dần phát sinh ánh sáng chói mắt, một luồng khí thế khổng lồ đầy dây toàn bộ thiên khanh cùng sân động. Sao gì cùng lũ cả gì ổ chống lại không được luồng sức mạnh mẽ này, dần dần bị bài xích xuống núi động. Ẩm. Chịu đến hai cỗ tinh thần lực ảnh hưởng, thiên thạch bỗng nhiên nổ tung, Eosis mở ra căn phòng của cũng chịu ảnh hưởng, cùng lúc đó, Bạch Dạ cùng Eosis thân thể đồng thời chấn động, tiếp theo hóa thành hư vô, cùng lúc đó một cái màu lửa đỏ lông chim cũng hóa thành bột mịn sáp nhập vào Bạch Dạ trong linh hồn. Một đạo thật nhỏ chỗ trống trực tiếp đem Eosis cùng Bạch Dạ linh hồn hút vào tiến vào. Khối vân thạch này trung bản thân liền ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nguồn sức mạnh này ở Bạch Dạ cùng Eosis ảnh hưởng hạ trực tiếp nổ tung, cũng phá hủy Eosis cùng Bạch Dạ thân thể, đồng thời nguồn sức mạnh này cũng mang theo Bạch Dạ cùng Eosis tinh thần lực phá tan rồi không gian. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 1. Bạch Dạ. Đại lý trên nước Nguyên Năm, buổi tối. Màu bạc trắng nguyệt quang tung trên đất, khắp nơi đều có dế mèn tiếng kêu. Dạ mùi thơm tràn ngập trên không trung, dệt thành một cái nhu nhuyễn võng, đem tất cả cảnh vật đều cháo ở bên trong. Con mắt tiếp xúc được đều là cháo trên cái này nhu nhuyễn võng gì đó, nhưng là từng cọng cây ngọn cỏ, cũng không giống ở ban ngày bên trong như vậy thực tế, chúng nó đều có mơ hồ, trống rỗng sắc thái, mỗi một dạng đều ẩn tàng rồi nó cẩn thận chi điểm, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác. Thành đại lý, Bạch phủ. Giờ khắc này tuy là buổi tối, thế nhưng tòa phủ đệ này nhưng điểm mãn ánh đèn, sáng như ban ngày. Một cái khoảng chừng 50 tuổi áo xanh người trung niên chính đang phòng nhỏ ở ngoài không ngừng đi tới đi lui, thân hình có chút cấp bách, hiển nhiên trong phòng chuyện gì xảy ra chuyện quan trọng. Người trung niên này gọi Bạch Cảnh Nguyên, là thành đại lý Bạch gia gia chủ. Bạch gia cũng là thư hương thế gia, Bạch Cảnh Nguyên này một nhánh là đường triều Hàn Lâm học sĩ, tả tán thiện đại phu Bạch Cư Dịch hậu đại. Sau đó, Chu Ôn xoán đường, sửa quốc hào vì là đại lương, phương Bắc dân tộc thiểu số xâm lấn, Trung Nguyên rơi vào chiến loạn. Này một chi tổ tiên vì tránh né chiến loạn, toại một đường năm trốn, trực tiếp chạy trốn tới Đại Trường Hòa nước. Đại Trường Hòa quốc tiền thân là Nam Chiếu nước. Bởi Nam Chiếu cùng Đường Triều trở mặt, nhiều năm liên tục dụng binh bên dưới, Nam Chiếu quốc lực suy nhược, ở Đường Triều diệt vong 4 vị trí đầu năm, Thanh Bình quan Trịnh Mãi tự sai khiến Dương Đăng giết chết Nam Chiếu Vương Long Tuấn, cùng năm, Trịnh Mãi tự giết chết Nam Chiếu Vương thất thân tộc 800 hơn người, diệt vong Nam Chiếu, thành lập Đại Trường Hòa nước. Lúc đó, Đại Trường Hòa nước mới lập, bách phế chờ hưng. Bạch gia vốn là thư hương thế gia, một đường nam trốn đến đây, được Trịnh Mãi tự trọng dụng. Trịnh Mãi Tử kế vị không bao lâu liền bệnh chết, sau đó con trai của Trịnh Mãi Tử Trịnh Mân kế vị. Trịnh Mân không để ý quốc lực, quốc khố trống vắng, đối ngoại dụng binh, này Đại Trường Hòa nước thật vất vả có chút khởi sắc quốc lực lại nhanh chóng lùi bại xuống. Cũng không lâu lắm, Trịnh Mân cũng bệnh chết, con trai của hắn Trịnh Long Đản kế vị một năm sau đó, bị thuộc hạ kiếm xuyên tiết độ sứ Dương Kiền Trinh giết chết, Đại Trường Hòa nước liền như vậy diệt vong. Sau đó, đã trải qua 9 năm chiến loạn, Đại Nghĩa Ninh Thông Hải tiết độ sứ Đoàn Tư Bình bình định chiến loạn, thành lập Đại Lý quốc. Lần thứ hai trải qua chiến loạn, Bạch gia giờ khắc này cũng hơi thở hạ thăng quan ý nghĩ, một nhà ở lại thành đại lý thành những nơi dạy học tiên sinh, cho đến hiện tại. Bạch gia ở thành đại lý cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ thế gia, chuyện đến Bạch Cảnh Nguyên thế hệ này, Bạch gia lần thứ hai thịnh vượng lên. Đầu tiên Bạch Cảnh Nguyên bản thân học thức phi phàm, ở thành đại lý dạy học 20 năm, làm cho hắn trở thành thành đại lý trung bị người kính ngưỡng tiên sinh. Không chỉ như thế, hôm nay đại lý quốc thái tử chính là Bạch Cảnh Nguyên đệ tử. Thứ yếu, Bạch Cảnh Nguyên sinh ra 5 đứa con trai. Con lớn nhất Bạch Thần, năm nay đã 30 tuổi, thừa kế nghiệp cha, bây giờ cũng là thành đại lý trung tiếng tăm không nhỏ một cái tiên sinh. Con thứ Bạch Kỳ cùng ba con trai Bạch Trùng, năm nay đều là 25 tuổi, làm buôn bán. Bốn Bạch Huyền, 19 tuổi, lên phía Bắc Đại Tống, đang đứng ở đi học trạng thái. Năm Bạch Lâm, 18 tuổi, đang cùng Bạch Huyền cùng lên phía Bắc thời điểm bị một đạo nhân thu làm đệ tử giáo dục 3 năm. Năm đứa con trai mỗi người đều là nhân trung chi long. Bạch Cảnh Nguyên nguyên phối từ lúc sinh ra năm Bạch Lâm thời điểm liền thoát lực bỏ mình. Hắn bây giờ thê thất Lý Thị là 10 năm trước mới cưới, bây giờ cũng bất quá 25 tuổi. Từ lúc năm ngoái, Bạch Cảnh Nguyên liền nhận ra được phu nhân của chính mình có bầu, cho tới bây giờ hoài thai đã là tháng 10, hôm nay cuối cùng đã tới lâm buồn thời điểm. Cái này tức sắp ra đời tiểu sinh mệnh vừa là Bạch Cảnh Nguyên thứ 6 hài tử, lại là hắn tân hôn sau thứ một chuyện mừng lớn, hắn cái này sắp làm cha người tự nhiên nội tâm có chút sốt sắng. Lại qua nửa canh giờ, Bạch Cảnh Nguyên nội tâm càng ngày càng nhanh, bước tiến cũng có chút hỗn loạn. Một bên canh giữ ở Bạch Cảnh Nguyên bên người là trưởng tử Bạch Thần cùng năm Bạch Lâm. "Phụ thân, chớ sốt sáng, ngài ngồi xuống trước nghỉ một lát." Bạch Thần nhìn thấy phụ thân biểu hiện sau đó không khỏi nói rằng, "Đệ đệ hoặc là muội muội nhất định có thể bình an xuất thế." Ngươi Bạch Cảnh Nguyên trừng mắt con trai của chính mình đạo, "Vi phụ ngươi còn phải tới nói." Nhìn thấy bầu không khí ưu điểm lạnh, Bạch Lâm cười nói, "Được rồi, phụ thân, đại ca, các ngươi đoán xem nương lần này sống là nam hay nữ? Ta ngược lại thật ra muốn cái muội muội." Nghe được đệ đệ mình lời nói sau, Bạch Thần lúc này nói rằng, đúng lúc này trong phòng truyền đến hoa hoa to do khóc thanh thanh cùng bà mụ sinh là một công tử âm thanh là một công tử. Bạch Cảnh Nguyên trong lòng cũng là một trận cao hứng, dù sao ở cái này trọng nam khinh nữ xã biết địa vị của nam nhân có thể là rất cao. Rất nhanh Bạch Cảnh Nguyên liền kinh ngạc, nghĩ thầm, chỉ là tại sao vẫn chưa ra? Lẽ nào trong phòng xảy ra chuyện gì? Nhất thời tâm lại nâng lên. Lại một lát sau, giữa lúc Bạch Cảnh Nguyên càng ngày càng nhanh, tưởng mạnh mẽ hơn xông vào thời điểm, trong phòng lại truyền tới hoa. Hoa tiếng khóc, kinh trước mặt của vừa ra đời nam anh khóc lớn lên, nhất thời hai cái trẻ con tiếng khóc liên tiếp, tranh nhau chiếu rọi. Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân, là một đôi long phượng thai. Một lát sau, bà mụ đẩy cửa ra đến, ôm hai cái tã lót, hướng về Bạch Cảnh Nguyên đòi vui vẻ nói. Bạch Cảnh Nguyên vội vàng tiếp nhận hai cái nằm ở tã lót giảm trẻ con, hướng về bà mụ nói tiếng cảm ơn liền nhanh chân buôn vào phòng đi, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt, buồn ngủ cũng không hiểm hỉ khí thế tử, đem hai đứa bé ôm vào trước giường, thấp giọng nói, phu nhân, khổ cực ngươi. Nằm ở trên giường Lý Thị tỏ rõ vẻ đại hãn, ôn nhu mà nhìn mình bên người hai cái trẻ con, phu quân, ngươi hay là trước cho bọn họ lấy một cái tên đi. Phu nhân, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Cảnh Nguyên cười nói, cho tới tên, người ca ca này liền gọi Bạch Dạ, muội muội liền cứ gọi Bạch Nguyệt đi. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt, tên rất hay. Lý Thị mỉm cười nói, sau đó khó khăn đưa tay ra sờ sờ hai cái trẻ con mặt. Ngay khi tay đụng tới hai cái trẻ con thời điểm, muội muội Bạch Nguyệt nhất thời lớn tiếng khóc lên, mà ca ca Bạch Dạ thì lại mở mắt ra, hai viên đen nhánh con ngươi chính đang xoay vòng vòng mà chuyển, tò mò đánh giá này tình huống chung quanh. Con ngoan, ngoan, không khóc. Nhìn thấy Bạch Nguyệt đang khóc, Bạch Cảnh Nguyên giờ khắc này có vẻ rất có kinh nghiệm, nhất thời đem Bạch Nguyệt ôm lấy, không ngừng lung lay. Tân sinh trẻ con hiển nhiên không lớn bao nhiêu tinh thần, Bạch Nguyệt ở Bạch Cảnh Nguyên trấn an hạ nhất thời đang ngủ. Nhìn thấy con gái của chính mình đang ngủ sau đó, Bạch Cảnh Nguyên liền trực tiếp đem Bạch Nguyệt để ở một bên một cái nôi chung. Theo thời gian trôi đi, Lý Thị cũng khôi phục một chút thể lực, nàng ngồi dậy, tựa ở đầu giường, ôm lấy không ngừng đánh giá bốn phía Bạch Dạ mừng rỡ nói rằng, phu quân, ngươi xem, hắn không một chút nào sợ chúng ta, chính nhìn ta chằm chằm môn xem đây. Sau khi nói xong, nàng không nhịn được lấy tay sờ sờ Bạch Dạ này nhiều nếp nhăn gương mặt. Thật sự có linh tính. Thấy cảnh này, Bạch Cảnh Nguyên cũng không cấm cười nói. Rất nhanh, thời gian một tháng liền đi qua, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người cũng đầy tháng, trên người hai người nhiều nếp nhăn da thịt cũng dần dần trở nên thủy nộn bóng loáng. Giờ khắc này, Lý Thị chính đang cho hai đứa bé bú sữa, mà Bạch Cảnh Nguyên cũng hầu ở thê tử của chính mình bên người. Phu quân, Tiểu Dạ cùng Tiểu Nguyệt hai người không một chút nào như. Bú sữa chung Lý Thị cười nói, Tiểu Nguyệt cả ngày khóc sướt mướt, thế nhưng Tiểu Dạ nhưng không một chút nào nháo, ngoại trừ đói bụng rồi cùng với đại tiểu tiện sẽ khóc ở ngoài, thời điểm khác đều rất yên tĩnh, thực sự là kỳ quái. Cái này ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bạch Cảnh Nguyên nhìn xem chính mình hai đứa bé ôn nhu nói rằng, vậy hai tử đều là đem người huyên náo không thể tách rời ra mới đúng, Bạch Dạ đứa nhỏ này, quá kỳ quái. Theo thời gian trôi đi, một năm thời gian trôi qua, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt cũng một tuổi. Nay thời gian một năm bên trong, Bạch Nguyệt đúng là cùng thông thường trẻ con gần như, thế nhưng Bạch Dạ xác thực cho toàn bộ Bạch gia một đại phân kinh hỉ. Sinh ra một tháng, Bạch Dạ là có thể tự do ngẩng đầu lên chung quanh quan sát, nửa năm sau liền có thể nói chuyện, 8 tháng liền học được bước đi. Không chỉ như thế, này một năm này bên trong, Bạch Dạ khí lực cũng đang không ngừng mà trưởng thành, một tuổi hắn, nói tới sức mạnh đã không thua với 3-4 tuổi đứa nhỏ. Những này biểu hiện cũng trực tiếp làm cho cả Bạch người trong phủ gọi thẳng thiên tài, bất quá duy nhất khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải được chính là, Bạch Dạ đứa nhỏ này từ nhỏ đã tương đối quái gở. Bạch Dạ, lại là cùng tổ kẻ mẩn thế giới tên như thế. Một cái một tuổi khoảng chừng đứa nhỏ trong lòng có chút bi thương địa nghĩ đến, không nghĩ tới vẫn thạch nổ tung đem ta cùng y ổ xịt trực tiếp đưa đến cổ đại đại lý đến rồi. Vĩnh biệt, phụ thân, mẫu thân, xa ổ gì, lù cạ gì ổ. Bạch Dạ cũng chính là tổ kẹ mẩn thế giới Bạch Dạ, hắn và y ổ xịt xét ở đấu tinh thần lực thời điểm, bị thiên thạch nổ tung hủy diệt rồi thân thể, tương tự, y ổ xịt cũng là như thế này. Bạch Dạ cùng với y ổ xịt linh hồn bị lỗ đen sau khi cắn ướt, như trước đang không ngừng mà đánh nhau chết sống. Bất quá không biết là bởi vì Bạch Dạ hắn có một lần xuyên qua kinh nghiệm hay là bởi vì ho OHG hồng vũ, Eosis ý thức rất nhanh sẽ tiêu tán ra, lập tức Bạch Dạ trực tiếp dung hợp Eosis tinh thần lực, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, tới nơi này cái cổ đại Trung Quốc. Bạch Dạ vẫn khó có thể tiếp thu cha mẹ của kiếp này. Dù sao sớm nhất thời điểm là một cái hiện đại sắp tốt nghiệp sinh viên đại học, sau đó lại tới bổ kẹ mẩn thế giới, lại thêm một đôi cha mẹ, khi đó cũng là bỏ ra một quãng thời gian mới tiếp thu điểm ấy. Mà thật vất vả ở thế giới kia có yêu cha mẹ chính mình, cùng bạn của trưởng thành, cùng với thích cô gái, lại tới thế giới này. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn từ nhỏ không khóc không làm khó, tính tình hẻo lánh, hơn nữa không biết có phải hay không là xuyên qua dung hợp Eosis nguyên nhân hay là bởi vì dung hợp Phượng Vũ, Bạch Dạ thân thể so với bổ kẹ mẩn thế giới còn mạnh hơn nhiều, từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, thân thể cũng cường tráng không giống nhân loại. Sở dĩ nói thân thể hắn cường tráng không giống nhân loại, cũng là bởi vì hắn chỉ là một tuổi hài đồng. Ở sức mạnh cùng với gân cốt trên, đã không thua với một cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên người. Bất quá ở Bạch Dạ hết sức địa ẩn giấu bên dưới, người khác đều cho rằng sức mạnh của hắn chỉ có 3-4 tuổi hài tử gần như. 3, 4 tuổi lực lượng còn có thể nói là thiên sinh thần lực, nếu như trực tiếp biểu hiện ra một người thiếu niên người lực lượng, vậy không bị cho rằng quái vật mới là lạ chứ. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, hơn nữa, ta hiện tại này một thân sức mạnh vẫn chỉ là cơ sở, hiện tại sức mạnh lại còn là dựa theo một đứa bé so với lệ ở tăng trưởng. Dựa theo loại tăng trưởng này tốc độ, ta sau khi trưởng thành chẳng phải là có hơn vạn cân cự lực. Cái gì Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, hết thể phải cho ta đứng ở bên. Lực lượng này cùng với đã gặp qua là không quên được năng lực phải là ta dung hợp Eosis sau ngón tay vàng đi. Bạch Dạ trong lòng không ngừng nghĩ, trải qua một năm này quan sát cùng với suy đoán, đây cũng là cổ đại Bắc Tống thời kỳ Đại Lý Quốc. Bây giờ hoàng đế là Thượng Đức Đế, dựa theo lịch sử tới nói, lại quá mấy năm người hoàng đế này sẽ bị Dương Nghĩa Trinh tiêu diệt, sau đó Đại Lý Quốc quyền vị liền phải nắm giữ ở Cao Thị tay của Trung. Bạch Dạ lại trên địa cầu thời điểm chính là một cái thích xem tiểu thuyết Trạch Nam, tuy rằng như vậy, hắn cũng từ trong tiểu thuyết học được rất nhiều thứ hữu dụng. Tỷ như nhìn Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp, hắn sẽ cố ý đi tìm hiểu lúc đó chân chính lịch sử, nhìn Thương Chiến một loại tiểu thuyết, hắn sẽ đi cố ý học tập buôn bán tài chính phương diện tri thức, nhìn Bác Sĩ loại tiểu thuyết, hắn sẽ đi tìm hiểu trung y chân chính dưỡng sinh chữa bệnh. Như vậy cũng là tạo cho Bạch Dạ hắn uyên bác tri thức mặt, nhưng không tinh thông bất luận một loại nào. Bất quá ở dung hợp Eosis sau đó, hắn tâm trí mở ra, kiếp trước tùy ý xem lướt qua một ít sách tịch, lúc đó thuần túy là xem xong liền quên, tỷ như Bản thảo cương mục, Nhị thập tứ sử, Tam quốc diễn nghĩa, Ngọc Thanh vô cực tổng chân văn xương hang lớn tiên kinh. Hiện tại lại vô cùng rõ ràng địa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bạch Dạ sau khi chuyển kiếp đệ nhất thế, bộ kệ mẩn thế giới Bạch Dạ, tuy rằng cũng nhớ tới kiếp trước rất nhiều thứ, thế nhưng dù sao có vài thứ không nhớ rõ lắm, mà bây giờ đời thứ hai, dung hợp Eosis sau đó, hắn sở trải qua tất cả toàn bộ rõ ràng khắc ở trong đầu. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 2. Thanh Liên kiếm ca. Khó mà tin nổi. Đây là khinh công đi. Này nhất định là khinh công đi. Bạch Dạ ngồi ở hậu viện trên một tảng đá bất khả tư nghị nhìn trong viện cơ bảo kiếm không ngừng nhảy lên ca ca Bạch Lâm, lẩm bẩm nói, trên người phụ trọng lại còn có thể thẳng tắp nhảy lên gần cao 2 mét. Nếu là hắn đem phụ trọng lấy xuống, tại chỗ nhảy lên đều có thể ung dung phá tan nhảy cao kỷ lục thế giới đi. Xem ra thế giới này cũng không tầm thường a. Thời gian theo Bạch Dạ suy nghĩ cũng ở chậm rãi qua đi, trong viện Bạch Lâm trên người mặc kính y, cầm trong tay một thanh tinh cương kiếm đằng chuyển Nazi, kiếm long lánh. Bạch Lâm ánh mắt như điện, mặc phá hư không, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, dường như từ đỉnh cao trên lăng không vồ rết mà xuống, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, đối diện trên tảng đá lớn bị vẽ ra một đạo sâu 3 thước, dài 3 thước đáng sợ vết kiếm, gọn gàng nhanh chóng. Theo chiêu kiếm này kết thúc, Bạch Lâm gật gật đầu, đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm. Sau đó hướng đi Bạch Dạ, "Tiểu đệ, lại đến xem ta luyện kiếm rồi." "Hừm, ngươi đây là cái gì kiếm pháp?" Bạch Dạ con mắt nhìn chằm chằm Bạch Lâm trực tiếp hỏi, bất quá biểu hiện có chút lãnh mạc, "Có thể dạy ta sao? Chờ ngươi sau khi lớn lên dạy ngươi." Bạch Lâm cười một cái nói, "Ta bộ kiếm pháp kia gọi Thanh Liên kiếm ca. Đây chính là đường triều thời kỳ Thanh Liên cư sĩ Trượng Chi hoành hành thiên hạ kiếm pháp." Bạch Dạ từ lúc có thể lúc nói chuyện liền biểu hiện rất thông minh cùng thành thục, tuy rằng rất lạnh lùng, thế nhưng phụ thân Bạch Cảnh Nguyên đặc biệt sủng ái hắn. "Phu đái, mấy cái này huynh đệ đối với hắn cũng rất tốt, đặc biệt là cái này gọi Bạch Lâm Nam ca, từ khi Bạch Dạ cả ngày tới nơi này nhìn hắn luyện kiếm sau đó, hắn vừa muốn đem kiếm pháp của chính mình giao cho hắn. Nếu không cân nhắc đến Bạch Dạ tuổi tác, e sợ bộ kiếm pháp kia đã sớm dạy cho Bạch Dạ." "Thanh Liên cư sĩ, thi tiên thái bạch." Bạch Dạ kinh ngạc hỏi, đồng thời trong lòng suy nghĩ, cư kiếp trước từng nói, này Lý Bạch nhưng là thiên hạ kiếm thứ hai khách, ngoại trừ được gọi là kiếm thánh Bùi Dục ở ngoài, kiếm pháp của hắn hẳn là mạnh nhất. Bạch Lâm nhìn Bạch Dạ cười nói, "Tiểu đệ, ngươi cũng biết Lý Thái Bạch." "Không sai, này Thanh Liên kiếm ca chính là hắn lưu lại tuyệt thế kiếm pháp." "Nếu là kiếm pháp, vậy tại sao ta có lúc lại nhìn ngươi đang luyện trưởng pháp đây?" Bạch Dạ có chút kỳ quái nói, "Còn có khinh công, nội công. Hơn nữa nhìn lên những thứ đồ này rất không phối hợp." "Tiểu đệ ngươi cũng có thể nhìn ra ta trường pháp, kiếm pháp cùng với khinh công nội công không phối hợp." Bạch Lâm khiếp sợ nhìn Bạch Dạ. "Ừ." Bạch Dạ gật gật đầu, tuy rằng hắn tự hiện đại xuyên qua mà đến, hoàn toàn không biết võ công, thế nhưng từ khi ở bộ kệ mẩn thế giới đã trải qua bách thế luân hồi cùng với sau đó dung hợp Eosis sau đó, đơn thuần từ hòa hài góc độ tới nói, hắn vẫn có thể nhìn ra vài thứ. Bạch Lâm nhìn chằm chằm Bạch Dạ nói rằng, "Kiếm pháp của ta, trường pháp cùng với khinh công, nội công cũng chỉ là tàn thiên. Lúc đó sư phụ chuyển cho ta những công pháp này thời điểm trả lại cho ta một tờ bản đồ, nói là hiểu thấu đáo tấm bản đồ này sau đó liền có thể tìm tới chân chính hoàn chỉnh kiếm pháp. Có người nói cái kia hoàn chỉnh kiếm pháp là một bộ kinh thiên động địa tuyệt thế kiếm pháp, ta sở học trưởng pháp, khinh công các loại, đều có thể ở công pháp hoàn chỉnh trung hóa thành không có gì sánh kịp tuyệt thế kiếm pháp." "Lợi hại như vậy?" Bạch Dạ hơi kinh ngạc, "Cái kia địa đồ là dạng gì, nắm cho ta nhìn một chút." "Cái này không thể được." Bạch Lâm nhất thời cự tuyệt nói, "Bản đồ này nhưng là sư phụ chuyển cho ta chí bảo, chỉ có chúng ta mạch này người mới có thể xem, ngươi còn không được." "Hừ." Bạch Dạ hừ nhẹ nói, "Đem kiếm pháp truyền cho ta, ta không chính là các ngươi mạch này. Tuy rằng ta nói như vậy quá, thế nhưng ở ngươi không học được kiếm pháp này trước, này là không thể cho người xem. Bạch Lâm nghiêm túc nói rằng, Bạch Lâm sư phụ dạy hắn 3 năm võ công sau đó liền trực tiếp qua đời, bây giờ trên thế giới này thanh liền cư sĩ truyền nhân cũng chỉ có Bạch Lâm một người. Bất qua dưới cái nhìn của hắn, Bạch Dạ đúng là vẫn còn một đứa bé, loại này ngay cả mình cũng không hiểu nổi bản đồ, hắn là tuyệt đối xem không hiểu. Vậy ngươi bây giờ sẽ dạy ta võ công thế nào? Nghe được Bạch Lâm lời nói sau, Bạch Dạ cũng biết mình người ca ca này đã quyết định chủ ý, đang không có học được cái này thanh liên kiếm ca trước, Bạch Lâm là tuyệt đối sẽ không đưa cái này địa đồ nắm cho mình. Quá sớm. 5 tuổi trước ta sẽ không dạy ngươi bất luận võ công gì, mặc kệ ngươi làm sao cầu ta đều vô dụng. Bạch Lâm lắc đầu nói, ngươi nếu quả như thật tưởng học võ nói, khoảng thời gian này đi trước phụ thân thư phòng đem, dịch kinh, kinh mạch huyệt đạo đồ, những thứ đồ này đọc lầu lầu nói sau đi. Được. Bạch Dạ gật gật đầu địa nói rằng, sau đó xoay người rời đi trở về nhà. Hắn đã biết mình người ca ca này ý tưởng, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. HTTP. Ai? Nhìn Bạch Dạ bóng lưng, Bạch Lâm thở dài, cái này tiểu đệ, quá thông minh, hắn mới 1 tuổi A. Nói chuyện cùng hắn phảng phất chính là đang cùng một người trưởng thành nói chuyện như thế, thật lợi hại, Bạch Gia chúng ta lại ra nhân tài như vậy. Chính là vì người quá lạnh lùng, nếu như hắn có thể đem khuyết điểm này bỏ, vậy thì hoàn mỹ. Lập tức Bạch Lâm cũng cầm trường kiếm đi trở về gian phòng của mình, dọc theo đường đi hắn trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng tiểu đệ bây giờ tố chất thân thể đã có thể tu luyện, bất quá vẫn là chờ một chút, lại quá mấy năm hắn gân cốt lẽ ra có thể lớn lên càng được rồi hơn, đến thời điểm tu luyện nên càng thêm làm ít mà hiệu quả nhiều. Thời gian cực nhanh, thời gian qua nhanh, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, thời gian 4 năm liền đi qua. Nay thời gian 4 năm bên trong, Bạch Dạ cũng thử mình dẫn sóng cùng với siêu năng lực, bất quá không biết là quy tắc có hạn còn là nguyên nhân gì. Hôm nay dẫn sóng vẹn vẹn cho hắn đối ngoại giới cực kỳ cảm giác nhạy cảm. Mà siêu năng lực cũng chỉ là chỉ có thể quan sát bên trong thân thể, cũng không còn ở bổ kẹ mẩn bên trong thế giới như vậy thần dị. E sợ đây chính là thế giới quy tắc hạn chế đi. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, loại này cổ đại thế giới, dù cho có nội công, chân khí tồn tại, hẳn là cấp thấp nhất thế giới, không sánh được bổ kẹ mẩn thế giới những thư ở trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hơi một tí sức mạnh hủy thiên diệt địa. Bạch phủ, thư phòng, kỳ to lớn muốn, đương lập từng chiếc quần quận tâm ý, lấy mang sinh làm đầu. Căn nguyên vừa cùng, đi lấy lăng địch. Thì lại ta y kính mà kẻ địch sợ cũng vân ngươi. Phàm tranh địa giáo lợi mà năm đều tứ đẳng người, ứng với hóa phương người hay ta thu hoạch bao nhiêu. Nếu ta lấy được hữu ích, tuy ít tất lấy. Đối phương đến cùng thớt, tuy lớn có thể gì. Phàm hơi đạo, dựa vào tướng quân, lại trước tiên tranh lẫn nhau sở cộng hình nơi. Tướng quân vì là cổ trụ, lại như sân nhạc. Nay đây cần trước tiên cư bốn đạo, thủ giác ý theo. Đối phương kỳ tuy nhỏ, mà có sống hình, đến không đủ để ích ta, tử không đủ để tổn hại ta, như doanh công kích, có lẽ thất lợi vân ngươi. Phàm đi, liền vừa ra tay mà không đối phương lui, di nghi tưởng thận cần lục. Đi đầu chi khôn. Dê thể chọn, lại đưa view. Ninh ta mỏng người, không người mỏng ta, này đi đầu chi gọi là vậy. Phàm đi, nhiều muốn bao phủ cục trên, cho rằng trận thế, thành bại cũng vậy. Đại sự thô khắp cả, đương quan tình thế, không khiến thất cục vậy. Quan sát vừa càng, vung đối phương ốm yếu người, đương hệ chi, này có ốm yếu, trước tiên cứu chi, đối phương thấy ốm yếu, ta thế tự mình cố gắng vậy một đạo thanh thúy đồng âm ở thư phòng vang lên. Luca. Luca, một cái tiểu la lị vội vội vàng vàng địa chạy vào, la lớn. Làm sao vậy, tiểu nguyệt? Bàn học bên cạnh, một đứa bé trai thả tay xuống chung, kỳ bình yếu lược, nói rằng. Cái này bé trai chính là Bạch Dạ, cái kia tiểu la lị là của hắn bảo muội Bạch Nguyệt, lúc này, hai người đều 5 tuổi. Bạch Nguyệt chính là cái dã nha đầu, cả ngày ở bên ngoài điên điên khùng khùng địa chạy loạn khắp nơi. Mà Bạch Dạ này thời gian mấy năm nhưng trên căn bản đều ở tại cha mình trong thư phòng, dựa vào chính mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Vẹn vẹn thời gian 1 năm liền đem cả tòa thư phòng toàn bộ cất vào đầu của chính mình. Sau đó 3 năm nhưng là không ngừng đem trong sách bản lĩnh hóa thành thực dụng, hôm nay Bạch đêm đã là cầm, kỳ, thư, vẽ không chỗ nào không tinh toàn tài. Ngũ ca ở phía sau viện, hắn gọi ta tới tìm ngươi. Bạch Nguyệt vừa tiến đến liền nhào tới Bạch Dạ trong lồng ngực nhẹ giọng nói rằng. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người thân là đồng bào huynh muội, quan hệ của hai người tự nhiên không hề tầm thường, giữa hai người so với những huynh đệ khác phải thân mật nhiều lắm, mà Bạch Nguyệt cũng rất dính Bạch Dạ. Mà Bạch Dạ cũng chỉ có quay về Bạch Nguyệt thời điểm sẽ buông xuống chính mình bề ngoài lạnh lùng. Hả? Bạch Dạ bỗng nhiên mở ra, chẳng lẽ là hắn muốn dạy ta võ công? Đúng rồi, nhất định là như vậy, hiện tại cũng đến rồi chúng ta ước định thời gian, hắn tới tìm ta cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ đem Bạch Nguyệt đẩy qua một bên nói, ta đi đây. Ừ. Bạch Nguyệt bị Bạch Dạ đẩy ra, đứng ở một bên lôi kéo Bạch Dạ tay, Luca, ngươi nhất định biết Ngũ ca tìm ngươi làm gì thế đi, mang ta đi. Được rồi. Bạch Dạ bất đắc dĩ cười một cái nói, lập tức liền lôi kéo Bạch Nguyệt hướng về nhà mình hậu viện đi đến. Lúc này, Bạch Lâm chính ngồi xếp bằng ở trong hậu viện điều tức chân khí, đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn đi tới đệ đệ cùng muội muội cười nói, "Tiểu đệ, ngươi cũng đoán được ta tên ngươi tới là chuyện gì đi? Là võ công sự tình đi." Bạch Dạ gật gật đầu, lạnh nhạt địa nói rằng: "Ngươi đã đoán được, như vậy trả lời của ngươi đây?" Bạch Lâm mỉm cười nhìn Bạch Dạ: "Ngươi nhất định phải cùng ta học võ, phải biết học võ cùng học văn không giống nhau, đây chính là rất khổ, ngươi có thể chịu đựng. Ngươi ở đây học văn trên phi thường có thiên phú, phụ thân đối với ngươi cũng rất là chờ mong, nếu như liền như vậy cùng ta học võ, khó tránh khỏi sẽ sơ hở học thức, đến thời điểm chỉ sợ phụ thân không thích. Ta đã sớm suy nghĩ kỹ càng." Bạch Dạ đối Bạch Lâm lời nói không có một chút nào dao động. "Ngươi đã quyết định, vậy bây giờ liền bắt đầu đi." Bạch Lâm cũng là cái lôi lệ phong hành người, nói muốn dạy Bạch Dạ võ công liền trực tiếp bắt đầu. "Ngũ ca, ta cũng muốn bắt trước." Bạch Nguyệt ở một bên nghe xong nửa ngày, giờ khác này nàng cũng biết mình Ngũ ca cùng Lục ca nói là cái gì, lúc này biểu thị mình cũng muốn học. Cái này Bạch Lâm nhìn mình tiểu muội này ánh mắt mong đợi, giờ khác này cũng là một trận bất đắc dĩ. "Làm cho nàng ở một bên học đi." Bạch Dạ nói rằng, nếu như nàng không tiếp tục kiên trì được, tự nhiên cũng liền từ bỏ. "Được rồi." Bạch Lâm cũng bất đắc dĩ địa nói rằng, sau đó hắn nói với Bạch Nguyệt, "Luyện võ rất khổ, ngươi thử trước một chút đi, nếu như không tiếp tục kiên trì được, vậy sau này cũng đừng lại tìm ta nói muốn học võ." "Hừ." Tiểu La Lệ Bạch Nguyệt căm tức nhìn Bạch Dạ, "Ngũ ca, Lục ca các ngươi xem thường ta, ta nhất định sẽ kiên trì, luyện thành võ công tuyệt thế sau đó đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy." Nói nàng còn giả bộ là một bộ hung tợn dáng dấp, duỗi ra quả đấm nhỏ vẫy vẫy. Nhìn Bạch Nguyệt này tấm dáng dấp khả ái, Bạch Lâm một trận cười to, Bạch Dạ khỏe miệng cũng hơi nhếch lên. Tiếp theo Bạch Lâm thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng: "Tiểu đệ, tiểu muội, ta hiện tại liền muốn truyền dạy cho ngươi môn nhập môn nội công tâm pháp, để tâm nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi ngõ khác, bằng không hậu quả khó mà lường được." "Phải." Bạch Dạ biểu hiện như trước lạnh nhạt. "Biết rồi." Bạch Nguyệt cũng hồi đáp: "Các ngươi nhớ cho kỹ, trong bổn môn công bước thứ nhất tu luyện là Túc Thiếu Dương Đàm Kinh, mà công pháp cất bước với Huyền Dịch Huyệt, từ trên xuống dưới trải qua Nhật Nguyệt Huyệt, Kinh Môn Huyệt một đường hướng phía dưới." Bạch Lâm không ngừng nói đến đây tu tập nội công bí quyết. Bộ này nội công tổng cộng ở Túc Thiếu Dương Đàm Kinh trung tổng cộng chằn trọc 81 nơi truyền ngoặt, mỗi một truyền ngoặt đều liên quan đến một chỗ huyệt đạo, chẳng trách nội công này so với ngoại công tu hành muốn khó nhiều như vậy. Bạch Dạ nghe Bạch Lâm giảng giải nội công biến hóa, không khỏi nghĩ đến, bất quá này Túc Thiếu Dương Đàm Kinh tổng cộng 88 huyệt, bộ này nội công nhưng chỉ liên quan đến 81 cái, cũng không biết là tại sao. Bạch Dạ đã sớm quen thuộc thân thể kinh mạch huyệt đạo, vì lẽ đó ngừng Bạch Lâm giảng giải sau đó, lúc này nhắm mắt tu luyện, mà Bạch Nguyệt bản thân không hề cơ sở, Bạch Lâm chỉ được từng bước một cho nàng giảng giải, biểu thị Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 3. Luyện công. Một tia nội lực cảm giác. Kiếp trước những tiểu thuyết đó nhân vật chính cái gì lần thứ nhất tu luyện sản sinh khí cảm, đều mẹ nhà hắn ở thôi lắm. Khổ tu sau 3 ngày, rốt cục có một tia khí cảm. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, ngay cả ta loại này thiên sinh thần lực, gân cốt vượt qua phổ Bạch Nguyệt luyện tinh hóa khí trên đều phải tốn mấy ngày mới có thể luyện được một tia nội lực. Những thứ khác những người bình thường kia cũng muốn lần thứ nhất tu luyện liền luyện được nội công. Tu hành nội công bản thân liền là luyện tinh hóa khí một cái quá trình, động tĩnh kết hợp rốt cục có lấy tính công luyện tinh hóa khí. Thông thường nội công, ngoại trừ nội công tâm pháp ở ngoài, còn có một bộ cùng với đồng bộ ngoại công động tác đến vận chuyển khí huyết. Nói như vậy, chỉ có khí huyết dồi dào nhân tài có thể tu luyện ra bên trong nhà thông thái gấp mấy lần người, ở bước đầu tiên này ngoại công dưới sự trợ giúp, nửa năm tu luyện ra nội lực đều toán là thiên tài. Bạch Dạ hiện đang tu luyện nội công tuy rằng không phải chân chính tuyệt đỉnh công pháp cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng coi như là thật tốt, mặc dù không có mới có thể thành công hiệu. Lấy động công vận chuyển khí huyết, sau đó sẽ ra một tia nội lực. Bất quá, cũng chỉ có Bạch Dạ loại này khí huyết dâng trào vượt xa người thường nhân tài tài năng ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày tu luyện ra một tia nội lực. Luyện được nội lực sau đó, lực, trừ phi tu luyện nội công thật sự là cao thâm khó dò, bằng không đang không có tháng Bạch Lâm nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt sau đó lập tức hỏi: "Ta đã tu luyện ra nội lực." Bạch Dạ tuy rằng trong lòng thật cao hứng, thế nhưng vẻ mặt nhưng cùng với đồng độ ngoại công, thế nhưng khổ tu bên dưới, người bình thường cũng có thể trong vòng nửa năm tu luyện hơi thở. Bạch Lâm nhất thời kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, lại ngăn ngắn 3 ngày ngươi liền. "Để ta xem một chút." Nói, Bạch Lâm liền kéo lại Bạch Dạ thủ đoạn. Bạch Dạ lập tức mở mắt ra. "Bạch Dạ, làm sao vậy?" Một bên còn đang chỉ đạo Bạch tác dụng hạ, Bạch Dạ chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Đống nhiên đạo này nội lực đi tới Bạch Dạ khổ luyện đã lâu Túc Thiếu Dương Đàm Kinh, nhất thời thu vẫn lạnh lùng như cũ. "Có thể dạy ta bước kế tiếp công pháp?" "Cái gì?" Đột nhiên nghe thế cái tiêu, Bạch Lâm một mặt mừng rỡ nói rằng: "Không đa nghi nghĩ năm đó ta nhưng là học hết toàn bộ công pháp sau đó còn bỏ ra hai." Bạch Dạ giờ khắc này chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu từ Bạch Lâm tay của trung theo kinh mạch trực tiếp hướng mình cả người chạy tới. Tại đây đạo nhiệt lưu: "Luca, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn nhớ kỹ những này huyệt đạo còn có nội công, ngươi đến rồi một luồng lực cản. Bất quá đạo này nhiệt lưu vừa chạm vào là sẽ quay về, rất nhanh sẽ theo kinh mạch trở về. Ngươi lại thật sự tu luyện ra nội công, thành tựu cũng sẽ không kém." Bạch Lâm cười nói, sau đó nhìn Bạch Dạ nói rằng: "Tiểu tháng mới luyện được một tia nội lực, tiểu đệ thiên phú quá kinh khủng. Hơn nữa căn cứ ta mới vừa tra xét, hắn trời sinh kinh mạch rộng rãi, đây quả thực là trời xanh luyện võ kỳ tài. Của ngươi Túc Thiếu Dương đảm kinh đã tu luyện hoàn thành, đón lấy lại cũng đã tu luyện thành công. Bạch Nguyệt hâm mộ nói rằng, cá nhân có người duyên phận, cưỡng cầu không được. Tiểu muội ngươi đàng hoàng từng bước một tu luyện, tương lai có 20 huyệt, nhưng công pháp này nhưng có 24 nơi chuyển đệ, thiên phú của ngươi xác thực vượt xa sự tưởng tượng của ta, ta liền nhân mấy ngày này đem chọn bộ Thanh Liên kiếm ca toàn bộ truyền thụ cho ngươi đi. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, thì nhiệt khí theo đến rồi khúc chỉ huyệt tu luyện là Thủ Dương Minh đại tràng kinh. Bạch Lâm chậm rãi đem tu luyện Thủ Dương Minh đại tràng kinh phương pháp dạy cho Bạch Dạ. Bạch Dạ đạt được công pháp sau đó lập tức bắt đầu tu luyện, nay Thủ Dương Minh đại tràng kinh tổng cộng từ đầu luyện lên, thuận chiết. Đương Bạch Dạ tu luyện tới thứ 12 nơi chuyển ngoặt thời điểm, đột nhiên vai phải cự cốt trong huyệt nóng lên, có một luồng nhiệt khí dục già dục dịch, lại nhìn thứ 13 nơi chuyển ngoặt thì, nhiệt khí theo kinh mạch, đến rồi năm dặm huyệt trung, lại nhìn thứ 14 nơi chuyển ngoặt đốn trung. Nhiệt khí càng ngày càng mạnh mẽ, nguyên bản tu luyện ra kia một tia nội lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo thời gian trôi đi, nội lực liền tự mình ấn lại kinh mạch vận hành, trong thân thể nhiệt khí chậm rãi tán chi với quanh thân huyệt đạo, lập tức tự đệ nhất nơi chuyển ngoặt hóa mà quan, trong lòng tồn nghĩ, nội lực lưu động không thôi, như xuyên hành trình. Từ đệ nhất nơi chuyển ngoặt quán tưởng đến 24 nơi chuyển ngoặt thì, nội lực cũng tự nên hương huyệt mà tới Thương Dương huyệt vận hành một tuần. Nay một tuần sau đó, nguyên bản nhỏ bé dường như cọng tóc vậy nội lực. Thực sự là hay a. Bạch Dạ cảm thụ được tự thân nội lực trở nên mạnh mẽ, mừng rỡ nghĩ đến. Sau đó mấy ngày, Bạch Lâm lại tiếp tục truyền Bạch Dạ kế tiếp công pháp. Bạch Dạ học được Túc Thiếu Dương đảm kinh cùng với Thủ Dương Minh lớn công pháp biến hắn những công pháp khác truyền cho Bạch Dạ. Bộ công pháp này tổng cộng có 23 bộ phận, số 1, 2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 này 13 bộ phận lạt thì trở nên tráng kiện một tia. Rất kỳ quái tán công, tu công với thân thể các huyệt pháp môn, đệ ngũ, 10, 17 này 3 bộ phân nhưng là kiếm pháp, thứ 9, 14. 21 này 3 bộ phân nhưng là trưởng pháp quyền pháp, đệ tam, 6, 7, 8 này 4 tràng kinh nội công sau đó, Bạch Lâm lại tiếp tục đem 23 bộ phận, hơn nữa những này bộ phận độ ca. Khó chênh lệch rất lớn, có chút đơn giản, một ngày là có thể luyện thành 4, ngũ bộ phân, có chút khó khăn, 4, 5 ngày mới có thể luyện thành 1 phần. Bất quá tuy rằng như nội công, bao hàm thập nhị chính kinh phương pháp tu luyện cùng với một bộ này bộ võ công rất quái dị, xem ra đúng là thiếu hụt rất lớn một phần. Bạch Dạ trong lòng suy nghĩ một tháng này đem này Thanh Liên kiếm ca 23 cái bộ phận toàn bộ luyện thành bộ phận nhưng là khinh công. Này bộ võ công rất là quái dị, phân trường pháp, kiếm pháp cùng với khinh công lại hoàn toàn không xứng đôi, bất luận làm sao đều không thể đem thông hiểu đạo lý, chiêu thức biến hóa trong lúc đó nhất định sẽ xuất hiện rất lớn lỗ thủng. Này, Bạch Dạ vẫn ở chỗ cũ trong vòng một tháng đem này bộ võ công hoàn toàn học được. Nội công thiếu hụt. Bộ công pháp này, nội lực ở thập nhị chính kinh giữa dòng chuyển lại rất khó trực tiếp lẫn nhau lưu thông. Trung gian trên căn bản phải trải qua cái kia tán công với thân thể chứ, trong này bao hàm 3 bộ kiếm pháp, 4 bộ khinh công, 3 bộ quyền pháp trường pháp, những này quyền pháp, mặt khác một cái kinh mạch đi đoàn tụ. Này không ngừng tán công cùng đoàn tụ nội lực, đối thân thể kinh mạch, huyệt đạo ngã, cũng là một loại rất tốt thanh nén, bất quá nhưng thêm chiêu thức không nối liền đúng là thứ yếu. Bạch Dạ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, chủ yếu nhất là bộ công phu này cái hở. Bộ này nội công rốt cuộc là ý gì? Bạch Dạ nghĩ mãi mà không ra, dựa theo đơn độc trải qua huyệt công pháp đem nội lực tán đi. Sau đó sẽ thông qua bộ công pháp này cùng mặt khác một cái kinh mạch tu hành chi pháp hướng về phối hợp, sau đó sẽ đến chỉ so với tu luyện chỉ một kinh mạch cường một chút nhỏ. Quên đi, bất kể, cứ như vậy làm từng bước địa tu luyện ba lớn hơn trong tu luyện công khó khăn, không chỉ như thế, một khi dùng này công cùng người đối địch, nội lực vận chuyển không làm bên dưới, rất khả năng sẽ tạo thành chí mạng một khi bù đắp, uy lực nhất định là kinh thiên động địa. Bạch Dạ không có làm suy nghĩ nhiều mạch tu luyện chi pháp, bộ công pháp này nên tính là trên giang hồ khá là đứng đầu pháp môn. Thế nhưng một khi 13 bộ phận công pháp tụ lại, đưa đến hiệu quả chỉ người, khí huyết hết sức dồi dào, vì lẽ đó nội công tu luyện tốc độ rất nhanh. Lấy Bạch, ngược lại chỉ phải mở ra tấm bản đồ kia phía trên bí mật liền có thể tìm tới thiếu hụt công pháp, có thể tưởng tượng, bộ này Thanh Liên kiếm ca nhất định là thiếu hụt phần quan trọng nhất, tháng khổ tu mới miễn cưỡng tu luyện ra đệ nhất kia nội lực, lập tức kế tục dựa theo Thanh Liên kiếm ca phương pháp tu luyện, trong nháy mắt, thời gian 2 tháng lại như thế quá khứ. 2 tháng này đến, bởi Bạch Dạ thân thể xa mạnh hơn xa phổ thông là hắn hiện tại tuổi nhờ. Ồ, thể trọng quá nhẹ, bằng không Dạ tu luyện 3 tháng công lực, hầu như có thể sánh ngang Bạch Lâm nửa năm khổ tu, hơn nữa theo Bạch Dạ trưởng thành, cái này tốc độ tu luyện còn đang không ngừng mà tăng nhanh. Cùng Bạch Dạ ngược lại, em gái của hắn Bạch Nguyệt, hao phí 3 chung vẫn cứ không có địch thủ, mà bởi vậy cũng có thể thấy nội công tu luyện gian nan, Bạch Dạ bây giờ dựa vào trong cơ thể cái kia một tia nội lực phối hợp đã biết vượt qua phổ thông người trưởng thành gấp mấy lần thần lực. Đã có thể đối phó mấy cái tráng hán liên thủ công kích. Nếu không đại sau đó, hắn đã coi như là một cái tốt tiểu cao thủ. Thể trọng cùng vũ lực cũng là có chút liên lạc, liền giống với voi lớn, kỳ thực voi lớn lực lượng không lớn, thế nhưng nó dựa vào này cường đại thân thể cùng với dọa người thể trùng, đang động vật thế giới nghĩ đây, sức mạnh rất lớn, có thể dơ lên mấy lần với mình thể trọng vật thể, bất quá thân thể quá nhỏ bé, tùy tiện một cái ngón tay là có thể dễ dàng giết hắn. Hôm nay Bạch Dạ xem như là một cái cường tráng con kiến, theo thời gian trôi qua, tương lai hắn trưởng trùng không kém gì người khác thời điểm, coi như là voi lớn cũng có thể dễ dàng xé rách. Bạch Dạ đứng ở Bạch phủ trong hậu viện, ương mặt hướng thái dương, nhắm hai mắt, hai tay hướng lên trời, thở nhẹ ra một ngụm trọc khí, hai trưởng đối lập do trước mặt chậm rãi thả xuống thu công dừng lại. Mã Thanh Liên kiếm ca chung một bộ quyền pháp, mà Bạch Nguyệt thì lại ngồi xếp bằng ở một bên, tu luyện Thanh Liên kiếm ca nội công tâm pháp. Ngay khi Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt luyện công thời điểm, Bạch Lâm đi tới, hắn nhìn thấy đệ đệ một chiều thân thể hình thể, thể thông minh khỏe miệng hơi nhếch lên, mặc dù không có gật đầu, thế nhưng trong lòng rất là thỏa mãn, tiểu đệ thiên phú quả nhiên ghê gớm, học võ bất quá mới 3 tháng, liền nắm giữ tinh túy của bộ quyền pháp này. Một bên tiếp theo hai tay nắm tay, bắt đầu đánh tới chung, ở Bạch Lâm chưa có tới đến bao lâu liền mở mắt ra, bước nhanh chạy đến Bạch Lâm bên người, "Ngũ ca, ngươi tới rồi." Người cái tiểu nha đầu này, luyện công cũng trần trừ Bạch Lâm một thức đánh cho có bài có bản. Bạch Lâm đứng ở sân giác. Rất nhanh, Bạch Dạ một bộ quyền pháp đánh xong, vì xảy ra chút hãn. Đi tới dưới tảng cây trên băng đá cầm lấy khăn che mặt trà sát một thoáng. Sau đó nhìn thấy một bên Bạch Lâm, nói, ngươi đã đến rồi. Bạch Nguyệt hiển nhiên không bằng Bạch Dạ, không có quá chú tâm vùi đầu vào luyện công chi cười cợt, sau đó cầm trong tay một cái vải bao gồm hình sợi dài vật đưa cho Bạch Dạ, mở ra nhìn. Bạch Dạ tiếp nhận cái kia trường điều. Sau đó đem xoa xoa Bạch Nguyệt não túi cười mắng, như ngươi vậy học võ có ích lợi gì? Một tiếng, một đạo hàn mang nhất thời từ bảo kiếm trên bắn ra, lập tức một luồng hơi lạnh từ thân kiếm truyền đến. Tử tế ngắm cây đoản kiếm này, đây là một cái độ dài đại. Nhìn ngươi luyện công như vậy gian khổ, ta mang cho ngươi cái lễ vật lại đây. Bạch Lâm Bạch Dạ vừa nhìn thanh kiếm này liền thích, nhất thời lên tiếng nói rằng, ngươi yêu thích là tốt rồi. Bạch Lâm cười nói, ta bao gồm vải cởi xuống, bên trong thình lình chính là một cây đoản kiếm. Bạch Dạ nắm chặt chuôi kiếm, đem đoản kiếm rút ra, theo chen tức hướng về Bạch Lâm nói cảm ơn. Ngũ ca, ta cũng phải một cái. Bạch Nguyệt vừa nhìn Bạch Dạ lấy được một thanh bảo kiếm ước chừng 80 cm đoản kiếm, ước hai ngón tay khoan, thân kiếm ánh sáng, có thể chiếu rọi ra tự thân cái bóng. Hào kiếm. Bình, ta cũng cho ngươi một cái. Bạch Lâm cười nói. Được, ngươi cũng không nên đổi ý. Xem ngươi bây giờ kiếm pháp đã luyện được không tệ, vì lẽ đó chuẩn bị cho ngươi đến rồi một thanh bảo kiếm. Đa tạ. Bạch Dạ nghe nói như thế sau lập tức đồng ý, ngay lập tức sẽ bỏ tới. Hai tay không ngừng lung lay Bạch Lâm cánh tay của nói rằng: "Ha ha, tiểu muội, ngươi nếu có thể đem kiếm pháp luyện đến Bạch Dạ thủy, Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò." Chương 4. Địa. Mặt trời chói chang, Bạch phủ hậu viện, Bạch Lâm, Bạch Dạ cùng với Bạch Nguyệt ba người vẫn ở chỗ cũ trong sân luyện công. "Ngũ ca, để ta thử xem chính mình khoảng thời gian này tiến bộ đi." Bạch Dạ bỗng nhiên đem đoản kiếm trong tay thu hồi vỏ kiếm, sau đó từ một bên lấy ra một nhánh cây. Tiếp theo một tay cầm này, nhánh cây trực tiếp chỉ về Bạch Lâm. Lúc này nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo nói rằng, "Ngũ ca cùng Lục ca các ngươi của người nào võ công lợi hại hơn a? Hai người các ngươi đều mạnh hơn ta, vừa vặn sấn hiện tại nhiều lần mà." "Ha ha, tiểu đệ, tuy nói ngươi tiến bộ tốc độ rất nhanh, thế nhưng Ngũ ca ta dù sao nhiều hơn ngươi 7, 8 năm công lực. Cũng được, liền để ngươi kiến thức một chút mình và ta chênh lệch." Bạch Lâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bạch Dạ, nhất thời nở nụ cười. Lập tức cũng đem trường kiếm trong tay của chính mình thu hồi, lượm nhánh cây, tùy ý huy vũ hai lần, sau đó mở miệng nói rằng, "Lên đi." "Cẩn thận rồi." Bạch Dạ trong miệng quát to, sau đó tay cánh tay run lên, nhánh cây kia ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo đen nhánh dao long, hướng về Bạch Lâm đâm tới. "Đến hay lắm." Nhìn thấy Bạch Dạ chiêu này sau đó, Bạch Lâm trong lòng âm thầm than thở một tiếng, không qua tay trùng cảnh cây nhưng không chút nào chậm lại. Chỉ thấy hắn đem vật cầm trong tay cành cây hướng phía dưới dựng thẳng lên, trong tay cành cây nhất thời chặn lại rồi Bạch Dạ đâm thẳng. Sau đó vì xoay người, trực tiếp để qua Bạch Dạ thân thể. Mắt thấy Bạch Lâm ra chiêu, Bạch Dạ không giống nhau, không chờ chiêu thức biến lão, lập tức biến chiêu, trong tay cảnh cây do đâm thẳng hóa thành trên tước, đến thẳng Bạch Lâm thủ đoạn. Bạch Lâm kinh nghiệm hiển nhiên rất phong phú, chỉ thấy cổ tay hắn vì run lên, lập tức chấn khai Bạch Dạ cảnh cây, lập tức một chiêu kiếm đâm thẳng hướng về Bạch Dạ ngực. Bạch Dạ ra chiêu sau đó, lập tức cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới, trong tay cảnh cây run lên lúc này mất chính xác, cùng lúc đó, Bạch Lâm cũng một chiêu kiếm đâm lại đây. Bạch Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn so với ta luyện nhiều 7, 8 năm võ công, luận công lực, ta cũng không phải đối thủ của hắn. So với hắn, ta chỉ có một thân thần lực có thể chiếm cư ưu thế, này Thanh Liên kiếm ca chung võ học đi đều là nhẹ nhàng phiêu giật con đường, ta đây thân thần lực thật sự là khó có thể phát huy. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ đùi phải đột nhiên hơi dùng sức, thần lực bạo phát bên dưới, Bạch Dạ nhất thời rồi cùng Bạch Lâm kéo ra một khoảng cách. Khá lắm, dựa vào này thiên sinh thần lực, một thân man lực bạo phát bên dưới, tưởng bắt hắn nhưng là không quá dễ dàng. Bạch Lâm nhìn Bạch Dạ này lùi lại lập tức nghĩ đến, bất quá ngươi này thân man lực có thể kéo dài bao lâu đây? Nghĩ tới đây, Bạch Lâm cũng bước một bước về phía trước, lại bắt đầu hướng về Bạch Dạ tấn công lên. Sức mạnh thân thể cùng nội công vẫn có khác nhau rất lớn. Thiên sinh thần lực người đánh đấu, một thân kình lực cương mãnh vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng là không thể thời gian dài duy trì, mà nội công cường người, tuy rằng bàn về cận chiến lực phá hoại khả năng không bằng thiên sinh thần lực người, thế nhưng là thắng ở khí tức lâu dài. Này hai loại người tranh đấu, nếu như thiên sinh thần lực chi người không thể trong khoảng thời gian ngắn chế địch, như vậy có thể nói là thua chắc rồi. Trước mắt Bạch Dạ chính là như vậy, tuy rằng hắn một thân thần lực hơn xa Bạch Lâm, thế nhưng nội công cuối cùng là chênh lệch Bạch Lâm quá nhiều, vừa bắt đầu còn có thể dựa vào thần lực và Bạch Lâm đấu ngang tay. Bất quá 50 chiêu sau đó, Bạch Dạ thân thể dần dần bị mềm nhũn ra, lại qua mấy chiêu, Bạch Dạ liền toàn bộ chiếm hạ phong. Giờ khắc này, Bạch Dạ nhắm ngay Bạch Lâm biến chiêu một cái khe hở sau đó đột nhiên về phía sau lùi lại, trực tiếp nhảy ra vòng chiến, ta thua. Luka, thật là không có dùng. Nhìn thấy Bạch Dạ chịu thua, Bạch Nguyệt bĩu môi cười nói: "Tiểu muội, ta mặc dù thua, nhưng ngươi cũng không cần nói như vậy ta đi." Bạch Dạ xoa xoa mồ hôi hột đầy đầu bất đắc dĩ nói rằng: "Những năm gần đây, Bạch Dạ tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, thế nhưng ở cha mẹ, huynh muội quan ái bên dưới, trong lòng tầng kia băng cứng cũng chậm chậm hòa tan." Bạch Lâm nhìn đầu đầy mồ hôi Bạch Dạ, cũng dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trán thở dài nói rằng: "Tiểu đệ, ngươi thật sự là trời xanh võ học kỳ tài, chỉ là thời gian 3 tháng là có thể cùng ta giao thủ gần trăm chiêu, nói vậy 1-2 năm sau đó ta liền không phải là đối thủ của ngươi." "Tiểu đệ, ngươi cùng ta lại đây." Bạch Lâm bỗng nhiên nói rằng, sau đó trực tiếp nắm lên bảo kiếm của mình, nhanh chân hướng về gian phòng của mình đi đến. Bạch Dạ nhìn thấy Bạch Lâm động tác sau đó, trong lúc nhất thời cũng thật tò mò, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, cũng nắm từ bản thân đoạn kiếm bước nhanh hướng về Bạch Lâm đuổi theo. Cùng lúc đó, nhìn thần thần bí bí Bạch Lâm, Bạch Nguyệt cũng kiềm chế không xuống nội tâm hiếu kỳ, cũng tiểu bước chạy đi theo. Ba người cùng đi tới Bạch Lâm căn phòng của. Chỉ thấy Bạch Lâm tiện tay đem trường kiếm để ở một bên kiếm chiến kệ, sau đó nằm úp sấp hạ thân tử ở gầm giường hạ lật một trận. Rất nhanh, hắn sẽ cầm một cái dài chừng một thước bán cổ kính hộp gỗ một lần nữa bò đi ra. Cái này là? Bạch Dạ nhìn chiếc hộp này, nghi ngờ nói. Nhìn Bạch Dạ ánh mắt nghi hoặc, Bạch Lâm trực tiếp mở ra chiếc hộp này, trong cái hộp này là một cái xem ra như là da dê quyển trục, Bạch Lâm tiện tay lấy ra quyển sách này cười nói, đây chính là ta sư phụ truyện cho ta bản đồ, ngươi không phải luôn luôn ham muốn sao, cho ngươi. Nói xong, Bạch Lâm liền trực tiếp đem điều này ra dê quyển trục nhét vào Bạch Dạ trong tay. Bạch Dạ vừa nghe, trong lòng có chút hưng phấn, nghĩ đến, đây chính là ẩn chứa Thanh Liên kiếm ca thiếu hụt bộ phận tàng bảo đồ, chỉ cần phiên dịch ra tấm này bảo đồ, là có thể bù đắp Thanh Liên kiếm ca, hoàn chỉnh Thanh Liên kiếm ca uy lực nhất định rất mạnh, đến thời điểm lại phối hợp ta đây thân thần lực, nói không chắc ta có thể bằng này trực tiếp trở thành giang hồ cao thủ hàng đầu. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức đem điều này địa đồ mở ra. Bất quá vừa mở đánh, Bạch Dạ nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía Bạch Lâm hỏi, đây là địa đồ. Có như vậy bùa vẽ quỷ vậy địa đồ sao? Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt cũng lại gần nhìn chằm chằm cái này địa đồ liếc nhìn. Chỉ thấy cái này trên bản đồ ngang dọc tứ tung tùy ý đổ vẽ vô số đường nét. Những tuyến điều này đều là đường ngắn, hoàn toàn không nối liền, đồ trên cũng không có bất kỳ văn tự miêu tả. Trình tấm bản đồ, cho người cảm giác giống như là một đứa bé tùy ý vẽ xấu đi ra ngoài đồ vật. Ngũ ca, ngươi không có bị lừa gạt đi. Nhìn thấy cái này thiên thư vậy địa đồ, Bạch Nguyệt cười hì hì nhìn Bạch Lâm, trực tiếp hỏi: "Sẽ không?" Bạch Lâm lắc đầu nói: "Sư phụ đem tấm bản đồ này chuyện cho ta thời điểm liền nói, đây là một tấm hoàn toàn xem không hiểu bản đồ, lịch đại tổ sư cũng không nhân sâm ngộ ra bản đồ này hàng nghĩa." Nghe được Bạch Lâm lời nói sau, Bạch Dạ cũng nhíu nhíu mày, hắn tùy ý nói rằng: "Nói không chắc cái này địa đồ sử dụng đặc thù dược thủy chế luyện, ở trong nước phao một thoáng hoặc là dùng hỏa thiêu một thoáng nói không chắc là có thể thấy cái gì đồ vật. Ngươi cho rằng lịch đại tổ sư đều là ngớ ngẩn sao?" Bạch Lâm khinh bỉ nhìn Bạch Dạ, nếu như đơn giản như vậy là có thể phá giải, sư môn ta trưởng bối đã sớm bù đắp Thanh Liên kiếm ca, còn đến phiên chúng ta. Ngậy. Điều này cũng đúng. Bạch Dạ lúng túng sờ lỗ mũi một cái, tiếp theo sau đó hỏi, các ngươi sư môn trưởng bối đều dùng chút biện pháp gì? Không để ý đến Bạch Dạ vấn đề, Bạch Lâm kế tục từ trong hộp lấy ra một tờ da dê, nói rằng, chúng ta sư môn trưởng bối phá giải cái này địa đồ tất cả tâm đắc đều viết ở trong này, chính ngươi cầm xem đi. Lại còn toàn bộ ghi lại Bạch Dạ không nói nghĩ đến, lập tức hắn nhận lấy tấm này da dê. Trực tiếp mở ra tờ thứ nhất nhìn. Đem địa đồ phao ở bên trong nước vô hiệu, rót thủy sau đó dùng lửa khảo vô hiệu, dùng nước muối cũng vô hiệu, dùng khói vân vô hiệu, Bạch Dạ lật từng tờ, rất nhanh, hắn liền đem quyển sách này lật hết, nhắm mắt lại trong đầu không ngừng hồi tưởng quyển sách này nội dung, đột nhiên, hắn mở mắt ra nói với Bạch Lâm, ta đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, đây là các ngươi tổ sư chưa từng làm, chúng ta có thể thử xem. Phương pháp gì? Bạch Lâm cũng mong đợi nhìn Bạch Dạ. Dưới cái nhìn của hắn trong quyển sách này ghi lại phương pháp cơ hồ là thiên mã hành không, các loại kỳ tư diệu tưởng đều có, chính hắn cũng không thể tưởng ra bất luận một loại nào phương pháp đến phá giải tấm bản đồ này. Dùng máu. Bạch Dạ vẻ mặt lạnh lẽo, các ngươi tổ sư đều là chút nhân từ hàng người, vì lẽ đó không ai nghĩ đến dùng máu đến bôi lên địa đồ phương pháp này. Hơn nữa, ở các ngươi tổ sư xem ra, tấm bản đồ này nếu là thi tiên Lý Thái Bạch lưu lại, nhất định không thể dùng tà ác như vậy phương thức tới mở. Bạch Dạ giờ khắc này nhưng trong lòng nghĩ đến, kiếp trước trong tiểu thuyết Càn Khôn Đại Na Di thần công chính là như vậy ghi chép ở ra dê thượng, hơn nữa kiếp trước cũng có một loại thuyết pháp, nói là Lý Bạch ở Tây vực sinh ra, không làm được hắn cũng thật là dùng phương pháp này. Bạch Lâm nghe được Bạch Dạ nói sau, cau mày, tiếp theo hắn thở dài nói rằng, thử xem liền thử xem đi, ngược lại nếu như không được liền cái kia thủy đem máu rửa sạch sẽ là được rồi. Sau khi nói xong, hắn liền rút ra bảo kiếm, trực tiếp ở chính mình ngón tay trái trên nhẹ nhàng cắt một cái miệng nhỏ. Tích cực. Một giọt máu tươi từ Bạch Lâm đầu ngón tay lướt xuống, trực tiếp nhỏ ở da dê quyển trục mặt trên, lập tức Bạch Lâm vươn ngón tay, tại nơi dọn, nhỏ máu trâu trên nhẹ nhàng một vệt. Theo Bạch Lâm ngón tay di động, cùng với máu tươi không ngừng chảy ra, cũng không lâu lắm, chỉnh trương da dê quyển trục đã bị máu tươi thoa một lần. Đang lúc này, một ít văn lộ kỳ quái cùng với một ít văn tự hiện lên đi ra, những văn lộ này cùng lúc trước da dê quyển trục trên đường con bổ sung, sau đó đồng thời đan dệt thành một bộ ầm ầm sóng dậy bản đồ. Giời ạ. Nhìn thấy da dê quyển trục thượng văn tự, Bạch Dạ trong lòng không khỏi mắng, ta xuyên qua thế giới này chẳng lẽ là kim dung thế giới võ hiệp. Đang lúc này, Bạch Lâm nhẹ nhàng nói ra, Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh, Ngân An Chiếu Bạch Mã, ào ào như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự Liêu Phất Ý Thứ, thâm tàng thân giữ danh. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hành. Tương trích đạm chú hợi, nắm thương khuyên hầu doanh. Tam bôi thổ nhiên nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh. Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, khí phách tố nghe sinh. Cứu triệu vung kim truy, hàm đan tiên chấn kinh. Thiên thu hai tráng sĩ, huyên hách đại lương thành. Dù chết hiệp cốt hương, không hổ trên đời anh. Thúy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh. Ta học thanh liên kiếm ca này 23 bộ phận phải là hiệp khách hành 20 vị trí đầu ba câu. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, nơi này chênh lệch cuối cùng này vẽ rồng điểm mắt một phần, quá đáng tiếc. Không đủ không liên quan, bản đồ này tất cả đi ra, hiệp khách đảo rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước, hiệp khách hành, trung miêu tả, thạch phá thiên ở học phía trước 23 cái trong hang động võ công sau đó, không có một chút nào cảm giác. Thế nhưng mãi đến tận hắn học thành sau cùng thái huyền kinh sau đó, công lực tăng cao. Liên đối liền ngay cả tinh thần cũng tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, đem tự thân sở học chiêu thức toàn bộ thông hiểu đạo lý. Cuối cùng này một phần nhưng là bộ tuyệt học này cực kỳ trọng yếu một bút, chỉ có luyện thành cuối cùng cái kia một phần mới có thể đem phía trước 23 bộ phận tuyệt học toàn bộ xuyên kết hợp lại. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 5. Tạo phản. Ngay khi Bạch Dạ suy tính thời điểm, Bạch Nguyệt đột nhiên nói rằng, bài thơ này là Lý Bạch, hiệp khách hành. Không sai. Bạch Lâm kích động nói rằng, cái này địa đồ bí mật lại muốn dùng máu đến giải thích, chẳng trách sư môn trưởng bối nhiều như vậy đại chưa từng người phiên dịch ra bí mật này. Như vậy một chỗ đồ, bọn họ bảo vệ còn đến không kịp, làm sao có khả năng dùng máu thứ này đến bôi lên. Xem bản đồ này bộ dáng, thanh liên kiếm ca cuối cùng một phần hẳn là ngay khi Nam Hải một hòn đảo nhỏ trên. Chúng ta khi nào đi nơi đó một chuyến? Bạch Gia hỏi, đồng thời nội tâm cũng đang không ngừng mà gầm thét lên, đây chính là Thái Huyền Kinh A, Kim Dung trong tiểu thuyết kỳ lạ nhất võ công. Thạch Phá Thiên sau khi luyện thành chân khí trong cơ thể chạy trồm bên dưới, tùy ý ra tay liền đem lòng một hai vị đảo chủ đánh cho thoát lực. Nếu như đây thực sự là Kim Dung thế giới võ hiệp, đúng hạn để tính, hiện tại Đoàn Dự hẳn là vẫn không có sinh ra. Nếu như bây giờ học xong Thái Huyền Kinh, vậy ta chẳng phải là tung hoành thiên hạ, vô địch thiên hạ? Tìm cái thời gian đi thôi. Bạch Lâm cười nói, ra biển lời nói muốn thời gian rất lâu chuẩn bị, tiền, lương, thuyền cùng với nhân thủ cũng là cái vấn đề, chúng ta còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại nếu biết vị trí, chúng ta tạm thời không cần phải gấp. Ngay khi mấy người nói đùa thời điểm, đột nhiên, Bạch Lâm, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, ba người các ngươi mau chạy ra đây. Hả? Bạch Lâm nghi ngờ nói, đây là thanh âm của phụ thân, làm sao gấp như vậy? Chuyện gì thế này, này không giống như là phụ thân của bình thường a. Bạch Lâm, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, ba người các ngươi mau chạy ra đây. Ở nơi này ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, Bạch Cảnh Nguyên thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Phụ thân. Bạch Lâm, Bạch Dạ cùng với Bạch Nguyệt ba người mau mau từ trong phòng đi ra. Ba người vừa ra tới liền thấy Bạch Cảnh Nguyên một bộ nóng nảy dáng dấp nhất thời kinh hãi, mấy người liếc nhìn nhau, Bạch Lâm vội vàng hỏi, "Phụ thân, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" "Nhanh, nhanh, nhanh." Bạch Cảnh Nguyên không hề trả lời Bạch Lâm, hung hăng địa cầm lấy ba người trực tiếp đi tới hậu viện. "Đến cùng là thế nào?" Bạch Dạ cũng nghi ngờ nói, đột nhiên Bạch Dạ biến sắc mặt, run rẩy hỏi, "Là Dương Nghĩa Trinh sao? Làm sao ngươi biết?" Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Cảnh Nguyên cũng là run lên, hắn vừa đi vừa nói rằng, Dương Nghĩa Trinh phạm thượng làm loạn, ngay khi trước đây không lâu giết hoàng thượng, chúng ta một nhà cùng Duyên Khánh Thái tử đi gần, trận này tai họa là trốn không xong, các ngươi vội vàng từ hậu môn chạy đi. Nhất định phải vì là Bạch gia chúng ta lưu lại một tia huyết mạch. Lúc nói chuyện, Bạch Cảnh Nguyên cả người run rẩy, mặt mày ngấn lệ đang nhấp nháy, các ngươi lập tức lên phía Bắc Đại Tống Biện Lương, đi tìm các ngươi tứ ca Bạch Huyền, đi nhanh lên, đi được càng nhanh càng tốt. Đại ca kia, nhị ca còn có tam ca đây. Bạch Lâm trực tiếp hỏi. Thần, kỳ còn có trùng còn chưa kịp chạy đã bị Dương Nghĩa Trinh chính là thủ hạ đợi vững vàng nói tới chỗ này, Bạch Cảnh Nguyên nước mắt không khỏi lại chảy xuống. Mà giờ khắc này, nghe nói như vậy Bạch Lâm, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt ba người nhất thời như gặp sét đánh giống như địa đứng chết chân tại chỗ. Bạch Dạ giờ khắc này trong đầu không ngừng hiện lên ba vị này ca ca đối với mình tốt, con mắt nhất thời đã ướt nước. Mà Bạch Nguyệt nhưng là ngất đi, một bên Bạch Lâm tay mắt lanh lẹ trực tiếp một cái ôm lấy Bạch Nguyệt, đem nàng đặt ở trên lưng của chính mình. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Bạch Dạ trong lòng không ngừng gào thét, hắn mặc dù đang tổ kệ mẩn thế giới đã trải qua bách thế luân hồi, nhưng này trong hư vô bi hoan ly hợp, yêu hận tình kiểu như thế nào so với được với chính mình tự mình trải qua. Theo sự kiện phát sinh, tự trách, hối hận các loại, chờ, rất nhiều vẻ mặt hiện lên ở trái tim. Ta sớm nên biết, tại sao vẫn xa vào tại quá khứ, tại sao không buông ra tâm linh, sớm một chút đem sự tình lời đã nói ra, cha mẹ, huynh trưởng là có thể tránh thoát tai nạn này. Vô tận tâm tình tiêu cực tràn vào trái tim. Nhìn ba người tình huống, Bạch Cảnh Nguyên không khỏi âm thầm gấp, lập tức quát, các ngươi đang làm gì, còn không đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt. Tiếng giống to này, trực tiếp đem Bạch Dạ kéo về thực tế. Trong lúc đó Bạch Dạ tay trái ở trước mắt một vệt, đem nước mắt xóa đi, tỏ rõ vẻ lửa giận, trong lòng không ngừng nghĩ, Dương Nghĩa Trinh, tương lai ta nhất định phải đem ngươi lột ra chóc thịt, ta muốn tiêu diệt ngươi Dương thị cả nhà ba. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ trực tiếp lâm vào sâu đậm tự trách bên trong, ta đã sớm biết Dương Nghĩa Trinh muốn làm phản, nếu như đem tin tức này rất sớm địa nói cho phụ thân bọn họ, chúng ta một nhà cũng sẽ không rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Ta nguyên tưởng rằng, lấy Bạch gia chúng ta ở thành đại lý trung danh vọng, Dương Nghĩa Trinh hẳn là sẽ không làm ra như thế phát điên chuyện tình. Không nghĩ tới hắn lại thật sự dám làm loại này tiên phu sở chỉ chuyện. Bạch Dạ dù sao không biết Dương Nghĩa Trinh người như thế, hắn đều dám mạo hiểm thiên hạ to lớn buộc trực hành thích vua, lại tại sao sẽ ở tử chỉ là một cái tiểu gia tộc danh vọng. Mấy người lập tức trực tiếp về phía sau môn nhanh chóng chạy đi, rất nhanh, mấy người liền trực tiếp đến rồi hậu môn vị trí. Bạch Dạ xông lên trước, trực tiếp mở ra đại môn. Cách. Theo đại môn đánh mở, Bạch phủ cảnh sắc bên ngoài cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đặc biệt là đứng núi chịu sào Bạch Dạ. Hắn đang đánh mở đại môn sau đó câu trực tiếp nhìn thấy hơn 100 cái trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính chính vây nốt cái cửa này. Bạch Cảnh Nguyên, các ngươi còn muốn chạy, liền hoàng đế đều bị chúng ta giết, ngươi làm thái tử lão sư, lần này là đừng nghĩ chạy mất. Một người cầm đầu ăn mặc tướng quân áo giáp quân nhân lớn tiếng nói, có thể bị ta Dương Thiện Hiền bắt được, là vận may của ngươi, bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, chu vi những binh sĩ kia liền rút ra bên người đại đao hướng về bốn người vọt tới. Phụ thân hoàn toàn không hiểu võ nghệ, ngũ ca tuy rằng rất mạnh, thế nhưng giờ khắc này nhưng muốn có lấy tiểu muội chỉ có thể dựa vào ta. Lúc này Bạch Dạ ở bổ kẹ mẩn bên trong thế giới bách thế luân hồi hiệu quả thể hiện ra ngoài, tại đây ngàn cân treo sợi tóc, hắn trái lại không còn căng thẳng, trái lại vô cùng bình tĩnh, nội tâm phảng phất một tòa giếng cổ giống như vậy chiếu thấy minh nguyệt. Chen theo đối diện hơn trăm người vây công, Bạch Dạ nhìn thấy một chỗ vây công chỗ bạc được, bàn tay ở đoạn kiếm trên chui kiếm một vệt, mang theo một vung thanh tuyển, đoạn kiếm như bạch hồng quán nhật giống như trực tiếp đâm về phía mình bên phải một người lính. Chiêu kiếm này nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, trực tiếp đem người binh sĩ này xuyên qua. Đi. Bạch Dạ xông lên trước, lúc này hướng về cái này chỗ hổng buôn đi ra ngoài. Được. Được. Bạch Cảnh Nguyên nhìn thấy Bạch Dạ chiêu kiếm này, lập tức lớn tiếng kêu lên. Lúc này, theo Bạch Dạ xuất kỳ bất ý một chiêu kiếm, này hơn 100 người trận hình nhất thời loạn cả lên. Bạch Cảnh Nguyên nhắm ngay cái này chụp bánh xe biến tốc, trực tiếp lui về Bạch phủ, lập tức đem sau môn đóng lại. Nguyên lai Bạch Cảnh Nguyên nhìn thấy này bên ngoài vây quanh người sau đó, ngay lập tức sẽ biết Dương Nghĩa Trinh không chuẩn bị buông tha Bạch Dạ, vì lẽ đó vì để cho mình ba cái tử nữ chạy đi, hắn quyết định hy sinh chính mình hấp dẫn phe địch binh lực. Phụ thân. Bạch Lâm nhìn thấy sau đó nhất thời hô hô lên. Chúng ta đi nhanh lên. Bạch Dạ cũng chú ý tới Bạch Cảnh Nguyên động tĩnh, lúc này hiểu cha mình ý tưởng, lập tức lôi kéo Bạch Lâm nhanh chóng về phía trước phá vòng vây đi. Đáng ghét, cái kia tên tiểu quỷ Dương Thiện Hiền thấp giọng nói rằng, sau đó trực tiếp đối với mình những này thủ hạ phân phó nói, các ngươi lưu lại một nửa người canh giữ ở này. Không thể thả chạy bất luận một ai, những người khác đi theo ta, nhổ cỏ phải nổ tận gốc, nhất định phải giết chết ba người kia. Bạch Dạ thiên sinh thần lực, Bạch Lâm luyện 8 năm võ công, coi như mang theo một cái Bạch Nguyệt, tốc độ của hai người cũng là vượt xa người thường, cũng không lâu lắm, ba người liền bỏ qua rồi Dương Thiện Hiền mang tới những người khác. Giờ khắc này, sau lưng chỉ có một Dương Thiện Hiền ở đuổi theo bọn họ. Cái tên này nhất định cũng học được võ, hiện tại toàn thành giới nghiêm, còn như vậy chạy xuống đi nhất định sẽ gây nên chú ý của những người khác, đến thời điểm người đến của bọn họ, chúng ta sẽ thấy cũng chạy không thoát, nhất định phải tìm một cơ hội giết chết hắn. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, hắn gọi Dương Thiện Hiền, nói vậy cũng là Dương Nghĩa Trinh cùng tộc, trước hết giết đi một cái thu chút lợi tức lại nói. Đọc chú hệ, N tại hướng về bên này đi. Bạch Dạ nhìn một bên một cái hẻm nhỏ, lập tức lên tiếng nói rằng, sau đó thân hình lóe lên liền chui vào cái này cái hẻm nhỏ. Đây là một cái rất thu hẹp ngõ nhỏ, chỉ có thể dung một người thông qua. Một chui vào ngõ nhỏ, Bạch Dạ lập tức dùng từ bản thân vì là số không nhiều nội lực, sau đó liên tục ở hai bên trên vách tường đạp mấy lần, dựa vào vách tường trực tiếp hướng lên trên nhảy cao mấy trượng, sau đó hắn hai chân chặn lại hai bên vách tường, tay phải vịn tường, tay trái cầm kiếm, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Theo ở phía sau Bạch Lâm cũng là người thông minh, hắn vừa nhìn Bạch Dạ động tác liền rõ ràng chính hắn một đệ đệ ý nghĩ. Hắn lập tức đem Bạch Nguyệt đặt ở cách đó không xa trên mặt đất, rút ra trường kiếm trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha, mấy người các ngươi tiểu tạp chủng chạy không thoát. Dương Thiện Hiền cười lớn chạy vào cái này hẻm nhỏ. Dương Thiện Hiền, nơi này chính là của ngươi Mai Cốt chi địa. Nhìn Dương Thiện Hiền tiến nhập mình và Bạch Dạ bảy trong bấy dập, Bạch Lâm trực tiếp nói. Tiếp theo hắn trực tiếp một chiêu kiếm hướng về Dương Thiện Hiền đâm tới. Chỉ ngươi này công phu mèo cào cũng muốn giết ta. Cùng duyên khánh thái tử giao hảo, chính là đắc tội rồi chúng ta Dương gia, các ngươi Bạch gia xong đời, một người cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Dương Thiện Hiền giữ tợn địa nói rằng, lập tức cũng rút ra bên hông đao, trực tiếp hướng về Bạch Lâm trường kiếm bổ tới. Hai người rất nhanh sẽ tại đây hẻm nhỏ trung chiến bắt đầu đấu, trong lúc nhất thời, vô số ánh đao bóng kiếm tại đây hẻm nhỏ trung sáng lên, vô số đao kiếm giao tiếp âm thanh đã ở hẻm nhỏ trung vang vọng, mà Bạch Lâm ở Dương Thiện Hiền đao thế bên dưới, liên tục bại lui, rất nhanh sẽ lùi tới Bạch Nguyệt bên người. Thấy cảnh này, Bạch Dạ len lén từ chỗ cao bò đi. Ha ha, trên đất tên tiểu tạp chủng này chính là muội muội ngươi đi, còn có một cái tiểu tạp chủng đây. Dương Thiện Hiền nhìn thấy chính mình chiếm thượng phong nhất thời đắc ý mở miệng nói rằng: "Dương Thiện Hiền, ta nói, nơi này chính là của ngươi Mai Cốt chi địa." Bạch Lâm cười lạnh nói, giờ khắc này hắn đã thấy Dương Thiện Hiền sau lưng Bạch Dạ. Hắn sở dĩ đối mặt Dương Thiện Hiền liên tục bại lui chính là vì đưa hắn dẫn vào cái hẻm nhỏ. "Kha kha, ngươi tiểu hoa nhi này, chết đến nơi rồi cãi lại." Hạch Dương Thiện Hiền lời còn chưa nói hết liền dừng lại, hắn một bộ khó có thể tin ánh mắt của nhìn mình ngực lộ ra kia một đoạn đỏ như màu máu mũi kiếm. "Dương Thiện Hiền, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem các ngươi Dương gia tất cả mọi người đưa xuống đi theo ngươi." Đống nhiên một đạo lanh lảnh có mang theo một tia lanh khốc đồng âm từ Dương Thiện Hiển sau lưng truyền đến. Từ âm thanh này Trung Dương Thiện Hiển có thể nghe ra đối phương đối Dương gia hận ý. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn tay cầm đoạn kiếm Bạch Dạ, ngươi lời còn chưa nói hết, một ngụm máu liền dâng lên trên, lập tức hắn liền trực tiếp ngã xuống. Mau dẫn tiểu muội, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Mới vừa tranh đấu rất khả năng đã khiến cho Dương gia cho săn chú ý của. Bạch Dạ đem xuyên sau lưng Dương Thiện Hiển đoạn bản kiếm ra. Sau đó ở Dương Thiện Hiển trên thi thể chung quanh sờ sờ, đem trên người hắn thứ hữu dụng lấy sau khi đi ra, lập tức nói với Bạch Lâm. Ừ. Bạch Lâm gật gật đầu, túi người ôm lấy Bạch Nguyệt, lần thứ hai đưa nàng đối ở trên lưng, sau đó cùng Bạch Dạ đồng thời tấn nhanh rời đi cái này hẻm nhỏ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 06. Đoàn Duyên Khánh. Bạch Lâm, Bạch Dạ cùng với Bạch Nguyệt ba người rời đi hẻm nhỏ, Bạch Nguyệt tại Bạch Lâm trên lưng chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhìn thấy lưng mang chính mình sức chạy Ngũ Ca cùng với một bên chạy trốn Lục Ca, nhất thời nội tâm quý lên, lập tức hỏi, Ngũ Ca, Lục Ca, chúng ta đây là ở đâu, phụ thân, mẫu thân đâu này? Phụ thân cùng mẫu thân lúc này hẳn là đã đi. Bạch Dạ trực tiếp trở lại, về sau liền chúng ta huynh muội ba người sống nương tựa lẫn nhau. Hoa, hoa, hoa, Bạch Nguyệt trực tiếp tại Bạch Lâm trên lưng khóc lên. Bạch Dạ không có đi quản Bạch Nguyệt, mà là hướng Bạch Lâm hỏi, theo trước mắt tình huống đến xem. Toàn bộ thành đại lý cũng bị người của Dương Nghĩa Trinh tay cho phong kín, chúng ta tiếp tục như vậy đúng là vẫn còn hội rơi xuống Dương Nghĩa Trinh trong tay. Mà bây giờ, trong thành đại lý cũng không có cái gì có thể chỗ ẩn nút, từ lâu rồi, cuối cùng sẽ bị phát hiện, nếu như đi ra ngoài lời nhất định sẽ bị vây khốn. Nghe thấy lời của Bạch Dạ, Bạch Lâm trầm ngâm một hồi nói thẳng, không nóng nảy, chúng ta trước tại thành bên trong tránh né một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức, nửa đêm lại thừa cơ chạy đi. Ừ, Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay tại Bạch Nguyệt trên cổ nhẹ nhàng khẽ điểm. Tiểu muội hiện tại cái dạng này thật sự là không quá hay, khóc sướt mướt, không thể nói trước liền là chúng ta sơ hở, hay để cho nàng trước mê man một hồi a. Mà Bạch Nguyệt tại bị Bạch Dạ chỉ điểm một chút bên trong, trước mắt tối sầm, nhất thời bất tỉnh ngủ đi. Bạch Lâm cảm nhận được Bạch Nguyệt đều hô hấp âm thầm gật gật đầu, trong nội tâm nghĩ đến, tiểu đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chỉ học được 3 tháng công phu, tay này nhận thức huyệt, công phu điểm huyệt, coi như là ta cũng không thể làm được tốt hơn. Hơn nữa tiểu đệ hiện tại mới 5 tuổi, này giết lên người đến cư nhiên không có một tia nương tay. Liền biểu tình cũng không có thay đổi hoa qua, liền ngay cả ta tại 15 tuổi, tại sư phó chỉ đạo loại kém một lần giết người đều liên tục làm vài ngày ác mộng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ đến, tiểu đệ như vậy thật là có điểm khủng bố, hắn về sau sẽ không thay đổi thành một cái tà ma a. Nghĩ tới đây, Bạch Lâm nhìn về phía Bạch Dạ trong ánh mắt lại tràn ngập lo lắng. Nhất là nghĩ đến Bạch Dạ từ nhỏ đến lớn cái loại kia quái gở, băng lãnh, trong nội tâm lo lắng càng lớn. Bạch Dạ nhìn Bạch Lâm dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Ta trên mặt có đồ vật gì sao? Không có gì. Bạch Lâm lắc đầu nói, sau đó hắn nhìn lấy con mắt của Bạch Dạ, tiếp tục hỏi, tiểu đệ, hôm nay là ngươi lần đầu tiên giết người, không có sợ hay sao? Tại sao phải sợ? Bọn họ đều là cựu nhân của ta hận không thể đem bọn họ toàn bộ chém tận giết tuyệt, làm sao có thể sợ hãi? Bạch Dạ nói thẳng, bất quá nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới, nguyên lai hắn là lo lắng ta lần đầu tiên giết người, trên tâm lý hội lưu lại bóng mờ. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, ta tuy là lần đầu tiên giết người, bất quá kiếp trước cũng không phải chưa thấy qua người chết, những người này thảm trạng so với kiếp trước chính mình nhìn thấy lần kia giao thông sự cố hiện trường kém quá xa. Không chỉ như thế, kiếp trước sống hơn 20 năm, thân nhân, bằng hữu cũng chết qua mấy cái, đã từng tận mắt nhìn thấy những cái này thân bằng hảo hữu bị đưa vào hỏa táng trận, bị liệt hỏa thôn phệ. Còn có thế giới bổ kẹ mẩn muôn đời luân hồi, ta đã thấy người chết tuyệt đối so với ngươi nhiều. Như vậy ta đây như thế nào lại sợ hãi người chết? Bạch Dạ trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, hơn nữa, người đang tức giận, cừu hận các loại tâm tình chi phối, chỉ là giết mấy cái cừu nhân, thật sự là không có cả. Em mờ rất nào. Kỳ thật, trong hiện thực có rất nhiều tội phạm đều là nhất thời xúc động sau đó phạm phải không thể tha thứ chi tội, tại phạm tội thời điểm, nội tâm bị tâm tình của mình chỗ chi phối, cho nên cũng không một chút sợ hãi tình cảnh, sau đó lại sẽ vì việc này mà hối hận tự trách. Thế nhưng lúc này Bạch Dạ cũng không đồng dạng, hắn giết chết người đều là chính mình thủ không đợi trời chung người, sau đó cũng sẽ không có một tia hối hận cùng tự trách. Cho nên, Bạch Lâm lo lắng hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Bạch Lâm nhìn Bạch Dạ ánh mắt, thở dài, sau đó không nói tiếng nào, trực tiếp hướng một bên chạy tới. Nhìn Bạch Lâm biểu tình, Bạch Dạ cũng biết mình người ca ca này nhất định vẫn còn ở lo lắng cho mình, bất quá trước mắt loại tình huống này cũng không có thời gian nói thêm cái gì, hắn lập tức bước nhanh bắt kịp, đi theo Bạch Lâm cùng với Bạch Nguyệt sau lưng, tiếp tục tìm kiếm một cái chỗ ẩn thân. Cũng không lâu lắm, ba người đã tìm được một chỗ cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ cách khác mới đánh chết Dương Thiện Hiền cái địa phương kia muốn rộng lớn nhiều, tại hai bên cạnh góc tường còn trồng chất hơn nhiều củi lửa phía trên đều dùng một khối vải dầu bịt kín. Nơi này không sai, chúng ta bây giờ tạm thời trước trốn ở những cái này củi trong đống lửa nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi bầu trời tối đen. Bạch Dạ nhìn những cái này củi lửa, nhãn tình sáng lên, lập tức nói, lập tức hắn liền dùng lực đem những cái này củi lửa chuyển khai mở một ít, lộ ra một cái miễn cưỡng có thể chứa nạp hai người khe hở, sau đó chính mình đầu tiên liền hướng bên trong chui vào. Nhìn Bạch Dạ động tác, Bạch Lâm đem trên lưng Bạch Nguyệt buông xuống, sau đó ôm đưa cho Bạch Dạ, sau đó bản thân hắn cũng chui đi vào. Bạch Dạ tiếp nhận Bạch Nguyệt, đem nàng đặt ở chân của mình, mà Bạch Lâm sau khi đi vào, tiện tay đem những cái này củi lửa một lần nữa dọn xong, ngăn chặn cái kia khe hở. Chạy thoát lâu như vậy, chúng ta cũng nên ăn một chút gì. Bạch Dạ thấy được ba người tạm thời ổn định xuống, lập tức đem vừa rồi từ Dương Thiện Hiển trên thi thể tìm ra tới lương khô cùng với túi nước đem ra. Dương Nghĩa Trinh lần này thật sự là chuẩn bị tốt. Bạch Lâm nhìn Bạch Dạ trong tay đồ vật về sau cảm thán nói, hắn đã sớm đã làm xong tạo phản chuẩn bị, những binh này hẳn là sớm ngay tại ngoài thành mai phục hảo, sau đó hắn trong thành phản loạn, nội ứng ngoại hợp nhất cử đánh hạ thành đại lý. Bất quá cũng may mắn là như vậy, bằng không Dương Thiện Hiển trên người cũng sẽ không mang theo những cái này lương khô. Những cái này lương khô hẳn là một người phân một ngày lượng, bất quá hẳn là đủ ba người chúng ta ăn một bữa rồi. Bạch Dạ chậm rãi nói, ăn xong những cái này lương khô, chúng ta tại bực này trên mấy canh giờ đi ra đêm khuya, sau đó. Không tốt. Nói đến đây, Bạch Dạ không khỏi đồng tử co rụt lại, Dương Nghĩa Trinh không phải là đồ đần, buổi tối có thể sẽ thiết lập cấm đi lại ban đêm. Đáng chết, chúng ta bỏ qua tốt nhất ra khỏi thành thời cơ, chúng ta hẳn là thừa dịp Dương Nghĩa Trinh vừa tới không bao lâu kia đoạn hỗn loạn thời gian nhanh đi ra ngoài. Nghe được lời của Bạch Dạ, Bạch Lâm cũng thốt nhiên biến sắc, đáng chết, Thái Bình lâu rồi, cư nhiên đã quên điểm này. Đều tại ta không tốt, nếu không là ta đề nghị đợi đến ban đêm, chúng ta cũng sẽ không hãm vào bị động như vậy cục diện. Sau khi nói xong, Bạch Lâm cũng lâm vào tự trách bên trong. Cũng không nhất định hoàn toàn không có hy vọng. Bạch Dạ nhíu mày, đống nhiên nói, ta nghĩ, hiện tại đại lý này thành bên trong hẳn có cùng chúng ta tương tự người, nếu như có thể tìm đến bọn họ, tập hợp một đám người lực lượng, ra khỏi thành hẳn sẽ đơn giản một chút. Bạch Lâm nghĩ sau đó nói, tuy như thế, thế nhưng, chúng ta bây giờ loại tình huống này cũng tìm không được những cái kia che giấu người, đây cũng phải như thế nào tập trung lực lượng. Tại cổ đại xã hội, không có điện thoại các loại công cụ truyền tin, đây là một cái giao thông cơ bản dựa vào đi. Thông tin cơ bản dựa vào giống thời đại. Muốn tại lớn như vậy một cái trong thành đại lý tìm đến cùng mình tương tự, che giấu dấu vết hoạt động người đồng đạo thật sự là quá khó khăn, nhất là bên ngoài còn có phản quân đang không ngừng địa điều tra, tuần tra. Một khi bị những người kia phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại hai người nói chuyện chỉ kịp, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Bạch Lâm cùng Bạch Dạ hai người nghe được tiếng bước chân về sau lập tức dừng lại nói chuyện, nhìn nhau liếc một cái, sau đó Bạch Lâm nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt tủi chống chất, lộ ra một cái khe hở. Hai người lập tức đồng thời hướng trong khe hở nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc đẹp đẽ quý giá trường bào thanh niên bước nhanh đi thẳng về phía trước, sau lưng năm cái hộ vệ bộ dáng một đường để phòng hộ tống tên thanh niên kia tiến lên. Sáu người này toàn thân dính đầy máu tươi, hiển nhiên là đi qua một hồi đại chiến. Bạch Lâm nhìn phía trước cầm đầu người thanh niên kia, như có điều suy nghĩ. Liên vào lúc này, ghé vào Bạch Dạ trên đùi Bạch Nguyệt tỉnh lại. Đây là ở đâu? Bạch Nguyệt sau khi tỉnh lại trực tiếp lên tiếng. Đã xong, muốn bị phát hiện rồi. Bạch Dạ nghe được Bạch Nguyệt thanh âm nhất thời cả kinh, sau đó nắm chặt chuôi kiếm. Ai? Ai tại chỗ nào? Quả không ra Bạch Dạ sở liệu, cầm đầu người kia người trẻ tuổi như điện mục quang nhất thời hướng Bạch Dạ bọn họ chỗ ẩn thân phóng tới, đồng thời, hắn rút ra trường kiếm trong tay, chậm rãi từng bước một hướng ba người nơi cất giấu tuổi chồng chất đi tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn năm tên hộ vệ cũng rút đao ra không ngừng mà cảnh giới lấy. Là thái tử điện hạ sao? Ngay tại Bạch Dạ cảnh giới thời điểm, Bạch Lâm bỗng nhiên đẩy ra chính mình trước người tuổi chồng chất đi ra hỏi. Nhìn ca ca của mình đi ra ngoài, Bạch Dạ cũng mang theo Bạch Nguyệt chậm rãi từ trong đống tuổi bò lên xuất ra. "Hả?" Cầm đầu người kia người trẻ tuổi nghi ngờ nhìn Bạch Lâm, sau đó trầm tư một hồi, kinh ngạc nói, "Ngươi là Bạch Lâm, Bạch Cảnh Nguyên con trai của lão sư. Bên kia trên hai vị này là?" "Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, thái tử điện hạ hay là nhận ra ta tới." Bị nhận ra Bạch Lâm lúc này cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó chỉ Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người nói, "Đây là của ta tiểu đệ Bạch Dạ còn có tiểu muội Bạch Nguyệt. Các ngươi để đao xuống." Mấy vị này là Bạch lão sư nhà công tử, tiểu thư, là người một nhà. 6 năm trước ta tới Bạch Cảnh Nguyên lão sư nhà học ở trường thời điểm đã từng thấy qua hắn. Vị thái tử này đối với một bên năm tên hộ vệ nói, sau đó nhìn Bạch Lâm nghi ngờ nói, các ngươi như thế nào cũng chật vật như vậy. Bạch Lâm lập tức đem phát sinh ở chính mình sự tình trong nhà giản muốn cùng thái tử nói xuống. Kế tiếp nói chuyện thiếm, Bạch Dạ cũng xác định, trước mắt người này chính là Đoàn Duyên Khánh, do đó cũng xác định nơi này đích thực là Thiên Long Bát Bộ thế giới. Bởi vì trong lịch sử cũng không có Đoàn Duyên Khánh người này, trong lịch sử thái tử gọi là Đoạn Liêm Nghĩa, cuối cùng chết ở Dương Nghĩa Trinh trong tay. Nơi này hiện tại rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị Dương Nghĩa Trinh tên cẩu tặc kia nhanh vuốt phát hiện. Lời cũng không nhiều lời, các ngươi cùng ta cùng nhau tới đây đi. Đoàn Duyên Khánh đối với Bạch Lâm, Bạch Dạ cùng với Bạch Nguyệt ba người nói, chúng ta Đoạn thị ở trong thành đại lý vẫn có một ít bí mật cứ điểm, tại nơi này tuy không có người nào tay, thế nhưng một ít cơ bản thức ăn nước uống hay là đầy đủ. Chúng ta trước đuổi qua trốn. Sau đó tỉ mỉ thương lượng dưới như thế nào phá vòng vây đi ra ngoài đi. Hảo. Nghe được lời của Đoàn Duyên Khánh, Bạch Lâm, Bạch Dạ cùng với Bạch Nguyệt ba người đại hỉ, lập tức liền trực tiếp theo Đoàn Duyên Khánh cùng với hắn năm cái hộ vệ về phía trước mặt chạy tới. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 07. Nhất Dương Chỉ. Mấy người đang trong thành đại lý trong hẻm nhỏ bảy quẹo tám rẽ, né tránh tuần tra, điều tra quân binh, cuối cùng đi tới một chỗ không lớn không nhỏ trong sân. Mấy người tiến nhập sân nhỏ về sau bốn phía xem chừng một hồi, sau đó lập tức đóng lại đại môn. Nơi này không phải là thành tây kia vị trí quỷ trạch sao? Bạch Lâm tiến tiểu viện liền không nhịn được hỏi. Hắn từ lúc trước tiến nhập tiểu viện trước nhận ra nơi này, chẳng qua lúc ấy tất cả mọi người tại chạy nạn, không có thời gian hỏi cái này hỏi cái kia. Lúc này vừa tiến vào địa phương an toàn, hắn liền trực tiếp hỏi ra. Nguyên lai như thế. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, cũng bởi vì này quỷ trạch truyền thuyết, chỗ này tiểu viện khó trách có thể trở thành đại lý Đoàn thị bí mật trạch viện. Làm không tốt chuyện ma quái thuyết pháp cũng là bọn họ đại lý Đoàn thị chính mình chuyển tới. Những cái này hoàng tộc quả nhiên không có một cái là đèn đã cạn dầu. Bạch Dạ trong nội tâm minh bạch, nhưng không có nói ra. Chỗ này trạch viện bởi vì chuyện ma quái, cho nên không ai dám ở cuối cùng chúng ta Đoàn thị âm thầm đem chỗ này quỷ trạch ra mua, với tư cách là chuyện ngoài ý muốn thì chỗ ẩn thân. Đoàn Duyên Khánh giải thích nói, chúng ta mua xuống chỗ này trạch viện, cũng không có phát hiện bất kỳ kỳ quái địa phương, nghĩ đến lấy chuyện ma quái truyền thuyết cũng là nghe nhầm đồn bậy a. Theo Đoàn Duyên Khánh giải thích, Bạch Dạ bốn phía quan sát này tòa trạch viện. Chỗ này trạch viện vị trí rất vắng vẻ, trong trẻo nhưng lạnh lùng viện lạc, lá khô khắp nơi. Màu vàng đất lao phòng, khảm nạm lên tàn phá cửa sổ linh. Sân nhỏ trong góc bầy đặt một cái cao nửa mét sứ men xanh vạc, vạc nước ngoại vi đồ án 10 phần mỹ lệ. Tại trong chung nước, trên mặt nước nổi một đóa thủy tiên, nó hồng nhạt cánh hoa, chính giữa tô điểm lấy kim sắc hoa nhị. Trong sân, có một cái dài ước chừng 2m, rộng một thước bồn hoa nhỏ, bồn hoa trong gieo đặc biệt bông hoa. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện cái tiểu viện này là không có người nào tới, mà nhỏ như vậy viện chính là ẩn nấp địa phương tốt. Đi đến trong tiểu viện, lúc này chưa bầu trời tối đen, Đoàn Duyên Khánh cùng hắn năm cái hộ vệ cùng với Bạch Lâm, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt 9 người ngồi ở trong phòng, tất cả mọi người biểu tình nghiêm túc, trầm trọng, trên mặt của Bạch Nguyệt đeo đầy nước mắt, không ngừng mà nước nở. Thái tử điện hạ, các ngươi lúc trước mua xuống cái tiểu viện này thời điểm liền không có nghĩ qua ở chỗ này đào một mảnh mà nói thông hướng ngoài thành. Bạch Lâm đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, rốt cuộc nơi này cự ly tường thành không tính quá xa. Thành đại lý dù sao cũng là ta đại lý quốc đô thành, tường thành có 4 trượng cao, cho nên căn cơ cũng sâu, ngoài thành còn có sông đào bảo vệ thành. Nếu như ở chỗ này đào đất đạo, chẳng những hao phí thành phẩm quá cao, còn có phá hư sông đào bảo vệ thành tính khả năng. Đoàn Duyên Khánh lắc đầu nói. Bạch Dạ gật gật đầu, nghĩ thầm, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất ta, ở chỗ này đào như vậy một chỗ nói, nhất định sẽ bại lộ chỗ này tiểu viện. Không có lại tiếp tục dây dưa chỗ này tiểu viện sự tình, Bạch Lâm hỏi, thái tử điện hạ chuẩn bị như thế nào ra khỏi thành đâu này? Chắc hẳn Dương Nghĩa Trinh sẽ không đơn giản như vậy liền thả chúng ta đi ra ngoài đi. Không sai. Đoàn Duyên Khánh trầm giọng nói, Dương Nghĩa Trinh tên cẩu tặc kia trực tiếp tại đại lý toàn thành giới nghiêm, buổi tối khẳng định có cấm đi lại ban đêm, đến lúc sau muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Chúng ta cũng một mực ở vì ra khỏi thành mà phiền não, chỉ cần có thể ra ngoài, ta đi ra Thiên Long Tự tìm Khô Khốc Đại Sư chủ trì công đạo. Đến lúc sau tại Thiên Long Tự cao tăng dưới sự trợ giúp, Dương Nghĩa Trinh cẩu tặc kia nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Khô Khốc Đại Sư. Nghe được tên quen thuộc, Bạch Dạ càng thêm xác định, hiện tại nơi này nhất định là Thiên Long Bát Bộ thế giới. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ trong đầu lập tức hiện ra Thiên Long Bát Bộ bên trong một ít cảnh tượng. Bây giờ là Đoàn Duyên Khánh gặp nạn thời khắc, cũng chính là cự ly Đoàn Dự sinh ra còn có một năm thời gian. Thiên Long nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu Đoàn Dự là 21 tuổi, cũng chính là hiện tại Vô Nhai Tử đã tàn tật 8 năm, còn có 22 năm muốn mở ra nội dung cốt truyện. Bởi vậy, Lý Thanh La hẳn là dọn nhà đến Tô Châu đi Bắc Minh Thần Công, còn có Lăng Ba Vi Bộ ngay tại Vô Lượng Kiếm Phái hậu viện cấm địa Lang Hoàn trong ngọc động, vẫn chưa có người nào trông coi, chỉ cần đi kịp, như vậy này 2D. Ý tuyệt thế thần công chính là ta vật trong bàn tay. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi nghĩ đến, này Đoàn Duyên Khánh ở chỗ này, nói không chừng này Nhất Dương chỉ ta cũng có thể tranh thủ một chút, bất quá việc này còn tốt hơn hảo tính toán một chút. Này ra khỏi thành ngược lại là một nan đề. Lúc này, Đoàn Duyên Khánh bên người một cái hộ vệ mở miệng nói, không bằng đợi đến ban đêm thấy không rõ người thời điểm, ta cùng hai cái huynh đệ giả trang thái tử điện hạ cùng hộ vệ phá vòng vây ra ngoài. Sau đó thừa dịp cửa thành loạn lên thời điểm thái tử điện hạ cùng Bạch Tiên Sinh lại tùy thời phá vòng vây. Nghe nói như thế, Đoàn Duyên Khánh nhất thời khẽ giật mình, sau đó gắt gao nhìn mình chằm chằm hộ vệ, nghiêm túc nói, ngươi nghĩ thông suốt, bởi vậy các ngươi gần như chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi võ công vốn cũng không như ta, còn có như vậy tách ra phá vòng vây, một khi cùng phản quân giao phong, các ngươi hoàn toàn không có đường sống. Nguyện vì thái tử điện hạ tận trung. Nghe được lời của Đoàn Duyên Khánh, mấy cái hộ vệ nhất thời quỳ xuống đồng thời cao giọng nói. Các ngươi Đoàn Duyên Khánh lúc này nước mắt tràn mi, đem hộ vệ của mình từng cái một nâng dậy. Đoàn Duyên Khánh quả nhiên là đi qua lần này biến cố về sau mới tính tình đại biến, đại lý Đoàn thị hoàng tộc quả nhiên cả đám đều trô ở tâm nhân hậu. Liền ngay cả bắt đầu lấy bên trong đệ nhất thiên hạ ác nhân lúc này đều là bộ dạng này người tốt bộ dáng. Bạch Dạ thấy được biểu hiện của Đoàn Duyên Khánh về sau lập tức nghĩ đến. Nghĩ đi nghĩ lại, đông nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên lập tức lên tiếng, thái tử điện hạ, ngài võ công là chúng ta này tối cường, thế nhưng hộ vệ cũng không như ngài, phá vòng vây thời điểm một khi động thủ, chẳng phải là một lần liền lộ hãm. Bạch Dạ vừa mới nói xong, tất cả mọi người trầm mặc, suy tư nửa ngày, Bạch Lâm nhíu nhíu mày nói, đại lý Đoàn thị Nhất Dương chỉ huyền diệu vô cùng, nếu như thái tử điện hạ ngài tự mình ra tay, đó là đương nhiên là không hề có sơ hở. Thế nhưng hộ vệ cũng không hiểu Nhất Dương chỉ, động thủ, làm không tốt lập tức sẽ lòi đuôi. Bởi vậy, kế hoạch này liền hoàn toàn bong bóng thang, mà còn muốn không duyên cớ tổn thất mấy cái hảo thủ. Lời của Bạch Lâm đối với cái này khắc trong phòng mấy người lại càng là một cái đả kích. Đoàn Duyên Khánh nghe đến mấy cái này lời, biểu tình âm tình bất định, cau mày không ngừng mà nghĩ đến. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đoàn Duyên Khánh. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, ta đã cho ngươi ám chỉ, nếu như Đoàn Duyên Khánh ngươi nghĩ càng thêm an toàn, bảo hiểm phá vòng vây, như vậy truyền thụ Nhất Dương chỉ cho hộ vệ chính là thế tại phải làm, không thể nói trước ta liền có thể từ trung học được một chiêu nửa thức. Đoàn Duyên Khánh lúc này biểu tình như trước không ngừng mà biến ảo, đột nhiên, hắn thở dài một tiếng nói, cũng thế, bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, chúng ta đại lý Đoàn thị cơ nghiệp đều muốn bị loạn thần tặc tử cho đánh cắp, cũng bất chấp những cái này tổ tông di huấn. Nhất Dương chỉ này liền truyền cho các ngươi à, bất quá các ngươi cần được thề, nếu như có thể chạy ra tìm đường sống, Nhất Dương chỉ này không được ta Đoàn thị đồng ý, quyết không có thể truyền ra bên ngoài. Ta thề với trời, nếu như ta lần này có thể chạy ra tìm đường sống, tuyệt không đem Nhất Dương chỉ truyền ra bên ngoài, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Nghe được lời của Đoàn Duyên Khánh, kia cái cầm đầu hộ vệ lúc này quỳ xuống, một tay chỉ thiên, cao giọng nói. Thấy được tên hộ vệ này biểu hiện, còn lại bốn người hộ vệ cũng lúc này quỳ xuống chỉ thiên thề. Bạch Lâm thấy được biểu hiện về sau lập tức kéo lấy Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người, sau đó hướng Đoàn Duyên Khánh thi lễ một cái nói, thái tử điện hạ, Nhất Dương chỉ này là các ngươi Đoàn gia gia truyền tuyệt học, ngươi truyền cho những cái này cấp dưới thì cũng thôi, chúng ta Bạch gia liền không trộn rộn tiến vào. Không cần. Đoàn Duyên Khánh lắc đầu nói, Nhất Dương chỉ này ta nếu như quyết định truyền ra bên ngoài, kia truyền một người cũng là truyền, nhiều truyền một người cũng không sao. Ngươi cũng học a, đợi lát nữa phá vòng vây còn muốn dựa vào Bạch huynh. Đoàn Duyên Khánh từ lúc 6 năm trước liền nhận thức Bạch Lâm, biết hắn có một thân không tầm thường võ nghệ, lúc này trong phòng trong 9 người, trừ hắn ra bản thân, liền thuộc Bạch Lâm võ công tối cao. Nếu như hắn học xong Nhất Dương chỉ, như vậy đột ngoại nắm chắc cũng phải gia tăng một phần. Nếu như phá vòng vây thất bại, như vậy mọi người cũng là một lần chết, Nhất Dương chỉ này truyền ra bên ngoài không truyền ra ngoài cũng liền không sao. Thái tử điện hạ, này Bạch Lâm nhìn Đoàn Duyên Khánh biểu tình, nhất thời biết hắn quyết ý đã định, sau đó thở dài nói, đã như vậy, vậy đa tạ thái tử điện hạ rồi. Bạch Dạ, ngươi mang theo Bạch Nguyệt đi ra bên ngoài chơi a. Không sao, hai vị cũng nghe nghe đi, có thể học ít nhiều muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Đoàn Duyên Khánh mở miệng nói, bất quá nhưng trong lòng nghĩ, hai cái này tiểu hài tử, nếu như cùng chúng ta một chỗ phá vòng vây, kia trên cơ bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã như vậy, chuyển cho bọn họ nhất dương chỉ cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa, cho dù để cho chúng biết nhất dương chỉ khẩu quyết thì như thế nào, bọn họ nghe hiểu được mà, chẳng hiện tại bán một người tình cho Bạch Lâm. Đọc TR. Huyện với HTTP, nghe được lời của Đoàn Duyên Khánh, Bạch Lâm cũng không có cự tuyệt, hơn nữa cùng Đoàn Duyên Khánh năm cái hộ vệ đồng dạng, lập tức chỉ thiên thể, sau đó phân phó Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt cũng theo dạng thể. Nếu như chư vị đã thể, vậy bây giờ liền bắt đầu tu tập nhất dương chỉ a, hy vọng đến lúc sau có thể có dùng. Đoàn Duyên Khánh nói, sau đó trực tiếp bắt đầu đọc thuộc lòng một lần nhất dương chỉ khẩu quyết, mặt trời chủ sinh sôi, thiểu dương vì dương khí mới sinh, nó tạng, bẩn, ứng lá gan, ngũ hành ứng mộc, lúc đó ứng xuân, xuân nhất mặt trời mới sinh, sinh cơ chính là phát, vạn vật tại sinh, một mặt trời mới bắt đầu mà sinh sôi không ngừng. Nghe được nhất dương chỉ khẩu quyết, Bạch Dạ lập tức hưng phấn lên, theo Đoàn Duyên Khánh giảng giải, hắn chậm chạp điều động lên trên người mình số lượng không nhiều lắm nội lực. Bạch Dạ một vận công chỉ cảm thấy một cô ấm áp chân khí, theo tay tiểu dương tam tiêu kinh tia đủ không huyệt từ đỉnh đầu chậm rãi hướng phía dưới, trước sau đi qua thiên liêu huyệt, sân vườn huyệt, tam dương lạc huyệt đợi huyệt vị đi thẳng tới thủ trưởng, sau đó chân khí vừa chuyển, đi thẳng tới rảnh tay thái dương tiểu tràng kinh, từ dương cốc huyệt bắt đầu, trên đường đi lên xuống đến đỉnh đầu nghe cung huyệt, đón lấy, chân khí lại vừa chuyển, đi thẳng tới tay dương minh đại tràng kinh, từ trên xuống dưới, liên tục phá quan, đi thẳng tới ngón trỏ phải thương dương huyệt. Hay a. Bạch Dạ nghe được khẩu quyết về sau âm thầm bắt đầu tu luyện một lần không khỏi nghĩ đến, nhất dương chỉ này quả nhiên huyền liền diệu, đến tiểu dương bắt đầu, sau đó một đường chuyển hướng thái dương, dương minh, dương khí càng ngày càng đủ, thật sự là khó lường điều khiển. Kỳ thật Bạch Dạ không biết là, nhất dương chỉ này tổng cộng cửu phẩm, cần phá tan 8 quan tài năng đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Nhất dương chỉ tổng cộng có âm dương 2 bộ phận, chỉ có âm dương tương hợp tài năng chân chính phát huy uy lực của nhất dương chỉ. Mà Đoàn Duyên Khánh lúc này vì học cấp tốc, không có đem nhất dương chỉ khẩu quyết bên trong rất trọng yếu bộ phận sinh dục khẩu quyết nói ra, cũng chính là Bạch Dạ lúc này chỉ học được nửa bộ nhất dương chỉ, nếu như công pháp không bổ sung đầy đủ, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đột phá đến lục phẩm cảnh giới, tối đa chỉ có thể tu luyện tới thất phẩm cảnh giới. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 8. Ra khỏi thành. Theo thời gian trôi qua, 4 canh giờ đi qua, Bạch Dạ cũng ở đây trong tiểu viện luyện 4 canh giờ nhất dương chỉ. Đoàn Duyên Khánh nhìn bàn ngồi ở một bên sắc mặt đỏ bừng Bạch Dạ, mục quang phức tạp, nghĩ thầm, cái này gọi Bạch Dạ tiểu tử thật sự là một cái luyện võ kỳ tài, ngắn ngủn 4 canh giờ, hắn bằng vào nửa bộ nhất dương chỉ khẩu quyết liền đem nhất dương chỉ tu luyện được tiến dần từng bước, đoán chừng tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng liền có thể tiến nhập bát phẩm cảnh giới, hiện giờ chỉ là công lực chưa đủ mà thôi. Nếu như hắn bất tử hơn nữa học hết lời của nhất dương chỉ làm không tốt thật sự là có thể bị hắn luyện thành nhất dương chỉ cảnh giới cao nhất, nhất phẩm cảnh giới. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng nhất dương chỉ tu luyện độ khó. Cửu phẩm, bát phẩm cùng với thất phẩm đều tương đối đơn giản, chỉ cần nguyện ý tốn thời gian khổ luyện cũng có thể tại sinh thời luyện thành. Lục phẩm, ngũ phẩm còn có tứ phẩm liền muốn khó hơn nhiều, này mấy cái cảnh giới cần âm dương tương hợp, tư chất kém một chút điểm, cả đời cũng luyện không được lục phẩm, tư chất tốt cũng ít nhất phải 30 năm tài năng tu luyện tới tứ phẩm. Về phần tam phẩm, nhị phẩm thậm chí nhất phẩm, đây đã là rất khó cảnh giới, đại lý Đoàn thị từ xưa đến nay có thể tu thành tam phẩm không cao hơn 15 người. Tu thành nhị phẩm cảnh giới bất quá một trưởng số lượng, về phần nhất phẩm cảnh giới, ngoại trừ tổ tiên bên ngoài Đoạn Tư Bình từ trước đế. N nay không có nghe nói có người luyện thành qua. Ta hiện giờ cảnh giới của nhất dương chỉ cũng chỉ là mới vào lục phẩm mà thôi. Đoàn Duyên Khánh bất đắc dĩ nghĩ đến, ta đời này nếu như có thể đem nhất dương chỉ tu luyện tới tam phẩm cảnh giới liền cảm ơn trời đất. Thái tử điện hạ. Bạch Dạ từ trong khi tu luyện tỉnh lại đã nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, nghi ngờ nói. Nhất dương chỉ tu luyện tới nhất định tầng thứ thời điểm, lúc tu luyện trên mặt sẽ có biểu hiện, loại vật này Bạch Dạ cũng không biết. Cho nên lúc này Bạch Dạ còn tưởng rằng Đoàn Duyên Khánh không có nhìn ra cảnh giới của mình. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên xuất phát. Đoàn Duyên Khánh không để ý đến Bạch Dạ, đối với một bên đang tính tọa điều tức mấy người nói. Vâng, Thái tử điện hạ. Mọi người lập tức đứng dậy túi đầu nói, lúc này mọi người ở đây, ngoại trừ bên ngoài Bạch Nguyệt, tất cả mọi người học xong Đoàn Duyên Khánh truyền lại thụ nửa bộ nhất dương chỉ, tuy uy lực quá yếu, bất quá dùng để buổi tối làm dáng một chút lừa gạt những cái kia thủ thành quan binh thật là đầy đủ. Mọi người y mắng địa đẩy ra tiểu viện đại môn, thò đầu ra tại cổng môn bốn phía xem chừng một hồi, sau đó mấy người liền chậm chậm địa dọc theo con đường hướng cửa thành đi đến. Nơi này nguyên bản liền ở vào thành tây, cự ly thành đại lý tây môn rất gần, mấy người cũng liền dọc theo tường thành một đường đi đến chỗ cửa thành. Ban đêm, một vòng trăng sáng rắc ở không trung, tiểu kết ánh trăng chiếu tại toàn bộ thành trì. Đột nhiên một đóa vân che ở ánh trăng, mấy người trốn ở cửa thành phụ cận trong hẻm nhỏ. Đoàn Duyên Khánh đối với chính mình xung quanh 5 cái hộ vệ làm thủ hiệu. Mấy cái hộ vệ thấy được thủ thế, lập tức nhìn nhau liếc một cái, gật gật đầu sau đó trong đó 2 người mượn bóng đêm chậm rãi hướng cửa thành sờ soạng. Đoàn Duyên Khánh, Bạch Lâm cùng với Bạch Dạ, Bạch Nguyệt trong ngõ hẻm nhìn 2 cái này hộ vệ hành động cùng với cửa thành thay đổi. Chỉ thấy 2 người này tới gần cửa thành, trực tiếp rút ra bản thân bên hông trường đao chém bay cách mình gần nhất hai cái binh sĩ, sau đó không nói một lời liền hướng cửa thành cầu treo phóng đi. Có người tập kích. Ở nơi này hai cái hộ vệ công kích trong nháy mắt, đối phương liền phát hiện này hai người hộ vệ, sau đó lập tức cao giọng la lên. Rất nhanh, từ cửa thành hai bên liền lao tới mấy trăm tinh binh, bọn họ toàn bộ rút ra bên hông trường đao trực tiếp hướng này hai người hộ vệ phóng đi. Nhanh chóng giết đi bọn họ. Những cái này quan binh bên trong cầm đầu người kia hô. Bất quá hai người này mảy may cũng không để ý đến sau lưng những cái này xông lên quan binh, chỉ là một cái lực xông về trước. Ngay tại lúc đó, canh giữ ở cửa thành bên trong binh sĩ cũng rút đao hướng hai người bổ tới. Ken, ken, ken, ken. Vô số việc binh đao và chạm thanh âm ở cửa thành vang lên, bởi vì nhân số chênh lệch, cửa thành bên trong hai người kia nhất thời ngăn cản không nổi. Chém chết hai ba người về sau bọn họ cũng liền không có để ý quá nhiều, không để ý đến những cái kia bổ về phía đao của mình binh, vận khởi trong cơ thể toàn bộ nội lực, mãnh liệt hướng cầu treo dây thừng phóng đi. Hai người bất quá đẩy người trên đao, toàn lực hướng về dây thừng bổ chém mà đi. Tại chém vài đao, hai cây dây thừng nhất thời đã đoạn ra. Oeng. Theo dây thừng đứt gãy, cửa thành cầu treo nhất thời ngã xuống, bày ra tại sông đào bảo vệ thành phía trên. Mà giờ khắc này, hai người hộ vệ kia tất bị đối phương binh sĩ loạn đao phân thây. Cẩn thận cảnh giới. Bọn họ nhất định còn có đồng đảng. Mắt nhìn hai người này thi thể, cầm đầu người kia quan quân lập tức cao giọng nói. Hắn cũng không phải đồ đần, chỉ cần thấy được hai người này liều lĩnh mở cửa thành ra liền biết hai người này bất quá là hai cái tử sĩ mà thôi, chân chính đầu to còn ở đằng sau. Trở thành. Trốn ở cách đó không xa trong hẻm nhỏ Đoàn Duyên Khánh cùng Bạch Dạ Nhất Hỏa Nhân nghe được cửa thành bị mở ra thanh âm, nhất thời cao hứng nói. Đón lấy Đoàn Duyên Khánh đối với bên cạnh mình còn sót lại ba người hộ vệ khiến nháy mắt, ba người kia nhất thời hiểu ý gật gật đầu, nhưng hội thừa loạn hướng cửa thành xông ra ngoài. Đây là mấy người thương lượng xong kế hoạch, do hai cái hộ vệ tập kích cửa thành, không tiếc tất cả mọi giá mở cửa thành ra, đón lấy một cái hộ vệ ra vẻ Đoàn Duyên Khánh mang theo mặt khác hai cái hộ vệ thừa loạn tập kích, nếu như không thể trực tiếp rời đi thành trì, liền phản hồi nội thành mặt. Lúc này bọn họ nhất định sẽ tách ra đuổi giết bọn họ, cuối cùng chính là bước thứ 3, do võ công tối cao Đoàn Duyên Khánh cùng Bạch Lâm tổ đội tập kích. Đương nhiên, tất cả mọi người rất tự giác địa không để ý đến Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai huynh muội, rốt cuộc tuổi của bọn hắn quá nhỏ, dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai cái này tiểu quỷ tới nơi này thuần túy chính là đi tìm cái chết. Rất nhanh, ba cái kia hộ vệ liền vọt tới cửa thành. Cầm đầu kia cái hộ vệ ăn mặc Đoàn Duyên Khánh y phục, trực tiếp chỉ điểm một chút hướng cách hắn người gần nhất binh sĩ. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, một đạo chỉ lực trực tiếp trúng mục tiêu tên lính kia yếu huyệt, lập tức tên lính kia nhất thời liền khí tuyệt thân vong. Tuy hộ vệ thủ lĩnh là ban đầu học nhất dương chỉ, thế nhưng lấy võ công của hắn căn cơ mà nói, học thành chiêu này về sau dùng để đối phó một ít không biết võ công tiểu binh còn không có một chút vấn đề. Nhất dương chỉ, những cái kia tiểu binh không hiểu chiêu này, bất quá kia cái thủ vệ quan quân cũng rất rõ ràng, hắn nhìn thấy này chỉ về sau lập tức kinh sợ hô lên. Sau đó hắn lại thấy rõ người này y phục trên người, hoảng sợ nói, Đoàn Duyên Khánh. Người này phản ứng cũng là nhanh chóng, hắn lập tức phản ứng lại, sau đó cao giọng la lên, Đoàn Duyên Khánh tới, cho ta bắt lấy hắn, ai có thể bắt sống Đoàn Duyên Khánh phần thưởng ngân ngàn lượng quan thăng cấp 3. Sau khi nói xong, hắn lập tức vọt lên nghĩ thầm, không nghĩ tới Đoàn Duyên Khánh cư nhiên chính mình chạy ra, lần này bắt lấy mảnh cá lớn, thúc thúc nhất định sẽ ban thưởng ta. Ba người xung phong liều chết một hồi, bất quá không có kết quả, người của đối phương rất nhiều, hoàn toàn vô pháp xông qua này đạo nhân tường. Mắt thấy đối phương ba người đều lâm vào bị động, ba người trên người đều bị thương. Người kia giả trang Đoàn Duyên Khánh hộ vệ đầu lĩnh lập tức phía đối diện trên hai người nói, lui lại. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp chỉ điểm một chút hướng phía sau mình một sĩ binh. Tại đánh chết người kia giả trang Đoàn Duyên Khánh hộ vệ đầu lĩnh lập tức lôi kéo bên cạnh mình hai cái hộ vệ nhanh chóng trốn về thành đại lý. Hừ, bị ta gặp được ngươi còn muốn chạy. Kia cái cầm đầu quan binh cười lạnh một tiếng sau đó hướng bên cạnh mình này vài trăm người tiểu đội ra lệnh, đuổi theo cho ta, lần này nhất định phải đem Đoàn Duyên Khánh cho ta bắt được. Trốn ở cách đó không xa trong hẻm nhỏ Đoàn Duyên Khánh thấy được này thủ vệ cửa thành quân đội hơn phân nửa cũng bị điều động, hai mắt tỏa ánh sáng, hết thảy đều cùng kế hoạch đồng dạng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng một bên Bạch Lâm nói, Bạch huynh, lần này liền nhìn chúng ta, nhất định phải phá vòng vây ra ngoài, chỉ cần ra thành đại lý, chúng ta liền trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư dược. Sau khi nói xong, Đoàn Duyên Khánh vừa nhìn về phía Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt, hai người các ngươi tiểu quỷ tốt nhất là lập tức lui về chúng ta trước đó không lâu ở lại đó cái tiểu viện kia. Lấy các ngươi nhỏ như vậy thân thể, đợi lát nữa chúng ta có thể chiếu cố bất quá tới. Các ngươi hiện tại lui sau khi trở về, về sau còn có cơ hội tùy thời chạy đi, nếu như bây giờ cùng chúng ta đi ra thành, làm không tốt liền trực tiếp ở chỗ này ném đi mạng nhỏ. Cho dù ta cùng muội muội trở về lại có thể như thế nào đây? Bạch Dạ liếc mắt Đoàn Duyên Khánh, chậm rãi rút ra đoản kiếm trong tay, nói, cái tiểu viện kia bên trong đồ ăn cũng bị chúng ta chia hết. Chúng ta sau khi trở về, không có đồ ăn cũng chống đỡ không được bao lâu. Thay vì ngồi ở đó chờ chết, chẳng đụng một cái. Hảo. Đoàn Duyên Khánh lập tức nói, sau đó trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay xung trận ngựa lên trước địa trực tiếp xông ra ngoài. Thấy được Đoàn Duyên Khánh động tác, Bạch Dạ trực tiếp một chút Bạch Nguyệt huyệt đạo, để cho nàng bất tỉnh ngủ đi. Đối với Bạch Lâm cùng Bạch Dạ mà nói, trong này trong mọi người sơ hở lớn nhất chính là Bạch Nguyệt, tiểu nha đầu này rốt cuộc niên kỷ còn quá nhỏ. Luận võ công lao, nàng hiện tại cũng chỉ là vừa mới tu luyện ra nội lực, luận gan dạ sáng suốt, cùng mọi người còn kém được xa hơn. Thấy được Bạch Dạ động tác, Bạch Lâm cũng đã minh bạch Bạch Dạ ý nghĩ, trực tiếp đem Bạch Nguyệt vác tại trên lưng mình, sau đó Bạch Dạ trực tiếp lấy ra một sợi dây thường đem Bạch Nguyệt trói chặt trên người Bạch Lâm. Làm xong những động tác này, hai người cũng lập tức theo lấy Đoàn Duyên Khánh xông ra ngoài. Không thể phủ nhận, bây giờ Đoàn Duyên Khánh tuy rất tuổi trẻ, thế nhưng võ công của hắn đích xác rất cao. Đoàn Duyên Khánh từ nhỏ tập võ, thở nhỏ liền có đại lý Đoàn thị cao thủ tự mình dạy bảo hắn công phu, hơn nữa học tập lại là nhất dương chỉ, đoạn nhà kiếm pháp các loại võ học cao thâm. Không chỉ như thế, hắn từ nhỏ lúc tu luyện liền có rất nhiều cao thủ tại cùng hắn uy chiêu. Cuối cùng, còn có hắn không kém thiên phú, như vậy tu luyện, võ công tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Lúc Bạch Lâm cùng Bạch Dạ đuổi theo thời điểm, đã có mười mấy người chết ở Đoàn Duyên Khánh dưới thân kiếm, trên mặt đất chất đầy tử thi, mà Đoàn Duyên Khánh như trước đang không ngừng địa sát lục, tiến lên. Nhìn đến đây, Bạch Dạ cùng Bạch Lâm cũng trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Theo hai người gia nhập, Đoàn Duyên Khánh áp lực giảm nhiều. May mắn lúc trước mấy cái hộ vệ dẫn đi tuyệt đại bộ phận hộ vệ, ba người chỗ đối mặt binh lực đại giảm. Cho nên lúc này, ba người cũng không lâu lắm liền vọt ra thành đại lý. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 9. Từ biệt. Một phen chiến đấu kịch liệt, bốn người lúc này trốn ra đại lý cổ thành. Tại mấy người trốn đi, lúc trước kia đuổi theo Đoàn Duyên Khánh thủ hạ hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt xanh mét địa quay trở về tường thành, trong tay hắn còn cầm mấy người đầu, mấy người này đầu đương nhiên đó là Đoàn Duyên Khánh kia mấy tên thủ hạ. Đến tận đây, Đoàn Duyên Khánh bên người năm cái hộ vệ toàn bộ bỏ mình. Hô, hô. Kia người thủ lĩnh nhìn đầy đất tử thi, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, không ngừng mà thở hổn hển, đáng giận, vẫn bị Đoàn Duyên Khánh đùa bỡn. Thả chạy Đoàn Duyên Khánh, thúc thúc khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, đáng giận a. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân run lên, sau đó đối với mình sau lưng binh sĩ hô, đuổi theo cho ta. Thủ lĩnh chính là Dương Nghĩa Trinh cháu nhỏ Dương Minh tòa nhà, người này tuy từ nhỏ luyện võ, thế nhưng bổn sự lại không bao nhiêu, cho nên Dương Nghĩa Trinh chỉ là để cho hắn đảm nhiệm một cái thủ vệ tướng quân. Lúc này, thành đại lý ngoại một cái lối nhỏ. Bạch tiểu huynh đệ tưởng thật được, như thế tuổi nhỏ cư nhiên liền luyện được một thân hảo võ nghệ. Đoàn Duyên Khánh bội phục địa nói với Bạch Dạ, đồng thời nghĩ thầm, cái này Bạch Dạ chẳng những ngộ tính hảo, lại càng là trời sinh thần lực, nếu để cho hắn tránh được kiếp nạn này, sau đó lại học được tương tự Hàng Long 28 trưởng như vậy cương mãnh vô cùng võ công, về sau e rằng tung hoành thiên hạ vô địch thủ a. Bạch Dạ trên đường đi tuy cũng chém giết 7-8 người, thế nhưng hắn rốt cuộc tuổi nhỏ, vẹn vẹn lao ra cửa thành này ngắn ngủn khoảng cách mấy chục thước, hắn cũng đã mệt đến bị dày vò. Nếu như lúc này tại lao ra một ít đội nhân mã, Bạch Dạ chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Mấy người theo đường nhỏ một đường chạy trốn, mượn dọc theo đường lùng cây, mấy người thuận lợi địa bỏ qua rồi truy binh. Cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Bạch Lâm đặt mông liền ngồi xuống, sau đó đem sau lưng lưng mang Bạch Nguyệt phóng tới một bên trên đồng cỏ, đưa tay đem trong lòng túi nước đem ra, vặn khai mở cái nắp, đại khẩu địa uống một hớp. Thấy như vậy một màn, Đoàn Duyên Khánh cùng Bạch Dạ nhìn nhau cười cười cũng lấy ra túi nước đại khẩu địa uống. Đêm nay một trận chiến này có thể gọi ta kiếp trước kiếp này thời khắc nguy hiểm nhất. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, nếu như có thể thuận lợi chạy trốn, nhất định sẽ công lực tiến nhanh. Cái gọi là thời khắc sinh tử có đại khủng bố chính là như thế, gắng gượng qua này đại khủng bố, nhất định sẽ có đại cơ duyên xuất hiện, chắc hẳn những cái kia cao thủ chân chính lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lấy chiến đấu cầu đột phá chính là như vậy đạo lý. Mỗi gắng gượng qua một hồi cuộc chiến sinh tử liền có thể có đại thu hoạch, như thế hơn 10 trận chiến, võ công tất sẽ tăng vọt đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là nhiều lần thoát chết. Thiên Long tự ngay tại thành đại lý mặt phía bắc, chúng ta chỉ cần có thể chạy trốn tới chỗ đó liền an toàn. Đoàn Duyên Khánh nói, chúng ta hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, khôi phục hạ thể lực liền lập tức chạy tới Thiên Long tự a, đã muộn nói không chừng còn có thể sinh ra cái gì biến hóa. Hảo. Bạch Lâm lập tức đáp ứng nói. Đối với đi Thiên Long tự, Bạch Dạ nhưng trong lòng có một tia mâu thuẫn, đi Thiên Long tự ngươi Đoàn Duyên Khánh ngược lại là an toàn, chúng ta một nhà làm không tốt liền xong đời. Chúng ta học được các ngươi đại lý Đoàn thị bất truyền bí mật nhất dương chỉ, ta mới không tin những Thiên Long tự đó hòa thượng hội đơn giản địa buông tha chúng ta. Cho dù sẽ không giết mất chúng ta, e rằng hủy bỏ võ công hoặc là mạnh mẽ lưu ở chùa miểu trong xuất gia là không thiếu được. Hơn nữa, Dương Nghĩa Trinh những cái kia thủ hạ căn bản không có mấy cái nhận thức ngũ ca, ta còn có tiểu muội ba người, chúng ta Bạch ra mấy người kia chạy ra thành về sau tùy tiện tìm địa phương bí ẩn hoặc là lẩn vào cái khác dân chạy nạn, trong thôn trang, Dương Nghĩa Trinh khẳng định tìm không được. Ngươi Đoàn Duyên Khánh chỉ sợ là nhìn chúng ta cùng ngũ ca thân thủ, sợ dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm gì, nhiều mấy người hộ tống, ngươi cũng an toàn rất nhiều. Bạch Dạ ác ý mà nghĩ đến, ngươi Đoàn Duyên Khánh từ nơi này lần đại biến liền có thể trở thành đệ nhất thiên hạ ác nhân, e rằng bản thân liền không phải Đoàn Dự loại kia hạng người lương thiện. Cho dù hiện tại biểu hiện chiêu hiền đại sĩ, chắc hẳn nội tâm cũng là như những cái kia kiêu hùng đồng dạng tâm tính. Bạch Dạ nghĩ tới đây, vốn định trực tiếp cự tuyệt, bất quá nếu như Ngũ Ca đã đáp ứng Đoàn Duyên Khánh, Bạch Dạ cũng không nên nói cái gì, chỉ phải nghỉ ngơi thật tốt sau đó theo Đoàn Duyên Khánh chạy tới Thiên Long Tự. Sau một lát, ba người khôi phục một ít nội lực liền lập tức đứng dậy chạy tới Thiên Long Tự. Tại mấy người đi không bao lâu, một đội nhân mã liền chạy tới, cầm đầu đương nhiên đó là lúc trước thủ vệ Dương Minh tòa nhà, hắn tỉ mỉ quan sát bụi cỏ nghĩ đến, trước đó không lâu có người ở này dạo qua, đã trễ thế như vậy còn ở nơi này đi loạn, hơn nữa dọc theo con đường này vừa lúc là Đoàn Duyên Khánh bọn họ chạy trốn lộ tuyến. Này nhất định là Đoàn Duyên Khánh bọn họ nhất hỏa nhân lưu lại dấu vết. Nghĩ tới đây, Dương Minh tòa nhà thúc mạnh ngựa lập tức quay đầu hô, đuổi theo cho ta. Đối với cái này không biết chút nào Đoàn Duyên Khánh, Bạch Lâm, Bạch Dạ cùng với Bạch Nguyệt mấy người như trước đang sờ đen bước tới. Đột nhiên, phía trước liên tục sáng lên một vòng bó đuốc, thấy được nơi này lập tức mọi người cả kinh, đồng thời một lòng cũng chìm đáy giếng. Đáng chết, nơi này như thế nào có mai phục? Chẳng lẽ Dương Nghĩa Trinh đã sớm tính đến ta sẽ từ nội thành trốn ra, còn có thể đi qua nơi này? Đoàn Duyên Khánh trong nội tâm tràn ngập đắng chát, bất quá sau một lát, ánh mắt của hắn lăng lệ, ta nhất định sẽ chạy trốn tới Thiên Long Tự, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Rất nhanh, những cái kia bó đuốc dần dần tản ra, một trung niên nhân cưỡi ngựa chậm rãi đi ra, hắn mặt mỉm cười này nhìn Đoàn Duyên Khánh cười nói, Duyên Khánh thái tử, đã lâu không gặp. Dương An Hùng, là ngươi cẩu tặc kia. Đoàn Duyên Khánh vừa nhìn thấy phía trước cưỡi ngựa kia cái tướng quân, lập tức trong cơn giận dữ. Đoàn Duyên Khánh cùng trước mắt Dương An Hùng này từng có quá một đoạn thù riêng, cho nên lẫn nhau rất là quen thuộc. Lúc này chán nản phía dưới vừa nhìn thấy mai phục chính mình chính là Dương An Hùng, lửa giận của Đoàn Duyên Khánh lập tức liền đứng lên. Duyên Khánh thái tử, ta đã sớm đoán được, nếu như ngươi thành công phá vòng vây, nhất định sẽ đi Thiên Long Tự tìm Thiên Long Tự cao tăng tới vì các ngươi chủ trì công đạo. Cho nên ta sớm ngay ở chỗ này mai phục hạ xuống, nơi này là thành đại lý đến Thiên Long Tự phải qua đường. Không chỉ như thế, ta còn tại Trung Nguyên muốn mời một chút trợ thủ, cái này ngươi có thể chắp cánh khó chạy thoát. Dương An Hùng mỉm cười chậm rãi mà nói, tựa hồ Đoàn Duyên Khánh đã là hắn vật trong túi, nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình là không công thao lòng này, bất quá Dương Minh tòa nhà quả nhiên là cái phế vật, cư nhiên thật làm cho ngươi từ trong thành đại lý trốn thoát. Ngay tại Dương An Hùng lúc nói chuyện, Bạch Dạ nhấn xuống nội tâm kinh khủng, tỉ mỉ địa quan sát xung quanh mai phục, quả nhiên như theo như lời Dương An Hùng, nhân mã của bọn hắn đại bộ phận đều là ngăn cản đi thông Thiên Long Tự con đường, bất quá hướng những phương hướng khác chạy trốn đường nhưng lại không có quá nhiều đội ngũ trông coi, toàn lực hướng một bên tập kích, vẫn có đường sống. Bây giờ mấu chốt muốn nhìn Ngũ Ca lựa chọn, chỉ sợ hắn bởi vì học được nhất Dương chỉ mà liều mạng chết bảo hộ Đoàn Duyên Khánh trên Thiên Long Tự. Bất quá Bạch Dạ trong nội tâm cũng rõ ràng, Đoàn Duyên Khánh là nhất định sẽ không lui về sau. Hắn hiện tại ở vào Dương Nghĩa Trinh trong vòng vây, nếu như không thể đột xuất vòng vây đi đến Thiên Long Tự, kia sớm muộn gì đều muốn bị Dương Nghĩa Trinh cho bắt được, cho nên lúc này hắn chỉ có liều chết phá vòng vây con đường này có thể đi. Mà thôi, tính cách của Bạch Lâm, nhất định là muốn hy sinh vì nghĩa. Bạch Dạ suy đoán không có phạm sai lầm, Bạch Lâm quả nhiên nói, thái tử điện hạ, ta Bạch Lâm tuy không tính cái anh hùng hảo hán gì, thế nhưng ít nhất nói lời giữ lời, ta nói rồi cùng với ngươi cùng nhau đi Thiên Long Tự liền tuyệt không đổi ý. Bạch huynh cao thượng. Đoàn Duyên Khánh lập tức lên tiếng, sau đó rút ra trường kiếm, trực tiếp hướng Dương An Hùng phóng đi. Bắt giặc trước bắt vua đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Sắt. Thấy được Đoàn Duyên Khánh xông sau khi ra ngoài, Bạch Lâm cũng rút ra trường kiếm ở một bên hộ vệ lấy Đoàn Duyên Khánh. Ngũ Ca quả nhiên muốn liều chết bảo hộ Đoàn Duyên Khánh. Bạch Dạ thấy được nơi này, nội tâm khe khẽ thở dài, sau đó cũng rút ra chính mình đoàn kiếm, lần này lại muốn phải liều mạng, không biết ta có thể không thể còn sống rời đi. Lập tức, Bạch Dạ ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm chém về phía một bên một tên lính quèn. Keng. Việc binh đao đụng vào nhau, lấy Bạch Dạ thần lực, kia tên lính quèn đầu chống đỡ được. Chỉ một kiếm, kia tên lính quèn đã bị đánh trúng lui lại mấy bước, đánh thẳng tại sau lưng tiểu trên người binh. Này va chạm, hai người thân thể nhất thời không có phản ứng kịp, nhất thời mất đi cân đối, đồng thời ngã nhào trên đất. Một chiêu này lập tức khiến cho mấy người phía bên phải thế công hòa hoãn. Hảo. Thấy được một kiếm này, Bạch Lâm lập tức hô lên, đồng thời chiêu thức của mình cũng càng thêm cuồng bạo lại. Ngũ Ca thấy được Bạch Lâm động tác, Bạch Dạ nhất thời cảm giác không ổn, Ngũ Ca chẳng lẽ đã trong lòng còn có tử trí. Công phu của hắn đi là nhẹ nhàng một đường, như vậy cuồng mãnh địa ra chiêu, e rằng cầm cự không được bao lâu. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức hô lên, Ngũ Ca, ngươi. Bạch Lâm thấy được Bạch Dạ biểu tình về sau không có lời nói thừa thãi lời nói, thân thể chấn động, nhất thời đem trói chặt Bạch Nguyệt dây thừng đứt đoạn, sau đó đem Bạch Nguyệt trực tiếp hướng Bạch Dạ vứt ra qua. Mắt thấy muội muội của mình cứ như vậy thẳng tắp địa đánh tới, Bạch Dạ lập tức tiến lên hai bước đem đoản kiếm cắm trên mặt đất, sau đó tiếp nhận Bạch Nguyệt, đem nàng vác tại trên lưng. Bạch Dạ động tác nước chảy mây trôi, lưng, vác, hảo muội muội, quay người lại lần nữa rút ra đoản kiếm, đối với một bên lại lần nữa xông lại binh sĩ tiện tay chính là một đâm. Nay một đâm, Bạch Dạ dùng tới nhất Dương chỉ điều khiển, ở thời khắc mấu chốt này, hắn đem nhất dương chỉ điều khiển sử dụng kiếm khiến xuất ra. Hóa chỉ làm kiếm một kiếm đâm ra, tên lính kia yếu huyệt lập tức đã bị đâm rách, đón lấy cả người liền co quắp té trên mặt đất. Ngay tại Bạch Dạ đánh chết một tên binh lính đồng thời, một cỗ nhu hòa nội lực từ Bạch Nguyệt trong cơ thể rót vào trên người mình, lập tức một cỗ cự lực ở sau lưng phụ giúp Bạch Dạ lăng không nhảy lên. Bạch Dạ đối với cỗ này nội lực rất quen thuộc, đây là dựa theo Thanh Liên kiếm ca tu luyện ra được nội lực. "Tiểu đệ, mang theo tiểu muội lập tức chạy đi." Theo này vừa đẩy, một đạo thanh âm quen thuộc nhất thời ở bên thai Bạch Dạ vang lên, "Đợi bình định phản loạn, chúng ta trong nhà gặp nhau." Bạch Dạ ở giữa không trung đề khí, vận khởi Thanh Liên kiếm ca bên trong khinh công, nhanh chóng liên tục tại mấy người lính đầu, trên bờ vai điểm nhẹ, nhanh chóng từ trong vòng vây yếu nhất một khối sông ra ngoài. Một thức này khinh công tại Bạch Dạ thấy được kia tấm bản đồ bí mật về sau lập tức đem chi mệnh tên là Ngân Yên theo con ngựa trắng. Ngũ ca ba. Tại vọt ra vòng vây, Bạch Dạ lập tức quay đầu lại sau này nhìn thoáng qua, bất quá Bạch Dạ hình thể quá nhỏ, cái gì đều nhìn không đến, chỉ thấy vô số đội ngũ không ngừng mà hướng trung tâm áp. Thấy được nơi này, Bạch Dạ không để ý đến quá nhiều, bi thương một tiếng, sau đó lập tức cóng lên Bạch Nguyệt hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Ngũ ca, ta sẽ báo thù cho huynh, đêm nay những người này cả đám đều phải chết. Chạy trốn sau khi ra ngoài, Bạch Dạ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nội tâm không ngừng mà gầm thét. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 10. Truy sát. Bạch Dạ lưng mang Bạch Nguyệt nhanh chóng hướng mặt đông bắc rời đi Dương An Hùng vòng mai phục, một đường hướng về mặt đông bắc chạy thục mạng mà đi. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, chỉ thấy một đạo bạch sắc thật nhỏ bóng dáng tại cả vùng đất chạy trốn. Trong lúc bất chợt, Bạch Dạ biến sắc lập tức ngừng lại, sau đó trực tiếp trốn ở một bên lùm cây đằng sau trong bụi cỏ. Mà Bạch Dạ từ bụi cỏ trong khe hở nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa con đường. Đập, đập, đập. Một hồi ầm ĩ tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền đến. Bạch Dạ ngưng thần quan sát, chỉ thấy một chi mấy trăm người quân đội đang tại cưỡi ngựa tại hành quân gấp, mà quân đội thủ lĩnh đương nhiên đó là trấn thủ thành đại lý cửa kia cái tướng quân. Gia hỏa này cư nhiên truy đuổi tới nơi này, lúc trước nghe lời của Dương An Hùng, người này hẳn phải là trong miệng hắn theo như lời phế vật Dương Minh Đống. Bạch Dạ trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, cái này Dương Minh Đống có thể truy đuổi đến nơi đây, chắc hẳn cũng không phải cái phế vật gì, xem ra hắn cũng đoán được Đoàn Duyên Khánh đường chạy trốn. Đoàn Duyên Khánh a Đoàn Duyên Khánh, ngươi tự cho là cao minh đường chạy trốn lại liên tục bị người nhìn thấu. Những người này đều là kỵ binh, lấy chân của bọn hắn trình, chắc hẳn cho dù không có Dương An Hùng ở phía trước ngăn đường, Dương Minh Đống này cũng có thể đuổi theo. Đã làm ngươi như vậy cái phế vật rõ ràng còn đáp lên ngũ ca, vừa nghĩ tới ca ca của mình khả năng đã ngộ hại, Bạch Dạ đối với Đoàn Duyên Khánh không khỏi sinh ra một cỗ nộ khí. Đón lấy Bạch Dạ quay đầu lại, sờ lên muội muội gò má của Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói ra, "Tiểu muội, hiện giờ chỉ còn ngươi cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ca ca nhất định sẽ tốt hảo bảo vệ ngươi." Bạch Dạ nhìn cách đó không xa từ bên cạnh mình nhanh chóng chạy qua kỵ binh, nghĩ thầm, hiện giờ ta còn mang theo muội muội, lấy hai người chúng ta cất trình, muốn đi đến địa phương an toàn phải đợi tới khi nào, không bằng từ Dương Minh Đống thủ hạ đoạt được một con ngựa, bởi vậy chúng ta liền an toàn nhiều. Dương Minh Đống chủ yếu mục tiêu là Đoàn Duyên Khánh, cho dù bị ta một đứa bé chiếm một con ngựa, chắc hẳn cũng sẽ không hao phí thời gian cùng tinh lực tới truy sát ta. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ một tay khoác lên Bạch Nguyệt trên lưng, sau đó đem đoạn kiếm cột vào bên hông, tay phải nhặt được khối cục đá nhỏ gắt gao siết trong tay. Ngay tại lúc này, Bạch Dạ nhìn những kỵ binh này đã sắp toàn bộ đi qua bên cạnh mình, sau đó lập tức đứng lên, sử dụng ra toàn bộ lực lượng toàn lực hướng rơi vào mặt sau cùng một cái người cưỡi ném ra kia khối cục đá. Phanh! Thạch khối chuẩn xác địa đánh vào ngực của người kia. Lực lượng Bạch Dạ cường đại cỡ nào, mà người này người cưỡi tối đa cũng chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn toàn không biết võ công, này lớn chừng quả đấm tảng đá trực tiếp đem kia cái người cưỡi lồng ngực đập xuống một khối. A! Người kia bất ngờ không đề phòng, lúc này bị Bạch Dạ nện xuống lập tức. Liên vào lúc này, Bạch Dạ một cái bay nhào, mang theo Bạch Nguyệt trực tiếp cưỡi lên con ngựa kia trên lưng, tay phải gắt gao bắt lấy dây cương, sau đó dụng lực trở lên kéo một phát. Ruột, ruột. Theo Bạch Dạ kéo động dây cương, con ngựa kia lập tức chân sau đứng thẳng, cả người đều đứng thẳng lại. Bạch Dạ không có cưỡi qua ngựa, hơn nữa hắn dáng người thấp bé, chân cũng dẫm không đến bàn đạp, còn có không giống thế giới bổ kẹ mẩn bên trong như vậy, còn có siêu năng lực tương trợ, chỉ phải gắt gao dùng chân kẹp lấy bụng ngựa, tay phải nắm chặt cương ngựa, toàn thân dán tại thân ngựa phía trên. Lúc này Bạch Dạ nhớ tới kiếp trước tại trên mạng thấy cưỡi ngựa kỹ xảo, người cưỡi ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa muốn dương ngực thẳng lưng, hai, vai, khuỷu tay, khố, mắt cá chân cơ bản bảo trì một mảnh thẳng tắp, người cưỡi đại cánh tay cùng trên người của ngươi bảo trì trùng hợp, cánh tay tương đương với cương ngựa kéo dài, cánh tay cùng cương ngựa từ từng cái góc độ nhìn đã thành một mảnh thẳng tắp, bất cứ lúc nào cương ngựa vĩnh viễn là thẳng. Tùy thời trên ngựa đổi tư thế, không muốn lao dùng một loại tư thế, để tránh bờ mông đau đớn. Lên dốc thì thân thể về phía trước nghiêng, nắm chặt yên ngựa trước bộ. Dưới sườn núi, thân thể hướng về sau nghiêng, đỡ lấy yên ngựa phần sau, ngựa chạy trốn, trên thân muốn thẳng tắp mà lại buông lỏng mềm. Mại, không muốn nghiêng về phía trước, bờ vai cũng phải buông lỏng mà lại mở ra, cánh tay buông lỏng nhưng ngón tay nắm chặt cương ngựa, nửa người dưới phải có uy lực, hai chân tận lực xuống, gót chân không thể nhắc tới. Theo hồi ức, thân thể của Bạch Dạ cũng thời gian dần qua bắt đầu với những động tác này, sau đó Bạch Dạ nhanh chóng quay đầu từ một phương hướng khác chạy như bay. Người nào? Địch tập kích. Có người cưỡi ngựa. Tuy Bạch Dạ là tại đội ngũ mặt sau cùng đoàn ngựa, thế nhưng làm ra tới tiếng vang, nhất là kia cái người cưỡi bị đánh xuống ngựa thất thì kêu thảm thiết, khiến cho tới phía trước đội kỵ mã chú ý nhất thời, vô số thanh âm từ phía trước truyền đến. Bạch Dạ nghe đến mấy cái này thanh âm về sau cũng không quay đầu lại, ngược lại chạy trốn nhanh hơn. Đại nhân, cùng đoàn Duyên Khánh cùng nhau phá vòng vây kia tên tiểu quỷ giết đi chúng ta một người, đoạt lấy một con ngựa, hiện tại hướng phía đông bắc bỏ chạy. Một cái ở cửa thành gặp qua Bạch Dạ binh sĩ lập tức hướng Dương Minh đống báo cáo sau lưng tình huống. Hừ, một đám phế vật, cư nhiên bị một cái hải tử giết người đoạt ngựa. Các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì, còn không nhanh chóng đuổi theo cho ta. Nghe được thủ hạ chính là báo cáo, Dương Minh đống khí đạo, sau đó nghĩ thầm, cái này tiểu quỷ nếu như tại đây, Đoàn Duyên Khánh khẳng định cũng ở phụ cận. Nghĩ đến đây, Dương Minh đống cũng không khỏi đắc ý, sau đó mình cũng quay đầu ngựa lại, hướng Bạch Dạ truy kích mà đi. Lúc này chạy vội Bạch Dạ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị người cho nhận ra, càng nghĩ không được sẽ bị Dương Minh đống lầm cho là mình đoạt ngựa là vì Đoàn Duyên Khánh chạy thoát thân, thế cho nên bị Dương Minh đống đại đội nhân mã truy sát. Không chỉ như thế, hắn còn gián tiếp địa giúp Đoàn Duyên Khánh một tay, giúp hắn dẫn đi truy binh. Giá. Bạch Dạ chiếm ngựa về sau nhanh chóng hướng phía đông bắc chạy như bay, theo lập tức lắc lư, ghé vào trên lưng hắn Bạch Nguyệt cũng dần dần tỉnh lại. Anh. Bạch Nguyệt lung lay cái cổ, sau đó mở mắt. Tiểu Nguyệt, ngươi tỉnh lại. Bạch Dạ cảm thụ được một mực ghé vào trên lưng mình Bạch Nguyệt tại động, lập tức lên tiếng. Luca. Theo con ngựa chạy trốn, mãnh liệt phong trực tiếp đem Bạch Nguyệt mơ hồ thổi tan, nàng lập tức lên tiếng hỏi, chúng ta đây là ở đâu? Ngũ ca đâu này? Ngươi trước ôm chặt ta, đừng buông tay. Bạch Dạ lập tức nói với Bạch Nguyệt. Nghe được Bạch Dạ phân phó, Bạch Nguyệt lập tức hai tay ôm Bạch Dạ cái cổ, cả người kéo đi lên. Mà Bạch Dạ tại phát giác được Bạch Nguyệt động tác, cũng buông lỏng ra một mực án lấy tay trái của Bạch Nguyệt, hiện tại cái tay này rõ ràng phóng ra, Bạch Dạ cũng thay đổi cánh tay nắm lấy dây cương. Nhẹ nhõm hơn nhiều, Bạch Dạ lập tức cho Bạch Nguyệt nói dưới chuyện phát sinh kế tiếp tình, Bạch Nguyệt nghe được về sau cũng trầm mặc. Nàng cũng là thông minh người, tuy trong nhà hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ huynh muội cùng tại phía xa đại tống tứ ca, bất quá tứ ca này, hai người từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua, cũng không có gì cảm tình. Cho nên hiện tại có thể nói là hai người bọn họ huynh muội muốn sống nương tựa lẫn nhau, một chỗ lưu lạc thiên ngai. Bạch Dạ cuối cùng là ban đầu học cưỡi ngựa, chạy trốn sau nửa canh giờ, con ngựa tốc độ cũng chậm lại. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa lần nữa từ phía sau vang lên, Bạch Dạ nghe được về sau sắc mặt đại biến, hắn hướng về sau liếc nhìn, phát hiện cầm đầu chính là Dương Minh Đống. Đáng chết, tên hỗn đản này tại sao không đi truy sát Đoàn Duyên Khánh, ngược lại tới truy sát hai người chúng ta tiểu hải tử, đây không phải không biết trọng nhân tài ư? Bạch Dạ trong nội tâm mắng, bất quá động tác của hắn cũng không chậm, tay phải cầm lấy đoàn kiếm, trực tiếp đang ngồi ở dưới con ngựa trên mông đít đâm một kiếm. Con ngựa bị đau phía dưới tốc độ lập tức báo tố được đưa lên. Dương Minh Đống thấy được lập tức Bạch Dạ cư nhiên không tiếp tổn thương ngựa tới gia tốc, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, giống lớn nói, đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt được hai cái này tiểu tạp chủng, sau đó hỏi ra Đoàn Duyên Khánh tung tích. Sau đó hắn cầm lấy roi ngựa hung hăng địa tại tọa kỵ của mình trên rút trước hết. Ta cuối cùng là ban đầu học giả, hơn nữa ngựa cũng không bằng Dương Minh Đống, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị hắn cho truy đuổi. Bạch Dạ lo lắng nhìn càng ngày càng gần Dương Minh Đống nhất hỏa nhân. Nếu như chỉ là Dương Minh Đống một người, ta còn có lòng tin cùng hắn dây dưa một phen, cho dù không địch lại, tiểu muội cũng có thể bình yên rời đi, bất quá giống như bây giờ, mang theo mấy trăm thủ hạ, trừ phi ta chân chính đã luyện thành Thái Huyền Kinh thần công, bằng không tuyệt đối không có phần thắng. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là thoát khỏi đó của hắn chút chó săn. Bạch Dạ không ngừng mà tự hỏi chạy trốn phương pháp, nhất định phải chạy đến dịch trạm bên trong, đến lúc sau lại đổi một con ngựa, nhất định có thể thoát khỏi một bộ phận chó săn. Sau đó lại chạy đến trên núi mặt, nếu như điều kiện phù hợp, nói không chừng còn có thể đem người này cho toàn diện. Nghĩ đến đằng sau, Bạch Dạ không khỏi lộ ra một luồng sát khí. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức khống chế lấy tọa kỵ nhanh chóng chuyển biến phương hướng, trực tiếp hướng phương bắc chạy như bay. Cùng nhau đi tới, Bạch Dạ không ngừng mà cho sau lưng truy binh chế tạo phiền toái, do đó kéo dài đằng sau truy binh bộ pháp. Cả đêm truy đuổi khiến cho Bạch Dạ, Dương Minh Đống cùng với thủ hạ của Dương Minh Đống thể xác và tinh thần đều mệt. Mà một đêm này thời gian, mấy người cư nhiên hướng bắc đã chạy ra gần tới 100 dặm, lúc này chẳng những người mỏi mệt, liền ngay cả ngựa cũng mệt mỏi, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Thấy được loại tình huống này, Bạch Dạ lại tiếp tục về phía trước buôn tẩu vài dặm, vừa vặn chỗ đó có một chỗ dịch trạm. Bạch Dạ thấy được, lập tức vọt vào chiếm một con ngựa, tiếp tục hướng bắc chạy vội. Đáng chết. Dương Minh Đống thấy được về sau chửi bới nói, sau đó bản thân hắn cũng mang theo thủ hạ của mình thay ngựa. Bất quá dịch trạm ngựa không nhiều lắm, chỉ là hơn 50 thất, trong đó còn có hơn phân nửa là mệt nhọc bên trong ngựa. Dương Minh Đống rơi vào đường cùng, chỉ phải mang theo 20 mấy người thủ hạ tiếp tục đuổi trục lấy Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người. Ngươi, còn có ngươi. các ngươi những người này lập tức cho ta thay ngựa, sau đó cùng ta một chỗ tiếp tục đuổi đi lên. Thay xong ngựa về sau, Dương Minh Đống vươn tay tại thủ hạ của mình bên trong chọn lựa ra hơn 10 người phân phó nói. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp rất nhanh về phía trước đuổi theo mà đi, những thủ hạ của hắn tuân lệnh về sau cũng rất nhanh chọn lựa ngựa, đuổi theo Dương Minh Đống mà đi. Lúc này, Dương Minh Đống đuổi theo Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt đã không phải là vì Đoàn Duyên Khánh, mà là vì mình chút giận. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình hơn nửa đêm cũng bị Bạch Dạ lãng phí. Lúc này, hắn cũng đã minh bạch, Bạch Dạ bọn họ đoạt ngựa hoàn toàn là vì mình chạy thoát thân mà không phải là vì cứu Đoàn Duyên Khánh. Bất quá hắn đuổi lâu như vậy, lại liền một đứa bé cũng không có bắt được, nếu như lan truyền ra ngoài, Dương Nghĩa Trinh chắc chắn sẽ không lại lần nữa dùng hắn, hắn cả đời này cũng liền đã xong, cho nên lúc này Dương Minh Đống phải không được không tiếp tục đuổi trục lấy Bạch Dạ bọn họ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 11. Giết lại. Dương Minh Đống đám người cùng Bạch Dạ tiếp tục lấy một đuổi một chạy, thời gian liền như thế nào chậm rãi đi qua, chỉ chuyển mắt mấy người lại chạy ra hơn 100 dặm. Bất quá Bạch Dạ sau lưng có Bạch Nguyệt hỗ trợ, trên đường đi vừa ăn uống một bên chạy trốn, thế nhưng Dương Minh Đống đám người lại không có may mắn như thế. Bọn họ chỉ là thừa dịp nhàn rỗi uống miếng nước mà thôi. Chạy xa như vậy, ta hiện tại đã hoàn toàn không biết mình chạy đến đâu. Bất quá có thể xác định chính là, càng đi về phía trước chính là đường núi, ngựa không thể đi lên. Bạch Dạ nghĩ thầm nói. Mà Bạch Nguyệt lúc này lại ngồi ở Bạch Dạ trước người, tại trong lòng Bạch Dạ ngủ rồi. Bạch Nguyệt dù sao vẫn là một cái 5 tuổi tiểu cô nương, đầu tiên là đã trải qua cửa nát nhà tan thảm kịch, sau đó lại theo ca ca chạy nạn, một đường buôn tẩu mấy trăm dặm địa phương. Nàng đã sớm mệt mỏi không được. Cho nên hiện nay liền trực tiếp tại trong lòng Bạch Dạ ngủ rồi. Bạch Dạ tuy cũng là 5 tuổi, bất quá hắn trời sinh thần lực, khí huyết tràn đầy, hơn nữa hắn tu tập nội công đã có một ít nội công căn cơ, còn có hắn vốn chính là xuyên việt nhân sĩ, tại tinh thần phương diện tuyệt đối nếu so với thế giới này tất cả mọi người cường đại hơn rất nhiều. Cho nên lúc này hắn tuy rất mệt ta, nhưng lại không có ngã xuống. Bạch Dạ mang theo Dương Minh Đống đám người, một đường theo đường núi bước tới, đi đến Thiện Cự quận, Nưu Thống phủ khu vực, nay Lệ Giang, Kiếm Xuyên, Hạc Khánh to như vậy chi bắc, kỳ tây, kỳ bắc vì cao lê cống sơn, đại tuyết sơn, khắp nơi là núi non trùng điệp, sâu khe chảy xiết, địa thế quá mức hiểm. Bạch Dạ lưng mang Bạch Nguyệt dọc theo đường núi, càng đi càng cao, con đường cũng càng ngày càng hiểm trở dốc đứng, càng về sau ngựa đã không thể đi. Mỗi người xuống ngựa bộ hành, con đường hiểm xoay mình, muốn trèo đằng kéo tác lại vừa chạy về thủ đô. Dương Minh Đống mang đến hơn phân nửa quân tốt dĩ nhiên thở vì gian, đau đầu như nước ra, Dương Minh Đống liền mệnh bọn họ ngay tại chỗ chờ đợi. Bạch Dạ lại trèo lên hơn một canh giờ, đi đến một chỗ cao cao bãi đất cao. Hắn đem Bạch Nguyệt để ở một bên, mình ngồi ở bãi đất cao trên lấy ra túi nước, không ngừng mà hướng trong miệng rót lấy nước, thở phì phò. Thoáng nghỉ ngơi một hồi, Bạch Dạ tại ăn một chút lương khô, hơi hơi khôi phục một ít thể lực, hắn mặt mang dữ tợn mà đi đến bãi đất cao biên giới hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy Dương Minh Đống mang theo 8-9 thủ hạ đang tại trên đường núi leo lên lấy. Ha ha ha. Dương Minh Đống, ngươi không nghĩ tới a? Bạch Dạ cười to nói, ngươi tên xuẩn tài này, để đó hảo hảo Đoàn Duyên Khánh không đi truy đuổi, phản đến nơi truy sát chúng ta huynh muội. Này bao la mở mịt đại sơn, đang thích hợp làm phần mộ của các ngươi. Đối mặt lời của Bạch Dạ, Dương Minh Đống không có chút nào động tác, như trước không nhanh không chậm về phía trên bò. Bất quá hắn nội tâm lại nghĩ đến, cái này tiểu tạp chủng hiện tại tuổi nhỏ như thế liền có thể có thân thủ như vậy, còn có hắn tâm ngoan thủ lạt, làm lên sự tỉnh tới không để lại một chút chỗ trống. Nếu như lần này không có giết chết hắn, tương lai hắn lớn lên, trên thế giới này nào có ta chỗ dung thân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một tia sắc khí, leo lên tốc độ cũng càng nhanh một tia. Tiểu muội, ngươi từ bên kia mấy khối tảng đá qua, xuống mặt nện bọn họ. Bạch Dạ xếp bằng ở kia cái bãi đất cao trung ương nói, sau đó hắn lại tiếp tục vận chuyển nội lực khôi phục thể lực. Nội lực vốn là người luyện tinh hóa khí kết quả, cho nên vận chuyển nội công cũng có thể giảm bớt thân thể mệt nhọc, khôi phục thể lực. Mà Bạch Dạ lúc này chính là như vậy, hắn hiện tại đã đối với Dương Minh Đống có ý quyết giết, hắn phải ở trong núi lớn này tiêu diệt Dương Minh Đống. Cho nên mau chóng đem trạng thái khôi phục hảo, đây là rất có tất yếu. Tại Bạch Dạ khôi phục thể lực đoạn này thời gian, Dương Minh Đống đám người tình huống cũng không quá tốt. Chỉ thấy Bạch Nguyệt ôm lấy từng khối đầu người lớn nhỏ thạch khối không ngừng mà hướng phía dưới ném đi. Lấy Dương Minh Đống thân thủ của bọn hắn, những cái này thạch khối tuy không thể uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn, nhưng lại cho các nàng lên mang đến rất nhiều phiền toái. Vì né tránh những cái này thạch khối, bọn họ không thể không lãng phí càng nhiều thể lực cùng với thời gian, mà như vậy cũng vì Bạch Dạ khôi phục thể lực tranh thủ đã rất lâu. Dương Minh Đống đám người ở Bạch Nguyệt quấy rối phía dưới dùng nhiều gấp mấy lần thời gian mới chậm rãi tiếp cận Bạch Dạ huynh muội địa phương. Đúng lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên đứng lên, tiện tay nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, nhẹ nhàng mà lấy tay ước lượng, sau đó đi đến quá thấp biên giới, nhìn nhìn ngay tại chính mình cách đó không xa Dương Minh Đống đám người, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Phanh! Kia cái thạch khối trực tiếp bị Bạch Dạ vung ra, Dương Minh Đống từ lúc Bạch Dạ xuất hiện một khắc này liền lập tức cảnh giác, cho nên tại Bạch Dạ ném ra thạch khối trong chớp mắt liền trốn ra, bất quá hắn sau lưng thủ hạ sẽ không vận khí tốt như vậy. kia cái thạch khối trực tiếp nện ở một sĩ binh trên đầu, người lính kia nhất thời khí tuyệt ngã xuống. Phía sau hắn người lính kia nhất thời không tra, trực tiếp bị phía trước kia cái chết đi binh sĩ đè xuống. Lập tức, hai người liền cùng nhau từ trên núi lăn xuống. Tiểu xuất sinh, chó ngoan gan. Dương Minh Đông thấy được Bạch Dạ động tác về sau lạnh lùng nói. Ha ha. Bạch Dạ mỉm cười lại cầm lên một tảng đá, lần nữa đập xuống. Lực lượng Bạch Dạ cùng chuẩn độ cũng không phải Bạch Nguyệt có thể sánh ngang, tại cái này trên sơn đạo toàn lực dùng tảng đá toàn lực một đập. Dương Minh Đống nhất hỏa nhân ngoại trừ võ công tối cao Dương Minh Đống bản thân có bản lĩnh né tránh ra, nhưng cái kia không biết võ công thủ hạ, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực né tránh. Không chỉ như thế, tại loại địa hình này bên trong, Dương Minh Đống nếu như đi cứu thủ hạ của mình, như vậy rất dễ dàng đem mình cũng góp đi vào. Phanh, phanh, phanh. A, a. Bạch Dạ liên tục xuống ném đi hơn 10 tảng đá, Dương Minh Đống những cái kia thủ hạ rất trực tiếp toàn bộ chết ở Bạch Dạ trong tay, bây giờ đối thủ chỉ còn lại Dương Minh Đống một người. Bạch Dạ ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn đang tại rất nhanh trở lên leo Dương Minh Đống nghĩ thầm, hiện tại vứt nữa tảng đá cũng là vô dụng, Dương Minh Đống võ công cao hơn ta rất nhiều, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiếp tục đi lên bỏ lên. Tiểu Nguyệt, đến ta trên lưng, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Bạch Dạ lập tức đối với một bên Bạch Nguyệt phân phó nói. Ừ. Bạch Nguyệt nhu thuận gật gật đầu, sau đó trực tiếp leo đến Bạch Dạ trên lưng, gắt gao ôm lấy Bạch Dạ. Nàng cũng biết bằng chính mình bổn sự đi loại này đường núi, hoàn toàn chính là cản trở, nói không chừng đến lúc sau liền sẽ bị Dương Minh Đống bắt được. Sau đó dùng để uy hiếp ca ca của mình. Hai người một đường bước tới, đi đến sắc trời hướng muộn, đi đến một cái sơn cốc dưới đáy, càng vô địch tiến con đường, như lại về phía trước, chỉ có trèo lên vách núi. Gặp không may. Bạch Dạ nhìn nhìn địa hình nhất thời cảm giác không tốt, cư nhiên đi tới tuyệt lộ. Bất quá Bạch Dạ lúc này như trước rất tỉnh táo, hắn nhìn kỹ một chút phụ cận địa hình, khoe miệng mỉm cười, sau đó tại Bạch Nguyệt bên thai phân phó vài câu, sau đó Bạch Nguyệt liền gật gật đầu. Dương Minh Đống ở phía sau truy kích đến trong sơn cốc này. Vừa nhìn này địa hình nhất thời đại hỉ trong nội tâm nghĩ đến, vì truy sát hai cái này tiểu xuất sinh, ta khổ cực cả ngày. Ông trời có mắt, lần này, hai cái này tiểu xuất sinh rốt cục phải chết trong tay ta. Dương Minh Đống nhìn nhìn sơn cốc chô góc cua một mảnh bạch sắc góc áo cười nghĩ đến, hai cái này tiểu xuất sinh muốn ở chỗ này mai phục ta. Đáng tiếc, lộ ra sơ hở, kế hoạch này đã hoàn toàn bị ta hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Dương Minh Đống nhất thời rút đao ra từng bước một về phía lấy kia cái góc áo địa phương điểm đi đến. Theo bước chân tới gần, kia mảnh góc áo phảng phất bị kéo động đồng dạng, đột nhiên liền tiêu thất tại Dương Minh Đống trước mắt. Thấy thế, Dương Minh Đống đại hỉ, hai cái này tiểu xuất sinh quả nhiên tại nơi này. Hắc hắc, nhìn thấy chính mình mai phục lộ hãm, hiện tại đang sợ hãi được phát run a. Ha ha, tiểu xuất sinh nhóm, các ngươi chạy chỗ nào? Đi mau đến kia cái chỗ góc cua thời điểm. Dương Minh Đống đột nhiên một cái bước xa sống tới, sau đó quay người giống lớn nói. Đúng vào lúc này, một cái dáng người thấp bé bạch y nhân cầm lấy một chuôi đoản kiếm, trực tiếp hướng ngực của Dương Minh Đống đâm qua. Ha ha. Liên ngươi như vậy kiếm pháp cũng muốn giết ta. Dương Minh Đống thấy được một kiếm này về sau lập tức cao giọng bật cười, đồng thời, hắn đã giơ tay lên bên trong đao, một đao đánh xuống. Phúc. Một đạo binh khí đâm vào trong cơ thể thanh âm từ Dương Minh Đống ngực truyền đến. Vì cái gì? Dương Minh Đống nhìn nhìn chui vào bộ ngực mình đoạn kiếm, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Nghe được Dương Minh Đống thanh âm, kia cái bạch y nhân đem đoạn kiếm trong tay nhẹ nhàng vừa chuyển. Rất nhanh, hồng sắc máu tươi trực tiếp từ miệng Dương Minh Đống chảy ra. Theo này ngụm máu tươi chảy ra, Dương Minh Đống nhất thời hướng một bên ngã xuống. Theo Dương Minh Đống ngã xuống, một cái khác thân ảnh màu trắng xuất hiện ở kia cái cầm kiếm người trước mặt, người này chính là Bạch Dạ. Hô. Theo Dương Minh Đống ngã xuống, kia cái cầm kiếm bạch sắc nhân ảnh nhất thời chân mềm nhũn cũng co quắp té trên mặt đất. Tiểu Nguyệt. Bạch Dạ thấy được Bạch Nguyệt cũng ngã xuống, lập tức chạy tới tiếp được người kia, sau đó bốn phía kiểm tra rồi dưới thân thể của Bạch Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng thở ra, chỉ là quá khẩn trương dẫn đến thể lực tiêu hao mà thôi, khá tốt khá tốt. Nàng rốt cuộc còn chỉ là một cái hài tử. Lần đầu tiên giết người có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Dương Minh Đống không nghĩ tới Tiểu Nguyệt cũng biết một chút võ công a. Vừa rồi giết chết Dương Minh Đống chính là Bạch Dạ kế hoạch. Hắn và Bạch Nguyệt tách ra ẩn nút, do võ công hơi thấp Bạch Nguyệt phụ trách hấp dẫn địch nhân, mà võ công tương đối cao Bạch Dạ thì phụ trách ở sau lưng đánh lén. Bạch Dạ trốn ở Bạch Nguyệt đối diện mặt kia cái thạch khối đằng sau, hai người có thể giúp nhau thấy được đối phương, thế nhưng Dương Minh Đống lại nhìn không đến hai người. Lúc trước Bạch Nguyệt để lộ ra kia một mảnh góc áo cũng là cố ý. Mục đích chỉ là vì hấp dẫn Dương Minh Đống chú ý, do đó bỏ qua kiểm tra xung quanh, cái này để cho che giấu ở một bên Bạch Dạ đã tránh được một kiếp. Sau đó kia mảnh góc áo di động là tối hay một bút, tại thời khắc mấu chốt này khẽ động, này không thể nghi ngờ hoàn toàn bỏ đi Dương Minh Đống nghi hoặc, để cho hắn hoàn toàn tin tưởng chỗ rẽ đằng sau chính là Bạch Dạ, Bạch Nguyệt hai huynh muội. Đây cũng là dẫn hắn chủ động nhảy ra mấu chốt một bước, điều này cần rất vi diệu nắm bắt thời cơ năng lực. Bạch Nguyệt cũng là thấy được đối diện Bạch Dạ âm thầm thủ thế về sau mới áp dụng hành động. Kế tiếp chính là cuối cùng đánh chết một bước này, ngay tại Bạch Nguyệt ra chiêu trong nháy mắt, Bạch Dạ nhanh chóng từ che giấu bên trong chạy ra. Đây là thời cơ tốt nhất, bởi vì Dương Minh đống toàn bộ tâm thần hoàn toàn bị Bạch Nguyệt một kiếm cho hấp dẫn, cho nên Bạch Dạ thời điểm này xông tới là tuyệt đối sẽ không bị Dương Minh đống phát hiện. Bạch Dạ tháo chạy sau khi đi ra liền lập tức vận khởi toàn bộ công lực dùng ra nhất dương chỉ trực tiếp một chút hướng Dương Minh đống sau lưng trong huyệt, cũng là bởi vì Bạch Dạ này chỉ, Dương Minh đống không thể né tránh Bạch Nguyệt kiếm, trực tiếp bị đâm cái thông thấu. Cả trận tính kế hoàn toàn là Bạch Dạ muôn đời luân hồi về sau học được kinh nghiệm, thế giới bổ kẹ mẩn bên trong những cái kia dẫn sóng sứ giả, cái nào không phải từ vô tận chiến đấu bên trong đi tới. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 12. Bất lao trưởng Xuân Cốc. Dương Minh đống thi thể đặt ở này cuối cùng không tốt lắm, nơi này là trong núi sâu, ai biết có hay không hổ báo xài lang các loại ăn thịt động vật. Nồng như vậy mùi máu tươi đem những này ăn thịt động vật dẫn tới, làm không tốt so với Dương Minh đống còn muốn nguy hiểm nhiều. Bạch Dạ nhìn bên cạnh thi thể cùng với chân trời sắp rơi xuống Thái Dương âm thầm nghĩ tới. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ tùy ý hướng bốn phía quan sát, rất nhanh hắn đã tìm được hạp cốc trên một cái bình đài, nếu như có thể leo đến kia cái phía trên, hổ, gấu, sài, sói các loại động vật liền không cần phải sợ. Về phần con báo, có phía dưới cỗ thi thể kia, chắc hẳn con báo cũng không nguyện ý tiêu phí rất nhiều công phu bỏ lên tìm ta phiền toái a. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức ngồi xổm xuống ở trên người Dương Minh đống tùy ý lục soát, rất nhanh, Bạch Dạ liền đem trên người Dương Minh đống vật hữu dụng cho lục soát xuất ra, một con dao găm, một bả đại đao, một túi lương khô, một túi nước, một cái hộp quẹt, mấy lượng bạc cùng với một quyển sách. Rõ ràng còn là một quyển bí tịch Tử Lôi Đao Pháp. Bạch Dạ lấy ra quyển sách kia, tùy ý mở ra, Xuân Lôi Bạo Cực, Thiên Toàn Lôi Chuyển, Trầm Lôi Địa Ngục, Đông Lôi Phích Lịch, Cuồng Lôi Chấn Cửu Tiêu, Kinh Lôi Bạo Ngũ Nhạc, Nộ Lôi Tê Thiên Diệt Địa, Thiên Đả Lôi Phách Đồ Trần Long, Thần Lôi Ma Chấn Kinh Thiên Khiển. Khó dạy. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Thấy được những chiêu thức này danh xưng, Bạch Dạ lập tức lưu ý này vốn nội dung của bí tịch, hắn muốn thừa lấy mặt trời xuống núi lúc trước thấy rõ ràng Tử Lôi Đao Pháp này cụ thể luyện phương pháp. Tỉ mỉ ngưng thần nhìn lại, Bạch Dạ nhất thời thất vọng rồi, này sẽ không phải là vị nào xuyên việt tiền bối khai mở vui đùa a, bộ này đao pháp cũng liền cùng ta bây giờ kiếm pháp một cấp bậc. Hơn nữa tu luyện độ khó còn đặc biệt lớn, quá gân gà, thiệt thòi ngươi còn lấy cái như vậy khí phách danh tự. Mẹ, về sau ta cũng phải tự nghĩ ra mấy cửa võ công, sau đó lấy qua kiếp trước những cái kiêm lịch thiên danh tự. Thất vọng ngoài, Bạch Dạ trực tiếp dùng Dương Minh đống đại đao ở một bên chém mấy chói cành khô. Lập tức Bạch Dạ đem những này cành khô dùng dây thừng sâu ở trên người mình, sau đó một bả ôm lấy Bạch Nguyệt, cũng đem nàng cột vào trên lưng mình. Mọi sự đã chuẩn bị, Bạch Dạ lập tức thừa lúc tịch dương giá cuối cùng ánh chiều tà bò lên trên vách đá mặt kia cái trên bình đài. Lấy ra hộp quẹt, Bạch Dạ tại trên bình đài dâng lên một đống nhỏ hỏa, bởi vì Bạch Dạ mang đến tuổi đủ nhiều, cho nên có thể bảo chứng đống lửa một đêm bất diệt. Cho nên nhen nhóm hỏa diễm, Bạch Dạ đem Bạch Nguyệt đánh thức, sau đó hai người ăn một chút lương khô đi ngủ hạ xuống. Liên tục một ngày rưỡi chạy trốn, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai huynh muội đã sớm mệt mỏi không được, nhất là Bạch Dạ, cho nên hai người giấc ngủ rất sâu, trực tiếp đến sáng ngày thứ hai, Thái Dương cao cao dâng lên thời điểm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Bạch Dạ chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lúc này trên đống lửa hỏa đã diệt, chỉ còn lại từng sợi khói xanh phiêu đãng tại bên cạnh hai người. Nơi này quả nhiên có cỡ lớn hoang dại ăn thịt động vật. Bạch Dạ tùy ý xuống nhét lên, chỉ thấy phía dưới Dương Minh đống thi thể đã biến mất không thấy, trên mặt đất còn có thể thấy được kéo động dấu vết, nhìn kia cái dấu vết còn có dấu chân, hẳn là hổ, khá tốt tối hôm qua không có trên mặt đất ngủ, bằng không ta cùng Tiểu Nguyệt đều muốn tiến hổ bụng. Nghĩ tới đây Bạch Dạ cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Luca, Bạch Nguyệt thời điểm này lên tiếng hỏi, chúng ta kế tiếp thế nào? Chúng ta lại muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Bạch Dạ nói, này phụ cận có một cái hổ qua lại, chúng ta tiếp tục lưu lại lời của này, không biết lúc nào sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa trên người thức ăn nước uống cũng chỉ đủ hai người chúng ta một ngày lượng, cũng không đủ chúng ta tiếp tục ở trong đây trốn ở đó. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến người thanh âm, Bạch Dạ lập tức tỉ mỉ lắng nghe. Là người của nộ tộc. Bạch Dạ tỉ mỉ nghe xong một hồi, lập tức phân biệt ra được những cái này ngôn ngữ, sau đó nói với Bạch Nguyệt, chúng ta đi qua hỏi một chút ta. Nói không chừng liền có thể cùng bọn họ cùng đi ra. Bởi vì đại lý chỗ Vân Nam, đủ loại dân tộc thiểu số rất nhiều, đồng dạng, bọn họ ngôn ngữ cũng vô cùng kỳ quặc. Bạch Dạ tại thành đại lý thời điểm có đôi khi đối với mấy cái này ngôn ngữ rất cảm thấy hứng thú, cho nên đều học được một chút. Tuy Bạch Dạ rất ít tiếp xúc những cái này dân tộc thiểu số, thế nhưng tuyệt đại đa số dân tộc thiểu số ngôn ngữ hắn cũng có thể nghe hiểu một ít đơn giản nhất đối thoại. Rất nhanh, Bạch Dạ liền lưng mang Bạch Nguyệt bò xuống vách núi đi đến này mấy cái người của nộ tộc trước mặt. Theo đơn giản giao lưu, Bạch Dạ đã biết nơi này vị trí cùng với mấy người thân phận. Này mấy cái nộ tộc người là người địa phương, là dựa vào tại núi cao trên vách đá thu thập tơ vàng yến yến ổ mà sống hai yến khách. Nguyên lai chúng ta cư nhiên chạy đến này bất lao trưởng Xuân Quốc phụ cận tới. Bạch Dạ nghĩ đến, bắt đầu lấy bên trong tiêu giao tử chính là ở chỗ này cầm đến thiên trường địa cửu bất lao trưởng Xuân Công bí tịch. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, ta sao có thể không nhìn tới nhìn. Hơn nữa ta đối với chỗ đó trưởng Xuân đó tuyển rất cảm thấy hứng thú. thường xuyên uống chỗ đó nước suối cư nhiên có thể dài bảo thanh xuân, đây quả thực là huyền huyễn tu chân thế giới thiết lập đi. Tại biết được Bạch Dạ chuẩn bị đi Bất Lao Trường Xuân Cốc, những người kia lúc này khuyên, trong cốc ở lâu rồi tuy có thể dài bảo thanh xuân, nhưng xuất cốc liền chết, trong cốc yêu dị đa đoan. Hơn nữa chỗ đó nguyên bản dạy người như thế nào trường sinh bất lão kia bộ thần sách nghe nói làm cho người ta cầm đi, hai vị liền đi trong cốc, cũng tìm không ra trường sinh bất lao bí quyết. Hơn nữa hai người các ngươi bây giờ còn nhỏ như vậy, chỗ đó đường núi thật sự là khó có thể hành tẩu, liền ngay cả chúng ta người địa phương cũng không quá quan tâm nguyện ý qua bên kia. Bạch Dạ lập tức đem mình từ trên người Dương Minh đống tìm ra tới mấy lượng bạc đưa cho mấy cái hái yến khách với tư cách là tạ lễ, mấy cái hái yến khách tiếp nhận bạc bái tạ mà đi. Mà Bạch Dạ hỏi rõ ràng bất lao trường xuân cốc con đường, lập tức liền lưng mang Bạch Nguyệt tiếp tục hướng trên vách đá mặt bỏ đi. Bạch Dạ bản thân chính là trời sinh thần lực, lực lượng mạnh so với bình thường người bình thường còn phải mạnh hơn gấp mấy lần, còn có tu luyện nội công, tuy hắn hiện tại chỉ có 5 tuổi, thế nhưng leo núi so với kiếp trước những cái kia cực hạn vận động viên còn mạnh hơn nhiều. Vẹn vẹn một cái lúc đến thần, Bạch Dạ liền lưng mang Bạch Nguyệt đi tới đỉnh núi. "Luca, ngươi mau nhìn, kia cái trên đại thụ có rất nhiều quanh co khúc hữu văn tự." Bạch Nguyệt bên người Bạch Dạ đột nhiên chỉ vào một bên một cây đại thụ lên tiếng. "Chúng ta đi qua nhìn xem." Bạch Dạ cười cười nói, sau đó liền lôi kéo Bạch Nguyệt đến gần này khỏa đại thụ. "Luca, phía trên này ghi chính là cái gì?" Bạch Nguyệt hỏi, hắn biết mình người ca ca này học thức vô cùng nguyên bác, những cái này kỳ quái văn tự hắn hẳn là nhận thức. Thần sách đã theo tiêu giao đi, cốc này duy dư trường xuân tuyển Bạch Dạ nói, những chữ này nói rất kỳ lạ cổ quái, thế nhưng đại khái chính là cái này ý tứ. Dường như là nói, Bất Lao Trường Xuân Cốc trong vốn có bộ thần kỳ sách, dạy người như thế nào trường sinh bất lão. Hiện nay này bộ thần sách cho một cái gọi cái gì tiêu giao tử người lấy được, trong cốc chỉ để lại làm cho người uống có thể dài bảo thanh xuân một đạo nước suối. Mấy cái hai yến khách đã từng nói, trong cốc ngẫu nhiên sẽ có người lôi kéo đại cây tùng trên trường đằng, đãng xuất cốc, nhưng sau khi đi ra tiểu không về được. Da mặt người bạch môi đỏ, tuổi trẻ mỹ mạo rất, bất quá tại cốc bên ngoài ở không được vài ngày, tóc đen liền chuyển tuyết trắng, lưng, vắt, còn thân co lại. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong vòng vài ngày tiểu tựa hồ già rồi 100 tuổi, mấy ngày nữa tiểu chết rồi. Bởi vậy người ở bên ngoài nói trong cốc có yêu quái, ai cũng không dám tiến vào. Mấy cái hai yến khách lương tâm rất tốt, tận lực khích lệ chúng ta quay đầu lại, không muốn sẽ đi qua. Đồng thời, Bạch Dạ tại trong lòng nghĩ đến, đây là Thiên Long Bát Bộ nguyên văn theo như lời cái chỗ này a, này Trường Xuân Tuyển thật sự là kỳ diệu a, võ hiệp thế giới lại có vật như vậy, đây quả thực là huyền huyễn, gần như có thể sánh ngang Phong Vân bên trong Hỏa Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Thần Long. Luca, kia cái tiêu giao tử là người nào, tại sao phải lấy đi Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong thần sách? Bạch Nguyệt không hiểu hỏi. Chỉ sợ là vì trường sinh bất tử mà đến a, rốt cuộc Bất Lao Trường Xuân Cốc này người ở bên trong thật sự là quá kỳ diệu. Bạch Dạ suy đoán nói, sau đó hắn nói tiếp, phía trên này yêu quái mà nói thuần túy là nói hưu nói vượng. Bất quá như vậy một cái kỳ diệu địa phương, chúng ta sao có thể không nhìn tới nhìn đâu này? Ừ. Bạch Nguyệt nhu thuận gật gật đầu, hắn biết Bạch Dạ đã hạ quyết tâm, cho nên cũng liền không khuyên nữa ngăn. Sơn, đứng sừng sững tại trước mặt, cỏ cây xanh um tùm, hoa trên núi tí tí lũ. Liên tục mưa phùn kích thích khắp núi mây mù, sơn phong tại lượn lờ mây khói bên trong như ẩn như hiện, càng lộ vẻ hùng vĩ hiểm trở, làm cho người ta cảm thấy nó thần bí mà mỹ lệ, thanh cao mà lãnh đạo. Cái kia mảnh đường núi, cổ thanh tuyền, quanh co khúc hữu dòng suối nhỏ, xanh um tươi tốt lá xanh, hoa cỏ. Không biết tên chim chóc tại trong rừng tới lui xuyên qua, cất giọng ca vàng. Bạch Dạ theo hai yến khách chỉ điểm con đường tiếp tục hướng trước đi tới. Lúc này tuy là tháng 2, thế nhưng cảnh sắc nơi này lại tựa như mùa xuân. Giữa đường tại dưới một cây đại thụ ăn một chút lương khô, uống chút nước, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lại đi về phía trước 2 canh giờ, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt rốt cục đi tới một cái vách núi phía dưới. Vách núi kiên quyết ngoi lên ngàn thước, nguy phong sừng sững, quái thạch lân tuân, một khối cự nhai đứng thẳng, một cái khác khối vắt ngang ở trên, xuyên thẳng sườn núi, thế như thương long ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Mà trên vách đá từng khỏa to lớn cây tùng, đem cây đâm vào vách núi tuyệt bích khe hở, thân thể uốn éo như bản lòng cây cột, tại giữa không trung triển khai cánh lá, như là cùng cuồng phong mây đen tranh đoạt mặt trời, hoặc như là cùng gió mát bạch vân du đùa giỡn. Đồng thời, vô số thanh đằng tựa như dao long hay là quấn quanh hay là rủ xuống. Đây là mấy cái hái yến khách theo như lời địa phương. Bạch Dạ nhìn vách núi trên vách đá thanh tùng, lỏng, nhẹ nhàng mà nói, sau đó nhìn trên vách đá mặt dạng nước một đường nhỏ khe hở tiếp tục nói, vậy mảnh trong khe hở chính là Bất Lao Trường Xuân Cốc ca. Hẳn là chính là chỗ đó. Bạch Nguyệt hồi đáp, vách núi, thanh tùng, lỏng, thung lũng hầm. Nơi này hết thảy đều cùng những người kia theo như lời giống như lúc, hơn nữa chúng ta cũng là dựa theo bọn họ chỉ thị phương hướng tìm kiếm, chắc có lẽ không sai. Có gia giáo cổ nhân bản thân liền so với người hiện đại muốn trưởng thành sớm, còn có đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện giờ Bạch Nguyệt cũng thời gian dần qua thành thục lên. Tiểu Nguyệt, ngươi tới ta trên lưng a, nắm chặt ta. Bạch Dạ nói qua, sau đó liền cong lên Bạch Nguyệt, trực tiếp hướng kia cái vách núi bỏ đi. Vách núi khe hở không cao, rất nhanh, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người liền leo tới cửa vào Bất Lao Trường Xuân Cốc vị trí. Lúc này, một cái như tiên cảnh trốn đảo nguyên thế giới ánh vào hai người tầm mắt. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 13. Trường Xuân Tuyển. Thật xinh đẹp. Chợt vừa thấy trong sơn cốc này cảnh sắc, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người nhất thời sợ hãi than lên. Từ nơi này vách núi khe hở hướng trong sơn cốc bộ nhìn lại, chỉ thấy một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, từng mảnh hoa từ tại bóng cây chỉ thấy lúc gần lúc hiện, một mảnh sông nhỏ ngang toàn bộ sơn cốc. Đồng thời, tại giữa núi rừng chi chít như sao trên trời địa phân bố lấy một ít phòng nhỏ, từng sợi khói bếp từ nơi này một ít phòng nóc nhà dâng lên. Nay cảnh sắc phối hợp thêm này trời chiều quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Chúng ta đi qua đi, hy vọng Bất Lao Trưởng Xuân Cốc này người ở bên trong không muốn thù hận bên ngoài người. Bạch Dạ nói. Ừ. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói, Luca, chúng ta có muốn hay không hiện tại này ở một thời gian ngắn tránh né dưới phía ngoài chiến loạn. Chờ thêm mấy tháng, bên ngoài triệt để quên chúng ta về sau rồi đi. Nghe được lời của Bạch Nguyệt, Bạch Dạ nghĩ nghĩ nói, đừng vội quyết định. Ta còn muốn nghiên cứu đến nơi này Trường Thanh Tuyển, nếu như quát một đoạn thời gian nước suối liền không thể đi ra ngoài, chúng ta hay là sớm làm rời đi nơi này thì tốt hơn. Bằng không về sau một mực ở chỗ này chẳng phải là cùng ngồi tù đồng dạng. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói cũng đúng. Liên toàn bộ bằng Luca ngươi làm chủ là được. Đón lấy Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người liền chậm chậm về phía Bất Lao Trường Thanh trong cốc đi đến. Đi vào Bất Lao Trường Xuân Cốc này, nhưng thấy hai bên sơn phong thẳng đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ còn lại một đường. Sơn thanh nước bích, cảnh sắc hết sức đẹp và tĩnh mịch, sung chim hót hoa nở, mơ hồ lộ ra vô cùng sinh cơ. Lại đi về phía trước suốt trong vòng 3-4 dặm, phía trước chợt có mấy khối đại thạch trước mặt đứng vững, như bình phong đồng dạng, ngăn trở đường đi. Đại thạch trong đó hơi có khe hở, có thể cho một người đi qua. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người trước sau thông qua cự thạch. Cự thạch đằng sau là một cái ngọn núi nhỏ. Lúc này đã là ban đêm, biết không đã lâu, đến sơn phong trên đỉnh một chỗ bình khoáng chi địa, chỉ thấy một cái thật lớn đống lửa hừng hực mà đốt, lại đi gần tầm hơn 10 trượng, ánh lửa dưới đã thấy minh bạch, cạnh đống lửa trên có hơn 10 người cô nương trẻ tuổi tại kia hát một chút nhè nhót, những người khác thì vây ngồi ở bên cạnh thưởng thức, đống lửa về sau có vài tòa nhà đá. Theo Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt xuất hiện, mọi người ngừng lại, cảnh giác mà nhìn hai người. Nhìn những cái này quần áo và trang sức, bọn họ hẳn là nạp tây tộc người. Bạch Dạ tỉ mỉ quan sát những người này trên người quần áo và trang sức, sau đó đối với Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Thấy được những người kia biểu tình, Bạch Dạ lập tức đi lên trước dùng nạp tây lời nói nói với các nàng, "Các ngươi hảo, chúng ta trong lúc vô tình đi tới đây, hy vọng có thể tại đây tá túc mấy đêm rồi." Bạch Dạ đối với nạp tây lời nói cũng không phải rất tinh thông, cho nên những lời này nói rất là quái dị. Bất quá may mà bọn họ cũng không có tại ý nhiều như vậy, một người trong đó hồi đáp, "Cái này muốn hỏi chúng ta trưởng giáo người." Nạp tây tộc có rất nhiều người tin ngưỡng Đông Ba giáo. Từng thôn trang đều có trưởng giáo người, có đôi khi cũng gọi là Đông Ba. Đông Ba, ý vị trí giả, là tôn giáo hoạt động người tổ chức, kẻ chủ trì, lại bởi vì bọn họ nắm giữ Đông Ba văn, có thể ghi theo, tụng kinh, có thể vũ đạo, hội họa, điêu khắc, hiểu được thiên văn, địa lý, lịch pháp, cho nên trở thành nạp tây tộc cổ văn hóa trọng yếu người thừa kế. Rất nhanh, liền có một cái tiểu tử dẫn đường, đi tới trưởng giáo người trước mặt. Đây là một cái tóc đen chu nhan người, đứng ở trước mặt hắn có thể cảm giác được người này niên kỷ hẳn là không nhỏ. Thế nhưng liền hình dạng đến xem, người này lại cùng một thiếu niên. Nay chỉ sợ sẽ là Trường Thanh Tuyển công hiệu a, bất quá một người hình dạng thế nào tuổi trẻ, thế nhưng lòng của hắn lại ra rồi, loại khí chất này là biến không được. Bạch Dạ âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn rất nhanh liền kiềm chế dưới nội tâm ý nghĩ, hướng người kia thi lễ một cái, một bên Bạch Nguyệt cũng học dạng thi lễ một cái, này thi lễ là người Hán lễ tiết. "Tiểu hài tử, các ngươi là như thế nào đi tới đây?" Người kia mỉm cười hỏi. Nạp Tây tộc trọng tín dụng giảng nghĩa khí, không so đo khách nhân bởi vì không hiểu nạp tây tộc tập tục lễ nghi mà sinh ra khuyết điểm, nhưng rất coi trọng ngang hàng cùng tín dụng, cho nên đang cùng nạp tây tộc kết giao thì có yêu cầu gì tốt nhất có thể trực tiếp nói rõ ràng, không thể lừa gạt lừa gạt. Bạch Dạ hồi tưởng đưa thư bên trong đối với nạp tây tộc miêu tả, lúc này quyết định đem sự tình thành thành thật thật địa cùng trước mắt người trẻ tuổi nói một lần. Bởi vì Bạch Dạ đối với nạp tây lời nói không tinh thông, cho nên này một giảng giải liền tiêu hết nửa cách giờ, hay là vừa nói một bên lấy tay không ngừng mà khua lấy. Theo hai người giao lưu, Bạch Dạ cũng minh bạch, lúc này những người này đang tại cử hành nạp tây tộc đặc hưu ba đoá đoạn. Trước mắt người trẻ tuổi tên là Ni Nam, năm nay đã 109 tuổi, Bạch Dạ tam thế tuổi tác thêm vào còn không có hắn một nửa đại. Kỳ thật Ni Nam cũng không phải của hắn danh tự, mà là gia tộc của hắn danh tự. Nạp tây tộc tại cổ đại không họ thị, chỉ có nhà danh, sớm nhất nhà danh là lấy thị tộc danh hoặc thị tộc đồ đằng mệnh danh. Về sau, bởi vì thị tộc tác dụng suy vi, gia tộc tác dụng tăng cường. Một vài gia tộc lợi dụng cái nào đó nữ thủy tổ hoặc nam tổ tiên danh tự với tư cách là gia tộc danh. Ngươi nói là muốn gặp nhận thức dưới chúng ta Trường Xuân Tuyển. Ni Nam hỏi. Đúng vậy, vốn còn muốn kiến thức dưới các ngươi thần sách, bất quá nghe nói quyển sách này bị một cái gọi Tiêu Giao Tử người cầm đi, cho nên cũng liền tắt lòng này tư. Bạch Dạ thành thành thật thật nói. Bạch Dạ lúc trước cùng Ni Nam câu thông bên trong đã học được rất nhiều trước kia chưa từng thấy nhận thức qua nạp tây. Chúng ta Trường Xuân Tuyền cũng không phải bí mật gì, bên ngoài có rất nhiều người cũng biết. Ni Nam khẽ cười nói, chúng ta Bất Lao Trường Xuân Cốc Trường Xuân Tuyền quả thật có giải bảo thanh xuân công hiệu. Ta hiện tại 109 tuổi, nhưng nhìn lên như trước cùng một cái hơn 20 tuổi tiểu tử không sai biệt lắm, chính là cái này duyên cớ. Bất quá Trường Xuân này tuyền nước suối cũng chỉ là đối với chúng ta có ích, đối với các ngươi ngoại giới người đến nói, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu công hiệu. Vì cái gì? Bạch Dạ không hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, nước suối loại vật này hẳn là không có khả năng đối với một nhóm người hữu hiệu, sau đó đối với một bộ khác phận người vô hiệu, liền giống với ăn cơm đồng dạng, chẳng lẽ người Hán ăn cơm có thể nhét đầy cái bao tử, người khiết đan ăn thì ăn không no. Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản. Ni Nam cười cười, sau đó giải thích nói, trước kia cũng có ngoại nhân đến chúng ta này chuyên môn tới uống Trường Xuân Tuyền nước suối, bất quá thật sự là không có hiệu quả gì. Về sau người kia cùng chúng ta tiền bối liền nghiên cứu một chút, rốt cục phát hiện này hảo rượu bên trong. Cái gì hảo rượu? Đối với cái này, Bạch Dạ hứng thú cũng bị nhắc lên, hắn lập tức lên tiếng hỏi. Nhìn Bạch Dạ bộ dáng, Ni Nam ha ha cười cười, tiếp tục nói, đi qua chúng ta tiền bối cùng người kia nghiên cứu, chúng ta phát hiện, chỉ có từ nhỏ ở tại này, từ tiểu khai mới uống nơi này nước suối, bởi vậy Trường Xuân Tuyền hiệu quả liền có thể hiện ra. Người ở bên ngoài muốn đạt tới chúng ta hiệu quả như vậy, là không thể nào, trừ phi người kia cũng là từ nhỏ liền đưa tới. Tựa như các ngươi nhị vị đồng dạng, nếu như muốn giải bảo thanh xuân, kia tối thiểu phải ở này ngây ngốc 50 năm trở lên. Bất quá các ngươi thật muốn tại đây chờ đợi 50 năm, như vậy về sau cũng liền không ra được. Vì cái gì không ra được? Bạch Dạ nghi ngờ nói, bên ngoài sơn cốc người của nộ tộc báo cho chúng ta nói, các ngươi người của Bất Lao Trưởng Xuân Cốc sau khi ra ngoài, chỉ cần ngắn ngủn 3 ngày sẽ tóc hoa râm, hàm răng chốc ra, do một người tuổi còn trẻ bộ dáng biến thành túi xuống lao ông. Cái này cũng không hoàn toàn chính xác. Ni Nam lắc đầu nói, người trẻ tuổi ra ngoài cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ bất quá hội rất nhỏ địa phá vỡ một ít Trường Xuân Tuyền hiệu quả, thế nhưng lớn tuổi người sau khi ra ngoài liền xong đời. Này nguyên nhân nha, thứ nhất, chúng ta người nơi này từ nhỏ uống Trường Xuân Tuyền nước suối, cảnh này khiến thân thể của chúng ta cực kỳ tinh khiết, không được phép nửa điểm ô nhiễm, cho nên một khi rời đi Bất Lao Trường Xuân Cốc ra ngoài sẽ phát sinh như vậy bi kịch. Thứ hai, lớn tuổi người tuy bề ngoài tuổi trẻ, thế nhưng thân thể khí huyết xa không bằng người trẻ tuổi tràn đầy, cho nên sau khi ra ngoài tổn thương còn lớn hơn. Nghe đến đó, Bạch Dạ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như thế. Tựa như nước đồng dạng, Bất Lao Trường Xuân Cốc người ở bên trong thật giống như tinh khiết nước, phía ngoài nước thì là chịu ô nhiễm nước, cho nên bọn họ người nơi này có thể dài bảo thanh xuân, người ở bên ngoài không được. Bất Lao Trường Xuân Cốc người ở bên trong nếu như đi ra, như vậy rất nhanh muốn chịu ngoại giới ô nhiễm. Sinh hoạt địa phương càng là tinh khiết, như vậy bọn họ đối với ô nhiễm sức chống cự cũng càng là thấp. Như vậy cũng liền tạo thành Bất Lao Trường Xuân Cốc người ở bên trong một khi rời đi Bất Lao Trường Xuân Cốc, như vậy rất dễ dàng sẽ phá vỡ Trường Xuân Tuyền hiệu quả, do đó bắt đầu già yếu. Mà ngoại giới người nếu như đi đến lời của Bất Lao Trường Xuân Cốc, mặc kệ bọn họ như thế nào uống Trường Xuân Tuyền nước suối, cuối cùng là biến không thành tinh khiết thân thể, tối đa chỉ có thể tiếp cận, mà còn cần tiêu hao số lượng lớn thời gian. Bất quá, theo thân thể của bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Bất Lao Trường Xuân Cốc người địa phương, thân thể của bọn hắn đối với ngoại giới sức chống cự cũng ở không ngừng hạ thấp. Tuy nói như trước nếu so với trong sơn cốc người địa phương mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại so với một mực sinh hoạt tại ngoại giới người phải kém hơn nhiều. Đọc Chu. Hiện tại Bạch Dạ cùng Ni Nam tiếp tục tùy ý địa trò chuyện, từ Ni Nam Bạch Dạ này cũng biết bọn họ những cuộc sống này ở bên trong Bất Lao Trường Xuân Cốc người bình quân tuổi thọ cư nhiên đạt đến làm cho người tắc lưu hỡi 108 tuổi. Lúc Bạch Dạ đem những vật này phiên dịch cho Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt cũng hiểu được này rất không tư nghị. Thời điểm này, một cái nạp tây tộc người cầm chén đưa cho Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt. Đây là hai cái trúc tiết chế làm mà thành chén, trong chén đầy đủ nước suối. Đây là Bất Lao Trường Xuân Tuyền nước suối. Ni Nam cười cười nói, các ngươi có thể uống một chút thử một chút, hẳn là cùng các ngươi tại bên ngoài chỗ nước uống có chút bất đồng. Đa tạ. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, sau đó tiếp nhận chén, đem bên trong nước suối một hơi uống cạn. Mát lạnh. Đây là Bạch Dạ uống xong nước suối về sau cảm giác đầu tiên, thật sự là lợi hại nước suối, không hổ là Trường Xuân Tuyền, vẹn vẹn như vậy một chén nước vào trong bụng, cũng cảm giác cả người toàn bộ sống lên. Hôm nay trở mình Sơn Việt Lĩnh mang đến mệt nhọc cư nhiên cứ như vậy hoàn toàn cho xóa bỏ mất, quá lợi hại. Đột nhiên, Bạch Dạ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại vận khởi nội công. Sau một lát, Bạch Dạ mở mắt, khuôn mặt vui sướng, nước suối này rõ ràng còn có như vậy công hiệu, quá lợi hại. Vừa rồi trong chớp nhoáng này, cư nhiên có thể sánh ngang ta nửa tháng khổ tu. Nhìn ngươi bộ dạng như vậy, hẳn là phát giác được Trường Xuân Tuyền công hiệu a. Ni Nam cười nói, trước tới chúng ta cái này người kia cũng là cái dạng này. Bất quá nước suối này đối với các ngươi ngoại giới người mà nói chỉ có tu luyện nhanh hơn công hiệu, bất quá cũng chỉ có vừa lúc mới bắt đầu có ích, thông thường mà nói quát 1 tháng đến 2 tháng về sau sẽ không này hiệu quả, về phần này hiệu quả đến cùng có thể tiếp tục bao lâu, muốn nhìn cá nhân thể chất. Cho dù là như vậy, cũng vô cùng giỏi. Bạch Dạ tán thán nói, Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 14. Một năm. Tại thể hội trường Xuân Tuyền nước suối cường đại công hiệu về sau, Bạch Nguyệt cùng với Bạch Nguyệt này hai huynh muội liền trực tiếp tại Bất Lao Trường Xuân Cốc ở đây. Thứ nhất là vì tránh né chiến loạn, thứ hai là vì dự phòng bị Dương gia vây cánh tìm đến, thứ ba thì là vì trường Xuân này tuyển luyện công hiệu quả. Ni Nam an bài Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt này hai huynh muội ở lại thôn trang biên giới một cái để đó không dùng trong nhà đá, nghe nói đây là gần nhất đi đến Bất Lao Trường Xuân Cốc ngoại giới người chỗ dựng gian phòng, nơi này đã để đó không dùng hơn 100 năm. Lúc Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đi vào thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc từ trong phòng truyền đến. Sau đó tại những nạp tây tộc này thôn dân dưới sự trợ giúp, Bạch Dạ bọn họ bỏ ra cả ngày thời gian quét dọn vệ sinh. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Bất Lao Trường Xuân Cốc này bên trong nạp tây tộc người ở cư nhiên là nhà đá, theo lý mà nói nạp tây tộc nơi ở là nhà gỗ mới đúng. Bất quá đối với này, Bạch Dạ cũng không có đặc biệt đi hỏi bọn họ. Mệt chết đi được. Lúc trạng vào tối, Bạch Nguyệt dựa vào ở trên người Bạch Dạ nói, mặc dù mệt, thế nhưng chúng ta tốt xấu cũng coi như có cái chỗ ở. Bạch Dạ nhìn gian phòng này trống trải nhà đá cười cười nói, tuy này gian phòng đơn sơ, thế nhưng đi qua phen này quản lý, coi như là cái nhà. Nhà. Bạch Nguyệt nghe được cái từ này về sau nhất thời khẽ giật mình, sau đó nước mắt liền chảy xuống. Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tiểu muội run rẩy, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ vạn phần, nhà. Ngắn ngủn mấy ngày sau, nhà của chúng ta đã không coi ở đây, phụ thân, mẫu thân, các vị ca ca còn có những hạ nhân kia nhóm cũng không còn. Mình cũng là đã hao hết trăm cây nghìn đắng mới mang theo duy nhất một người muội muội trốn thoát. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi sờ lên bên người Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói ra, tiểu muội, cho dù chỉ có hai người chúng ta cũng phải xây dựng lại một cái ấm áp hạnh phúc nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Bạch Dạ sớm liền, đầu tiên đi xem không láo trưởng Xuân Tuyền ngọn nguồn, sau đó cầm lấy thùng gỗ chọn lấy mấy thùng nước về nhà thả, ăn xong bữa sáng, liền mang theo Bạch Nguyệt một chỗ luyện công. Không thể không nói, Bất Lao Trường Xuân Cốc này bên trong bốn mùa như mùa xuân, mỗi năm mưa thuận gió hòa, còn có Trường Xuân Tuyền thoải mái, nơi này hoa màu lớn lên vô cùng tốt. Mọi nhà an cư lạc nghiệp, hàng tháng mấy năm liên tục có thừa, cho nên bên này lão nhân cùng hài tử đều trôi qua rất nhẹ nhàng vui sướng. Cho nên ngay tiếp theo, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt này hai tiểu hài tử cũng không cần làm việc tay chân liền có thể được chia một phần đồ ăn. Bình thản thời gian luôn là trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chuyến mắt, một tháng thời gian cũng đã trôi qua. Đi qua một tháng này tu luyện, Bạch Dạ phát hiện Trường Xuân này tuyển nước suối đối với chính mình tu luyện ra chỉ cư nhiên không có yếu bất ít nhiều. Quá kỳ quái, Ni Nam đó nói qua, uống Trường Xuân này tuyển nước suối tu luyện, cũng liền lúc ban đầu 1-2 tháng mới có hiệu quả, hơn nữa còn là theo thời gian trôi qua hiệu quả càng ngày càng kém. Ta ngay cả tục quát một tháng nước suối, này hiệu quả cư nhiên không có cái gì giảm xuống, quá kỳ quái. Chẳng lẽ là Ni Nam lừa ta, hoặc là cái khác ngoại giới người lừa hắn, hay là nói, ta dung hợp với Eosis về sau sẽ ra chuyện gì biến hóa? Bạch Dạ nhíu mày nghĩ đến, bất quá Trường Xuân này tuyển nước suối ra chỉ hiệu quả thật sự là quá kinh người, một tháng này tu luyện trọn vẹn có thể chống đỡ ta bình thường đã hơn 1 năm gần 2 năm khổ tu, hơn nữa tu luyện ra được nội lực cũng có chứa một cỗ bừng bừng sinh cơ, như vậy nội lực quả thật chính là người tập. Võ tha thiết ước mơ. Quá lợi hại. Nội công tu luyện cơ sở chính là luyện tinh hóa khí, Bạch Dạ bởi vì xuyên việt nguyên nhân, trời sinh thần lực, khí huyết tràn đầy, nội tính kinh người, tinh thần lực cũng vượt xa thường nhân còn có trời sinh kinh mạch so với thường nhân rộng lớn mấy chục lần. Này dẫn đến hắn trong khi tu luyện lực so với thường nhân dễ dàng nhiều, hơn nữa tu luyện hiệu suất cũng vượt xa thường nhân. Đồng dạng công pháp, Bạch Dạ khổ tu 1 năm sở tu thành nội lực tối thiểu là thường nhân hơn gấp bội. Cho nên 1 tháng này tới Bạch Dạ nội công tăng trưởng cũng có thể sánh ngang Bạch Lâm 3 năm khổ tu. Chớ xem thường này hơn gấp bội tốc độ, từ mặt chữ nhìn lên loại tốc độ này tựa hồ cũng không có gì lớn. Bất quá trên cái thế giới này chân chính cao cấp nhất tu luyện nội công kỳ tài, tu luyện của bọn hắn hiệu suất cũng bất quá so với thường nhân cao 5 thành mà thôi. Thay lời khác mà nói, thường nhân tốc độ tu luyện là 1, như vậy cái khác thiên tài khả năng chính là 1.5, mà Bạch Dạ thì là 2. 1 thậm chí 2. Hai thoạt nhìn đây chỉ là một điểm một chút chênh lệch, thế nhưng chênh lệch nhân với thời gian, như vậy sẽ trực tiếp biến thành trời cùng đất khác biệt. Bất quá tu luyện nội công tốc độ cũng không hoàn toàn là thân thể tư chất ảnh hưởng, còn có tính cách, tâm tình đợi nhân tố. Ví dụ như Quách Tĩnh, hắn liền thuộc về rất ngốc cái loại kia người, tâm tư đơn thuần, cho nên vô cùng thích hợp tu luyện công phu nội gia. Tiểu Nguyệt, tu luyện thế nào? Bạch Dạ thấy được một bên đã thu công Bạch Nguyệt, sau đó mỉm cười hỏi. Đương nhiên rất tốt. Nay 1 tháng thời gian, ta công lực tiến nhanh, tiến bộ cũng có thể so ra mà vượt ta nguyên lai 1 năm. Bạch Nguyệt đắc ý nói, bất quá đáng tiếc chính là Trường Xuân này tuyển nước suối đối với ta tu luyện tác dụng càng ngày càng ít, đoán chừng tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng liền hoàn toàn không có hiệu quả. Rất tốt. Bạch Dạ cười nói, căn cứ lời của Ni Nam, hẳn là tư chất càng tốt người, Trường Xuân này tuyển nước suối tiếp tục thời gian càng dài. Ngươi có thể tiếp tục nửa tháng. Đây đã là người nổi bật, có thể không duyên cớ nhiều ra 1 năm công lực, phải, nên biết đủ. HTTP. Điều này cũng đúng, bất quá Luca, ngươi một tháng này hẳn là công lực tiến nhanh a. Bạch Nguyệt nghiêng đầu, nhìn Bạch Dạ nói, hơn nữa, Luca ngươi tập võ tư chất tốt như vậy, Trường Xuân này tuyển đối với ngươi công hiệu hẳn là hơn xa ta. Thành thật khai báo, ngươi còn có thể dùng Trường Xuân này tuyển tu luyện bao lâu? Ta đương nhiên nếu so với ngươi lâu một chút, bất quá cũng liền một chút mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sớm một chút luyện hảo võ công, như vậy sẽ không người sẽ đến khi dễ chúng ta. Bạch Dạ cười cười nói, bất quá lúc này hắn trong lòng nghĩ đến, xem ra, Ni Nam không có gạt ta, Bạch Nguyệt luyện võ tư chất coi như không tệ, cũng bất quá tiếp tục nửa tháng thời gian. Ta loại tình huống này là vì ta khí huyết xa xa so với thường nhân tràn đầy, hay là tinh thần mạnh hơn thường nhân, hay là xuyên việt bổ sung phúc lợi, hoặc là dung hợp với Eosis về sau đặc thù hiệu quả. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Thừa lúc đoạn này thời gian cố gắng hơn nỗ lực, tốt như vậy cơ hội cũng không nhiều. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, nhất là chính mình nội lực bên trong cỗ này sinh cơ, lại càng là khó được, còn muốn thừa dịp đoạn này thời gian hảo hảo thể ngộ loại vật này. Nói không chừng tương lai ta có thể mượn này sáng tạo một môn kinh thiên động địa tuyệt thế thần công, đến lúc sau liền thật sự tung hoành thiên hạ độc cô cầu bại. Có sinh loại này thuộc tính nội công tại Kim Dung Võ Hiệp trong thế giới là phi thường khó được, ngoại trừ Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công ra, sẽ không thấy được loại nào công phu có thể tu luyện ra loại này nội lực. Thông thường mà nói thường thấy chính là cương mãnh đoạn đường này, nhu hòa đoạn đường này hoặc là bên trong chính bình cùng, tựa như xạ điêu anh hùng chuyện bên trong toàn chân nội công chính là bên trong chính bình cùng, cũng là tốt nhất trúc cơ công pháp, cao cấp một chút chính là âm thuộc tính, mặt trời thuộc tính, mà tối đỉnh cấp nội công chính là âm dương cân đối, ví dụ như Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Bắc Minh Thần Công các loại. Mà Bạch Dạ lúc này lại mượn Trường Xuân Tuyền nước suối đem nội công mang lên cỗ này sinh cơ, điều này thật sự là cực kỳ khó được. Đầu tiên, Bạch Dạ bản thân nội công liền cực kỳ nông cạn, có thể nói, hắn bây giờ nội công gần như đều là ỷ lại Trường Xuân nước suối tu luyện tới. Tiếp theo, Bạch Dạ bản thân học võ tư chất quá cao, luyện tinh hóa khí hiệu suất vượt xa thường nhân. Cuối cùng, Bạch Dạ vẫn còn con nít, trong cơ thể sinh cơ vốn là cực kỳ tràn đầy, lúc này được Trường Xuân Tuyền nước suối trợ lực, dư thừa sinh cơ lập tức liền sáp nhập vào nội lực bên trong. Này ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được, chỉ có như vậy mới khiến cho Bạch Dạ tại không có thần công bí tịch dưới tình huống đơn giản chỉ cần luyện ra sinh thuộc tín. Hát nội công. Thời gian một ngày địa đi qua, chút bất chi bất giác, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt này hai huynh muội ở nơi này Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong chờ đợi một năm. Mà Trường Xuân Tuyền đối với Bạch Dạ cũng triệt để tại đây một năm trong thời gian không có hiệu quả, Trường Xuân Tuyền nước suối hiệu quả có thể tiếp tục một năm, nếu như Bạch Dạ đem tin tức này báo cho lời của Ni Nam, tuyệt đối sẽ làm cho hắn chấn động. Đoạn này thời gian, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt chẳng những tinh thông nạp tây lời nói, còn đem Bất Lao Trường Xuân Cốc này bên trong tất cả mọi người nhận thức một lần. Bất Lao Trường Xuân Cốc tổng cộng có hơn 300 hộ, 1900 người. Lớn tuổi nhất chính là một cái 170 tuổi lão bà, cái tuổi này ở trong Bất Lao Trường Xuân Cốc đều là hiếm thấy. Bất quá chỉ như vậy thọ nàng, nhưng bây giờ đi không được rồi. Mà Bạch Dạ kiếp trước kiếp này cũng không có nghe nói qua cao như thế thọ người, dưới cái nhìn của hắn, này hoàn toàn chính là cái thần thoại, cho nên đối với lão bà này rất cảm thấy hứng thú, mỗi thiên đô sẽ đi gặp nhìn qua nàng. Hơn nữa tại Bạch Dạ đi tới đây một năm nay mặt vị lao bà này là có thể trông thấy một ngày địa già yếu hạ xuống. Từ lúc Bạch Dạ đi đến Bất Lao Trường Xuân Cốc thời điểm, lao bà này thoạt nhìn còn là một hơn 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, thế nhưng hiện giờ nàng đã tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mắt mở, toàn thân vô lực. Bạch Dạ đoán chừng, lao bà này rất có thể ngay tại này trong vòng một tháng muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Ta hiện giờ nội công đã vượt xa năm đó ngũ ca. Một năm nay tu luyện xong toàn năng chống đỡ vượt được ta 6 năm khổ tu. Nếu cùng ngũ ca so sánh, tối thiểu có thể tương đương với hắn mười mấy năm tu luyện, này thật sự là bất khả tư nghị. Bạch Dạ dựa theo Thanh Liên kiếm ca nội công khẩu quyết đem nội công luyện một lần, mỉm cười, trong lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt đã đi tới, nàng lôi kéo Bạch Dạ nói, bây giờ là thời điểm muốn đi Vân An bà, chúng ta đi thôi. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Nguyệt cùng nhau hướng về vị lao bà kia gian phòng đi đến. Đi một đoạn thời gian, Bạch Dạ rốt cục đi tới lao bà chỗ ở cái gian phòng kia phía ngoài phòng, đúng lúc này một thanh niên bộ dáng người thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa đi ra. Sơn gia gia, làm sao vậy? Bạch Nguyệt thấy được người thanh niên này, lập tức hỏi. Tổ nãi nãi không biết chuyện gì xảy ra, một người tại kia ăn nói bậy bạn, cái tiêu giao tử gì đó, ta đang muốn đi tìm trưởng giáo người đến xem. Sau khi nói xong, người kia lập tức liền hướng khoản thu nhập thêm bước chạy ra ngoài. Cái gì? Tiêu giao tử? Nghe nói như thế, Bạch Dạ nhất thời con mắt đều thẳng, sau đó lập tức bước nhanh đi vào. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 15. Tiêu giao tử. Bạch Dạ đi vào liền thấy được lão bà đó ngồi dậy, trong miệng không ngừng mà nói qua Tiêu giao tử, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công các loại. Bà, ngươi làm sao vậy? Bạch Dạ vừa nhìn, lập tức lên tiếng hỏi. Đồng thời, Bạch Nguyệt cũng chạy đến lão bà bên người, vị nàng, ân cần mà nhìn. Nghe được Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai huynh muội thanh âm, lão bà đó khẽ giật mình, sau đó nhìn Bạch Dạ, không biết nghĩ cái gì, đống nhiên nàng mở miệng nói, hấp thiên địa chi chính khí vì ta dùng, hái nhật nguyệt chi tinh hoa vì ta rõ ràng. Tu lý càn khôn đại, trời cao nhật nguyệt dài. Ngày tinh tinh khắp thiên hạ, nguyệt tinh tinh định càn khôn. Ngày phơi nắng kim dương khắp thiên hạ, lông mày sụp đổ ngồi đầy định càn khôn Bạch Dạ trong nội tâm dùng mình, nàng nghiệm như thế nào dường như công pháp tu luyện. Ta cùng nàng ở chung được một năm, cư nhiên không thể nhìn ra bà lại có công phu trong người. Chỉ nghe nàng ngừng lại một chút, lại thì thầm. Lưu hành khăng khít trệ, vạn vật theo vì mệnh. Mặc kim cùng thấu thạch, thủy hỏa có thể cùng cũng. Song song bất phân hại. Lý cùng khí tức là. Bạch Dạ nghe phía sau, cảm thấy càng không thể nghi ngờ hoặc, biết nàng niệm chính là võ học ý chính. Thầm nghĩ, này vài câu chính là tu luyện thượng thừa nội công yếu quyết, nàng như thế nào hiểu được như thế công phu. Đây chẳng lẽ là tiêu giao tử truyền nội công của nàng yếu quyết, hay là nói nàng hiện tại đọc thuộc lòng chính là thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công khẩu quyết. Bạch Dạ nghĩ đến đây, sợ xóa rối loạn bà tinh thần, lặng lẽ ngồi dậy, kéo lấy Bạch Nguyệt cũng ngồi ở một bên, lắng nghe kinh văn, âm thầm ký ức, tự nghĩ, nếu như hắn niệm thật sự là thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, ảo diệu tinh vi, tự không trong một khắc có thể rõ ràng. Ta mà lại nhớ kỹ, đợi sau khi trở về chính mình lại chậm rãi phỏng đoán. Chỉ nghe nàng thì thầm. Thiên địa dương khí thịnh, ở chỗ buổi trưa, ngón trỏ phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ đấy, tồn nghĩ mặt trời mới lên ở hướng đông, khí từ đan điền mà sinh, theo phải thận xoáy mà lên lá gan, do lá gan trên phải phổi, đến tay phải, qua vai liêu theo tay thiểu dương tam tiêu kinh đến quan sông, phục từ đại truy huyệt, theo đốc mạch phục hoàn đan điền. Bạch Dạ nghe đến đó, đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, này ngón trỏ phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ địa không phải là thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công phương pháp tu luyện sao? Thật sự là tạo hóa a, nguyên lai tưởng rằng tiêu giao tử đem này bộ bí tịch cầm đi, nơi này lại không ai hiểu bộ công pháp này, không có nghĩ đến lao bà này rõ ràng còn nhớ rõ trong sách nội dung, thật sự là thiên ý để ta được này thần công. Lão bà đã sớm mắt mờ, bất quá lúc này vậy mà hồi quang phản chiếu đồng dạng, cong lên thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công pháp cư nhiên không có một tia dừng lại. Hiển nhiên, nàng đối với bộ công pháp này khẩu quyết ý muốn cực sâu, thế cho nên lần nữa hấp hối sắp chết rõ ràng còn có thể nhớ mãi không quên. Thần sách. Đúng lúc này, một tiếng kinh hỉ thanh âm từ cổng môn truyền đến, âm thanh này đương nhiên đó là bất lao trưởng xuân cốc này bên trong trưởng giáo người Ni Nam. Nghe được lời của Ni Nam, Bạch Dạ lại càng là xác nhận, lao bà này chỗ đọc thuộc lòng chính là thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, vì vậy lại càng là dụng tâm ký lại. Không chỉ như thế, nhìn Ni Nam lúc này biểu tình liền biết hắn cũng ở ký ức theo như lời lao bà đồ vật. Âm đến cực thịnh, liền dần dần chuyển suy, thiểu dương ám sinh, âm dần dần suy mà mặt trời dần dần thịnh, âm dương bổ sung, lá mọc cách viện trợ, thiểu dương sống ở lao âm, ít âm sống ở lão mặt trời. Mọi thứ không thể cực, cực thì biến rời, do trọng chuyển nhẹ, do nhẹ chuyển trọng trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhà đá một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại lao bà đọc thuộc lòng thanh âm. Tầm bộ Bách Hải, dựa vào vĩnh viễn năm mà trường sinh bất lão. Vì vậy công lao có thể nói thiên trường địa cửu bất lao trường xuân. Theo một câu nói sau cùng này nói xong, lao bà nhất thời nhắm mắt lại, đầu rủ xuống, không một tiếng động. Tổ nãi nãi. Lúc trước tại cổng môn thấy kia cái sơn ra nhất thời bổ nhào vào trên người lao bà khóc ồ lên. Trên đời người phương nào có thể trường sinh bất tử, liền ngay cả sống lâu như vậy bà cũng có thọ chung một ngày. Bạch Dạ nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra, trong lời nói để lộ ra vô tận thương cảm. Sau đó Bạch Dạ đối với chết đi bà nói, bà, nghỉ ngơi a. Bất lao trường xuân cốc bên trong thông hành hỏa táng, lao bà là bất lao trường xuân cốc bên trong thọ tinh, tang sự xử lý kịp nó long trọng. Tang sự sau khi chấm dứt, Ni Nam kịp thời tìm tới Bạch Dạ, sau đó mở miệng hỏi, bà trước khi lâm chung nói những lời kia, ngươi còn nhớ rõ ít nhiều. Nghe được lời của Ni Nam, Bạch Dạ khẽ giật mình, nghĩ thầm, hẳn là các ngươi muốn từ ta bộ này xuất công pháp. Nếu thật là nói như vậy, đây cũng không thật là khéo a, ta cùng bọn họ ở chung qua một năm này, học tập bọn họ văn hóa tri thức đều đặc biệt nhanh, này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh bọn họ cũng đều biết, lần này là không thể gạt được bọn họ. Bất quá cũng coi như, bộ này thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công vốn chính là bọn họ bất lao trưởng xuân cốc đồ vật bên trong, hiện tại báo cho bọn họ cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức nói, ta toàn bộ nhớ kỹ, muốn ta đem khẩu quyết toàn bộ viết xuống tới sao? Nghe được lời của Bạch Dạ, Ni Nam đột nhiên mắt nhìn Bạch Dạ, sau đó cười cười nói, ngươi ngược lại là thành thật, sẽ không sợ ta ép hỏi miệng ngươi bí quyết. Tại các ngươi bên ngoài thế giới, những cái này khẩu quyết đều là vật cực kỳ chân quý a, ngươi liền như vậy mà đơn giản địa trả cho ta. Nay khẩu quyết vốn liền là các ngươi, báo cho các ngươi lại có quan hệ gì? Bạch Dạ cũng cười cười nói, cầm bút đến đây đi, ta cái này cho ngươi viết chính tả xuất ra. Không cần. Ni Nam mỉm cười lắc đầu. Bộ công pháp này đích thực là thần trên sách. Năm đó thần sách bị tiêu giao tử lấy được, thế nhưng những cái này khẩu quyết chúng ta này cũng còn là có một bộ phận. Nay bộ phận khẩu quyết tuy so với không được ngươi kia hoàn chỉnh khẩu quyết, thế nhưng cũng đủ. Hơn nữa nếu mà có được hoàn chỉnh khẩu quyết, nói không chừng lại rước lấy một hồi tai họa. Cái gì tai họa? Còn có bà vì cái gì hiểu được hoàn chỉnh khẩu quyết đâu này? Bạch Dạ nghi ngờ nói, ta nguyên lai tưởng rằng lão bà nàng là chịu thiên thần chiếu cố, cho nên có thể sống lâu như vậy. Lại không nghĩ tới nàng là đã luyện thành thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công. Ni Nam nói đến đây, cười cười tiếp tục nói, theo ông nội của ta nói chỗ, hơn 150 năm trước, một cái tên là người của Tiêu Giao Tử đi tới chúng ta nơi này. Cái kia Tiêu Giao Tử tuy thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi, thế nhưng võ công của hắn cực cao, càng thêm khó được chính là, hắn cầm kỳ thư họa, y bói số tử vi, công nghệ tạp học, mậu rời gieo trồng, không một sẽ không, không gì không giỏi, còn có hắn sinh trắng loãng tuấn Mỹ, lập tức liền đem lúc ấy tuổi trẻ bà cho say mê. Ni Nam tiếp tục nói, bất quá chúng ta ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Giao Tử mục đích tới nơi này chính là vì chúng ta bất lao trưởng Xuân Cốc nhiều thế hệ tương truyền kia bộ thần sách. Bởi vì chúng ta quy củ của nơi này, người ngoại lai chỉ có quyết định về sau vĩnh viễn lưu ở trong cốc tài năng thấy được thần sách nội dung. Mà Tiêu Giao Tử lúc ấy lại không biết thần sách đặt ở kia, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Ni Nam thở dài sau đó nói, thời điểm này, Tiêu Giao Tử liền nghĩ đến lợi dụng lao bà đối với sự si tình của hắn đi trộm lấy thần sách. Bất quá lao bà lúc ấy cũng không dám vi phạm tổ hấn, chỉ phải chính mình đem thần trên sách nội dung ghi nhớ, sau khi trở về lại chuyển giao cho Tiêu Giao Tử. Nguyên bản nói như vậy, ngược lại không vi tổ hấn. Thế nhưng Tiêu Giao Tử lại là người thông minh, hắn cũng không lâu lắm liền phát hiện bộ công phu này bên trong chỗ thiếu hụt. Biết được này một chỗ thiếu hụt, Tiêu Giao Tử lập tức đã cho rằng thần trên sách có biện pháp giải quyết, cũng đã cho rằng lao bà trở ngại tổ hấn không thể tự nói với mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Giao Tử liền lén lút theo dõi nổi lên lão bà, qua mấy lần theo dõi, Tiêu Giao Tử rốt cục tra ra thần sách địa phương. Rất nhanh, Tiêu Giao Tử liền áp dụng hành động. Hắn trực tiếp đem thủ hộ thần sách người một nhà toàn bộ đả thương, sau đó cướp được thần sách về sau liền lập tức thoát đi sân cốc. Ni Nam khẽ lắc đầu nói, Tiêu Giao Tử rời khỏi, nơi này cũng chỉ để lại một cái chịu tình thương bà một mình lưu ở trong sân cốc. Về sau cũng không lâu lắm, bà lại khôi phục lúc trước bộ dáng, sau đó lập gia đình, sinh tử. Nếu không là trong phòng nghe thấy hắn trước khi chết vẫn còn ở kêu Tiêu Giao Tử, e rằng mọi người chúng ta đều bởi vì nàng đã sớm quên mất Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử cư nhiên là như vậy người. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, bất quá như vậy cũng đúng, phái Tiêu Giao vốn không phải là cái gì quang minh chánh đại danh môn chính phái. Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy thu thập thiên hạ võ học trong quá trình, ai biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, Thiên Sơn Đồng Mỗ lấy giết người làm thú, Lý Thu Thủy cũng kém không nhiều lắm, dựa vào sắc đẹp đùa bỡn nam nhân, game over về sau liền giết, sau đó vứt xác chìm hồ. Nhất là người bên ngoài nghe được phái Tiêu Giao danh tự muốn giết người diệt khẩu, loại chuyện này đặt ở danh môn chính phái trong miệng, đây quả thực là tà ma ngoại đạo. Thấy được Bạch Dạ trầm tư, Ni Nam cười cười nói, kỳ thật kia bản thần trong sách võ công vốn cũng không phải là cho các ngươi những cái này cốc bên ngoài người luyện, chỉ có chúng ta những cái này từ nhỏ sinh hoạt ở trong bất lao trưởng Xuân Cốc nhân tài thích hợp tu luyện này một thần công. Vì cái gì? Bạch Dạ nghi ngờ hỏi. Này thiên trường địa cửu bất lao trưởng Xuân Công mỗi qua 30 năm muốn tán công phản lão hoàng đồng một lần. Tại tán công trong khoảng thời gian này cần hấp thu dầu có sinh cơ nước suối tài năng gắng gượng qua cửa ải này, cho nên chỉ có tại chúng ta bất lao trưởng Xuân Cốc tài năng chân chính tu thành bộ công pháp này. Nếu như ra ngoài, cũng chỉ có một loại phương pháp, đó chính là hút máu. Nói đến đây, Ni Nam biểu tình nghiêm túc, huyết khí chính là một thân tinh hoa, chỉ có huyết dịch mới có thể miễn cưỡng sung lúc trưởng xuân nước suối vật thay thế. Thế nhưng là, các ngươi thần sách đã không có ở đây, mà truyền miệng thì là tàn thiên, ngươi làm sao biết tu luyện thiên trường địa cửu bất lao trưởng Xuân Công yếu quyết? Bạch Dạ thời điểm này cũng đưa ra nghi ngờ của mình. Những vật này ta cũng không biết đúng hay không, đều là tổ tiên truyền thừa. Ni Nam lắc đầu nói đến, sau đó thần thần bí bí mà nhìn về phía Bạch Dạ, ngươi biết ngoại nhân nếu như muốn tu luyện thiên trường địa cửu bất lao trưởng Xuân Công, ngoại trừ hút máu ra, còn có cái gì phương pháp có thể bù đắp trường xuân tuyển công hiệu sao? Còn có phương pháp. Bạch Dạ nghe đến đó hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không muốn tương lai tu luyện thần công về sau còn muốn uống mới lạ huyết. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyền mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 16. Cách cốc. Đương nhiên là có. Hơn nữa loại phương pháp này đều là chúng ta bất lao trưởng Xuân Cốc chúng trưởng dạy người nhất mạch đại đại lấy miệng tương truyền phương pháp. Ni Nam khẽ cười nói, theo ta trưởng bối nói, năm đó Tiêu Giao Tử tới nơi này thật sự là giáp tâm hại người, cho nên hắn cũng không biết biện pháp giải quyết. Vậy ngươi nguyện ý đem phương pháp kia nói cho ta biết? Bạch Dạ nghi ngờ hỏi. Đi qua một năm nay ở chung, ta đã biết các ngươi huynh muội bản tính. Còn có lúc trước ngươi thẳng thắn cho thấy chính mình nhớ kỹ toàn bộ thiên trường địa cửu bất lao trưởng Xuân Công, lại còn nguyện ý đem khẩu quyết trả lại tại chúng ta. Từ nơi này hai điểm xuất phát, ta đem phương pháp báo cho ngươi cũng không sao. Ni Nam cười cười nói. Thật sự. Xin chỉ giáo. Bạch Dạ lập tức hướng Ni Nam thi lễ một cái, nghĩ thầm, quả nhiên không sai, bọn họ chú trọng nghĩa khí, ta đối với bọn họ lấy thành đối đãi, bọn họ tất nhiên cũng không phụ ta. Chỉ giáo chưa nói tới. Đây chỉ là một rất đơn giản phương pháp mà thôi, thế nhưng dứt khoát biện pháp cũng ở chúng ta Bất Lao Trường Xuân Quốc bên trong. Ngoại nhân muốn giải quyết thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân công hậu họa, cũng phải tại chúng ta Bất Lao Trường Xuân Quốc bên trong mới được. Ni Nam khẽ cười nói, thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân công chủ tu chính là sinh thuộc tính cùng dương thuộc tính chân khí. Dương thuộc tính ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là sinh thuộc tính. Ngoại giới người nếu như tu luyện quá sớm, rất có thể thân thể cả đời cũng không thể lớn lên. Đây là bởi vì trong thân thể sinh cơ cũng bị dùng để chuyển hóa làm chân khí trong cơ thể, bởi vậy tay thiểu dương tam tiêu kinh sẽ bị hao tổn, sau đó dẫn đến thân thể vô pháp bình thường phát dục. Chúng ta Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong người, mỗi ngày uống Trường Xuân Tuyền nước suối, cho nên từ nhỏ tu luyện bộ công phu này tự nhiên là không ngại. Ngoại giới người trừ phi tại thần công đại thành trước một mực dừng lại ở chúng ta Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong, bằng không cũng chỉ có ngang thể phát dục hoàn toàn về sau tài năng tu luyện. Nguyên lai như thế. Nghe được lời của Ni Nam, Bạch Dạ trong lòng nghĩ đến, Thiên Sơn Đồng Mộ chỉ sợ sẽ là như vậy nguyên nhân a. Ni Nam dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công cực kỳ tinh diệu, tinh khí song tu, thực hành đại thành, chân khí trong cơ thể âm dương lẫn nhau chuyển, thân thể tinh khí cùng chân khí sinh tử lẫn nhau hóa, thật sự là một môn đoạt thiên địa tạo hóa thần công pháp môn. Chân khí âm dương lẫn nhau chuyển, thân thể tinh khí cùng chân khí sinh tử lẫn nhau hóa. Bạch Dạ nghe đến đó, cũng nhất thời đã minh bạch Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công nguyên lý, mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng chỉ kịp, mà này tán công quá trình chính là chân khí do sinh chuyển tử, mà thân thể do tử chuyển sinh một cái quá trình, sau đó về sau trùng tu thì là thân thể do sinh chuyển tử, chân khí do tử chuyển sinh. Thấy được Bạch Dạ lâm vào trong trầm tư, Ni Nam dừng một chút, sau đó nói tiếp, mỗi 30 năm một lần như vậy quá trình, kỳ thực là một lần tinh luyện thể bên trong chân khí quá trình, này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công chân khí mỗi đi qua một lần tán công, chúng tu về sau muốn tinh thuần một phần. Mà mỗi lần tán công, chân khí trong cơ thể cùng thân thể sinh tử lẫn nhau hóa chỉ kịp cũng là thân thể một cái lột xác quá trình. Mà thân thể mỗi kinh lịch một lần lột xác, liền có thể diên thọ kéo dài một đoạn thời gian. Đương nhiên, diên thọ kéo dài thời gian tuyệt đối muốn ít hơn so với 30 năm, dựa theo chúng ta trong cốc tiền bối thuyết pháp, mỗi lần tán công về sau ước chừng có thể diên thọ kéo dài 5 đến 15 tái, cá nhân thể chất bất đồng. Diên thọ kéo dài hiệu quả cũng không giống nhau dạng. Rất lợi hại. Bạch Dạ nói, này Thiên Trường Địa Cửu nếu như Bất Lao Trường Xuân công luyện đến cực hạn, có thể nhiều ra gấp đôi tuổi thọ, thật sự là quá mạnh mẽ. Gấp đôi tuổi thọ. Ni Nam bất đắc dĩ nói, ta còn thực chưa nghe nói qua có người dựa vào Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công sống đến 200 tuổi, liền ngay cả lão bà cũng chỉ là sống đến 170 tuổi. Đoán chừng nàng phản lão hoàn đồng 4 lần, ít nhất gia tăng lên 40 năm tuổi thọ, dù vậy, nàng cũng không thể vượt qua 200 tuổi. Tại chúng ta Bất Lao Trường Xuân cốc trong lịch sử, lão bà có thể nói là đệ nhị trường thọ người. Đã từng có một vị tổ tiên cũng là phản lão hoàn đồng 5 lần, hắn sống đến 190 tuổi mới đi thế, vẫn không có vượt qua 200 tuổi. Hơn nữa theo đám tiền bối suy đoán, phản lão hoàn đồng 5 lần, hẳn phải là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công cực hạn. Hơn nữa này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công tu luyện cực kỳ khó khăn, thường nhân cần 40-50 năm tài năng tu luyện tới thần công cảnh giới cao nhất. Cho nên tuyệt đại đa số tu luyện bộ công phu này người, lần đầu tiên phản lão hoàn đồng thì cũng không thể hoàn mỹ lột xác. Chỉ có tại ba trong vòng 10 năm đem thần công tu luyện đến như ý nghịch vận hành không ngại cảnh giới tài năng tại lần đầu tiên phản lão hoàn đồng thì đạt được hoàn mỹ lột xác. Chỉ có lần đầu tiên lột xác hoàn mỹ tiến hành, ngày sau phản lão hoàn đồng cũng càng thêm nhẹ nhõm. 190 tuổi. Bạch Dạ nghe nói như thế rất là kinh ngạc, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, vậy vị tiền bối phản lão hoàn đồng 5 lần, như vậy hẳn là gia tăng lên 50 đến 75 năm tuổi thọ. Vị tiền bối kia phản lão hoàn đồng 5 lần, một thân chân khí mạnh chẳng phải là có thể thông thiên triệt địa sao? Bạch Dạ đột nhiên hỏi. Không sai. Ni Nam gật gật đầu, này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công bản thân uy lực liền rất mạnh, vị kia tiền bối sau đó cô đọng 5 lần, một thân chân khí mạnh đã là tiền vô cổ nhân. Theo tiền bối miêu tả, vị kia tiền bối lần thứ 5 phản lão hoàn đồng về sau cư nhiên có thể hơi thở thành kiếm, trực tiếp bắn xuyên ngoài 2 trượng cự thạch. Cư nhiên mạnh mẽ đến loại trình độ đó. Bạch Dạ âm thầm kinh hãi, võ thuật bên trong cái gọi là cách sơn đảng ưu, nguyên là hình dung cao thủ phách không trưởng, vô hình thần quyền có thể lấy hư lực đả thương người. Nhưng là quyết không thể đem nội lực vận so với 2 trượng ra, hỏa diễm đao cùng lục mạch thần kiếm các loại lấy không lực nội lực đả thương người, đã là trong chốn võ lâm hiếm thấy thần công. Mà vị kia tiền bối cư nhiên chỉ dựa vào gọi ra khí liền có thể bắn xuyên ngoài 2 trượng cự thạch, bực này thần công chỉ sợ sớm đã vô địch thiên hạ a. Này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công nguyên bổn chính là chúng ta tiền bối cảm ngộ trung nguyên đạo gia dưỡng sinh luyện khí phương pháp, sau đó phối hợp chúng ta Bất Lao Trường Xuân cốc đặc hữu Trường Xuân Tuyền mà sáng tạo một môn thần công. Cho nên tại chúng ta Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong tu luyện là tốt nhất, ngoại nhân muốn tu luyện muốn có rất nhiều hạn chế. Ni Nam thời điểm này bắt đầu giảng giải này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công thai hại cùng với phương pháp giải quyết, mà Bạch Dạ nghe đến đó cũng lập tức thu liễm tâm thần, tỉ mỉ địa ghi nhớ theo như lời Ni Nam mỗi một câu. Ni Nam mắt nhìn Bạch Dạ biểu tình, sau đó gật gật đầu tiếp tục nói, tuy ngoại nhân tu luyện có rất nhiều hạn chế, thế nhưng cũng không phải là vô pháp có thể rõ ràng. Ngươi cũng đã đến chúng ta Trường Xuân Tuyền ngọn nguồn a, không biết ngươi ở đâu có thấy hay không một gốc cây thanh sắc đại thụ cùng với trên cây kia mai đạm kim sắc trái cây. Nghe nói như thế, Bạch Dạ nhất thời nhớ lại ban đầu ở Trường Xuân nguồn nước đầu thấy kia cái cảnh tượng, nhất thời lên tiếng, ngài nói chính là viên kia phảng phất vô số nhánh dây quấn quanh cùng một chỗ hình thành viên kia đại thụ. Viên kia trái cây có phải hay không đạm kim sắc một đầu đại nhất đầu nhỏ kia cái? Không sai, chính là cây kia, kia cái trái cây. Ni Nam gật gật đầu nói, vậy cây tại chúng ta này, chúng ta quản nó gọi Bất Lao Trường Xuân thụ, viên kia trái cây gọi Bất Lao Trường Xuân quả, này vốn là chúng ta Bất Lao Trường Xuân cốc chí bảo. Tu luyện thiên trường địa cửu người của Bất Lao Trường Xuân công, chỉ cần ăn một quả trái cây liền có thể trực tiếp tỉnh mất 30 năm khổ tu, trực tiếp hoàn thành một lần phản lão hoàn đồng. Cái gì? Viên kia trái cây lại có như thế thần hiệu? Bạch Dạ nghe được lời của Ni Nam nhất thời cả kinh, sau đó nói: "Không sai, tại chúng ta tiền bối ghi lại, nếu như lấy này quả trái cây làm dẫn, hoàn thành lần đầu tiên phản lão hoàn đồng, như vậy liền có thể đem thân thể cải tạo thành thích hợp nhất tu luyện thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân công thể chất, sau đó miễn đi mỗi ngày uống Trường Xuân nước suối hoặc là máu tươi hạn chế. Đồng thời, thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân công cũng sẽ trực tiếp tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn." Ni Nam cười cười nói: "Này thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân công vốn chính là chúng ta tiền bối phối hợp Trường Xuân này tuyển nước suối hiệu quả mà sáng chế, mà Bất Lao Trường Xuân quả vốn là Trường Xuân tuyển tinh hoa, cho nên có thể có hiệu quả như vậy cũng không tính kỳ quái. Nếu như các ngươi có bảo vật như vậy năm đó như thế nào lại bị Tiêu Giao Tử đả thương nhiều người như vậy chạy trốn đâu này?" Bạch Dạ nghi ngờ hỏi. "Ai?" Ni Nam thở dài nói, "Bất Lao Trường Xuân này quả tuy hiệu quả người thiên, thế nhưng loại này trái cây sản lượng cực thấp, một cái giáp tài năng kết xuất một cái trái cây, cho nên mỗi lần kết thúc quả về sau đều bị lập tức hái xuống. Trái cây đối với các ngươi ngoại nhân mà nói có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, thế nhưng đối với chúng ta Bất Lao Trường Xuân cốc bên trong người đến nói, ngoại trừ phối hợp thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân công tu luyện ra, không có những thứ khác tác dụng. Cho nên từ khi bị mất thần sách, trái cây lại không có người hái, hiện giờ trái quả này thành thục đã qua 120 năm, nhan sắc cũng từ nguyên bản thanh sắc biến thành đạm kim sắc, chắc hẳn hiệu quả mạnh hơn. Vậy ý của ngài là mượn mai này trái cây để ta trực tiếp tu thành thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân công?" Bạch Dạ nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời hỏi. "Không sai, này vốn thiên trường địa cửu Bất Lao Trường Xuân công tiếp tục đặt ở chúng ta này, nói không chừng tương lai còn có thể tới cái thứ hai, cái thứ ba Tiêu Giao Tử, thay vì như vậy, chẳng trực tiếp thành toàn ngươi." Ni Nam nhìn Bạch Dạ, khẽ cười nói, "Bây giờ mai này Bất Lao Trường Xuân quả là 118 năm trước thành thục, lúc ấy là thanh sắc, về sau theo thời gian trôi qua, trái quả này trên người dần dần biến ra một tia đạm kim sắc. Tại 58 năm trước rốt cục hoàn toàn lột sắc thành nhàn nhạt kim sắc, về sau trái quả này trên người kim sắc càng lúc càng nồng nặc. Theo ta suy đoán, trái quả này chừng 2 năm nữa ngắt lấy, hiệu quả nhất định so với hiện tại mạnh hơn gấp mấy lần. Cho nên ta đề nghị ngươi qua 2 năm lại phục dụng trái quả này, đồn. Dễ thời cũng thừa dịp hơn 2 năm quen thuộc dưới công pháp." "Ừ." Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó nói, "Ta nghĩ thừa dịp 2 năm qua hảo hảo ra ngoài đi một chút, ta cũng muốn thừa dịp 2 năm qua lại bên ngoài dò xét dưới ta ngũ ca có hay không còn sống. Đoạn này thời gian muốn nhờ cậy ngài chiếu cố tốt dưới muội muội ta. Huyết mạch chí thân, ra ngoài tìm hiểu dưới tin tức cũng là nên." Ni Nam gật gật đầu biểu thị lý giải, "Ngươi yên tâm, muội muội của ngươi tại đây nhất định sẽ rất an toàn." Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 17. Bạch Huyền. Ban đêm, Bất Lao Trường Xuân cốc, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt trong nhà đá. "Tiểu Nguyệt, ta chuẩn bị ngày mai rời đi nơi này, ra ngoài tìm hiểu dưới ngoại giới tình huống, ta tối đa 2 năm sẽ trở về. 2 năm qua ngươi ở đây hảo hảo luyện công, sinh hoạt." Bạch Dạ ngồi ở trên mặt ghế đá nói. "Không muốn, ta cũng phải cùng đi với ngươi." Bạch Nguyệt nghe được lời của Bạch Dạ, lập tức nói. "Nghe lời. Lần sau chờ ngươi luyện hảo công phu ta lại mang ngươi ra ngoài, ngươi bây giờ võ công quá yếu." Nghe được Bạch Nguyệt yêu cầu, Bạch Dạ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. "Ta võ công thì không được, thế nhưng là không phải là còn có ngươi đi." Bạch Nguyệt lập tức lôi kéo tay của Bạch Dạ, không ngừng mà loạn choạng. "Lấy ta bây giờ công phu, ở bên ngoài chỉ cần đừng đụng trên những cái kia võ công cực cao ác nhân, trên cơ bản có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Chẳng qua nếu như mang lên ngươi, vậy không giống với lúc trước." Bạch Dạ lập tức giải thích nói, "Đoạn này thời gian ngươi an tâm thoải mái đợi ở chỗ này, hai ta năm ở trong nhất định sẽ trở lại. Đến lúc sau ta cần phải kiểm tra công phu của ngươi, nếu như luyện được không tốt, lần sau cũng sẽ không lại mang ngươi đi ra." "Hừ." Nghe được Bạch Dạ sau khi giải thích, Bạch Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thấy được Bạch Nguyệt biểu tình, Bạch Dạ cũng biết mình xem như thuyết phục chính mình một tiểu muội. Từ khi gia đình kỳ biến, Bạch Nguyệt cũng thành thục hơn nhiều, cho nên Bạch Dạ đối với thuyết phục Bạch Nguyệt là không có bất kỳ nghi hoặc. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Dạ mang hảo phong phú đồ ăn, nước cùng với chính mình đoản kiếm, hộp quẹt các loại đồ vật liền trực tiếp lên đường, tại chỗ cửa vào sân cốc, bắt lấy một cây nhánh dây liền đặng xuất Bất Lao Trường Xuân cốc. Lần này rời đi Bất Lão Trường Xuân Cốc cùng một năm trước tới thời điểm hoàn toàn khác nhau, khi đó là lên núi, hơn nữa chính mình còn muốn lưng mang muội muội, cho nên trên đường đi cực kỳ vất vả. Bất quá đi qua Bất Lão Trường Xuân Cốc bên trong một năm khổ tu, Bạch Dạ võ công tiến nhanh, còn có lần này là một người độc thân xuống núi, cho nên không được một buổi sáng thời gian, Bạch Dạ liền đi tới lúc trước chém giết Dương Minh Đông kia cái trong hạp gốc. Thời gian thật sự là vô tình a. Bạch Dạ nhìn dưới mặt đất cảm thán nói, một năm thời gian mà thôi, lúc ấy dấu vết liền đã hoàn toàn tiêu tán. Bạch Dạ tại kia vị trí vách núi cũng chỉ là hơi chút cảm thán, lập tức liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tới gần giữa trưa, Bạch Dạ trên chân núi tùy ý tìm khối đại thạch, sau đó liền trực tiếp ngồi ở phía trên, lấy ra đồ ăn. Đúng lúc này, chỉ thấy khởi sướng một hồi cuồng phong. Kia một trận gió lướt qua, chỉ nghe loạn thụ sau lưng nhào địa một thanh âm vang lên, nhảy ra một cái hổ xuất ra. Bạch Dạ thấy, nhất thời cả kinh, từ trên tảng đá lớn trở mình đem hạ xuống, lập tức rút ra đoản kiếm trong tay, né qua đại thạch biên. Kia cái hổ đem hai cái chảo trên mặt đất dưới một chút ấn, cùng thân trở lên bổ nhào về phía trước, từ giữa không trung thoán đem hạ xuống. Thấy vậy, Bạch Dạ vận khí khinh công hướng bên cạnh một trốn, giơ kiếm liền đối với lấy hổ phần eo trực tiếp đâm tới. Kia hổ sau lưng nhìn người khó khăn nhất, thấy bổ nhào về phía trước không có đánh trúng Bạch Dạ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chấn động kia phủ cận cây cối một hồi lay động, sau đó đem thiết đồng này tựa như đuôi cọp đứng đấy, hướng Bạch Dạ quét ngang qua. Bạch Dạ lập tức đình chỉ động tác, để khí sau này nhảy lên liền tránh được một kích này. Lúc này Bạch Dạ cùng hổ trực tiếp lâm vào trong lúc giằng co. Con cọp này nên không phải là ăn hết Dương Minh đống kia một cái a. Bạch Dạ nhìn con cọp này, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, xuất sinh này xem ra là ăn thịt người ăn suốt nghiệt tới, dám đến tìm ta phiền thoái, vừa vặn làm ta hôm nay cơm trưa. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức chủ động triển khai tiến công. Cái gọi là kiếm pháp, đều là dùng để đối phó người chiêu thức, đối phó hổ loại vật này liền hoàn toàn vô dụng, cho nên lúc này Bạch Dạ chỉ là chiếm chính mình dáng người khéo léo, dùng linh hoạt khinh công bộ pháp dụ dỗ hổ lộ ra sơ hở. Rất nhanh, hổ tại cửu công không giới chỉ kịp rốt cục bị Bạch Dạ bắt lấy chí mạng sơ hở. Bạch Dạ tại hổ nhảy lên trong chớp mắt chui vào hổ phân bụng phía dưới, sau đó trực tiếp một kiếm mổ ra hổ bụng. Rốt cục có thể nếm thử thịt hổ mùi vị. Bạch Dạ nhìn trước mắt chết đi hổ, kích động thầm nghĩ, kiếp trước đánh chết một cái hổ đều muốn phán đã nhiều năm, chớ nói chi là ăn thịt hổ. Loại vật này với ta mà nói quả thật chính là trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức kéo lấy con cọp này thi thể đi đến phụ cận bên dòng suối nhỏ, sau đó lột bỏ ra hổ. Dùng ngắn kiếm tướng thịt hổ cắt thành từng khối, trực tiếp liền đặt ở trên đống lửa nướng lên. A, thịt này cư nhiên là đau, hương vị quá kém. Bạch Dạ ăn một miếng thịt, không khỏi nghĩ đến, được rồi, khó hơn nữa ăn cũng tốt hơn trong túi lương khô. Tại Bất Lao Trưởng Xuân Cốc chờ đợi một năm, gần như cũng chưa từng ăn mấy lần thịt, khó được đánh tới một cái hổ, đây chính là đại bổ phẩm, không thể lãng phí. Hảo no bụng, đã ăn xong một cái hổ chân, Bạch Dạ sờ lên bụng nói, sau khi ra ngoài có thể không thể không có tiền, này ra hổ. Hổ cốt ở bên ngoài hẳn là rất đáng tiền, đáng tiếc mang theo hổ cốt ra ngoài quá phiền toái. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại thời gian cũng làm trễ nải thật lâu, là thời điểm xuất phát. Lập tức Bạch Dạ liền dẫn ra hổ tiếp tục hướng sơn đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây không bao lâu, Bạch Dạ liền trực tiếp đem ra hổ bán đi, thay đổi thất ngựa tốt cùng với mấy trăm lượng bạc. Bốn ngày, thành đại lý, một nhà trong tiểu điếm. Bạch Dạ cứ như vậy ngồi trong góc một mình ăn uống, đồng thời nghe người chung quanh tùy ý địa nói chuyện phiếm. Không thể không nói, khách sạn cùng tiểu quán đích thực là tìm hiểu tin tức tốt nhất địa phương. Bạch Dạ khoảng trường này đã ngồi nửa canh giờ, chợt nghe đến rất nhiều tin tức. Dương Nghĩa Trinh tại Xoán Quốc về sau trong vòng 4 tháng đã bị Cao Chí Thăng liên thủ với Thiên Long Tự đã diệt. Dương Nghĩa Trinh bản thân cũng là bị Cao Chí Thăng nhi tử Thăng Chức Thái giết chết. Sau đó Cao Chí Thăng cùng với Thiên Long Tự hòa thượng cầm giữ lập đại lý trên Đức Đế Đoạn Liêm Nghĩa Chi chất Đoạn Thọ Huy vì đế. Cũng ngay tại lúc này đại lý trên rõ ràng đế. Bất quá Đoạn Thị lại bởi vì Dương Thị thế lực khổng lồ, tuy Dương Nghĩa Trinh chết đi, thế nhưng còn lại tộc nhân như trước nhân số không ít, cho nên buông tha Dương Thị. Hiện giờ Dương Thị như trước ở trong thành đại lý cư trú, chỉ bất quá quyền thế cùng trước kia so sánh lại là sâu sắc không bằng. Dương Thị. Bạch Dạ vừa nghĩ tới chính mình Bạch Gia bị diệt, một cỗ lửa giận liền xông lên đầu. Về sau Bạch Dạ lại nghĩ tới lúc trước cùng Ngũ Ca Bạch Lâm tách ra thì theo như lời, bình định phản loạn trong nhà gặp nhau, Bạch Dạ liền trực tiếp dắt ngựa hướng của Bạch Gia địa phương đổi tới. Sau một lát, Bạch Gia cổng môn. Lúc này ánh vào trước mắt chính là một cái rực rỡ hẳn lên bạch phủ. Từ bên ngoài nhìn lại, tuy thoạt nhìn không bằng lúc trước như vậy náo nhiệt, thế nhưng rõ ràng nơi này là có người quét dọn cùng với sửa chữa qua. Chẳng lẽ Ngũ Ca thật sự không chết? Bạch Dạ run rẩy đi tới, gõ cửa, cũng không lâu lắm, một cái thoạt nhìn cùng Bạch Dạ tuổi tác tiểu nam hài ăn mặc đồ tang thò ra cái đầu hỏi, ngươi là ai, tới chúng ta Bạch Gia tìm ai? Không phải là Ngũ Ca. Bạch Dạ thấy được tiểu nam hài, nguyên bản nóng bỏng tâm cũng nguội lạnh hạ xuống, sau đó hướng kia cái tiểu nam hài hỏi, ngươi là ai? Nơi này không phải là Bạch Gia mà. Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi chừng nào thì chuyển đến nơi đây? Này chính là chúng ta Bạch Gia, đây chính là ta nhà, chúng ta Bạch gia ở chỗ này đều ở mấy trăm năm. Kia cái tiểu nam hài trừng mắt nhìn Bạch Dạ, nói thẳng. Đột nhiên, Bạch Dạ nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi, các ngươi là nửa năm này trở về a? Phụ thân ngươi là Bạch Huyền sao? Ồ. Kia cái tiểu nam hài nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dạ, ngươi nhận thức cha ta? Quả nhiên là tứ ca hài tử, xem ra tứ ca cũng nghe nói gia đình kỳ biến, sau đó thừa dịp Dương Nghĩa Trinh bị giết, lập tức đuổi trở về, hiện tại hẳn là tại giữ đạo hiệu a. Bạch Dạ âm thầm nghĩ tới, sau đó đối với kia cái tiểu nam hài nói, ngươi báo cho phụ thân ngươi, đã nói ta Bạch Dạ trở về. A. Kia cái tiểu nam hài đáp lại một tiếng sau đó lập tức chạy tiến vào, cũng không lâu lắm, một cái diện mạo nho nhã người thanh niên mang theo một cái thiếu phụ bước nhanh địa chạy ra. Người thanh niên kia người vừa nhìn thấy Bạch Dạ liền kích động ngồi xổm xuống một phát ôm lấy, sau đó hỏi, ngươi chính là tiểu đệ mà, ta còn tưởng rằng ngươi không có việc gì thật tốt quá. Nói đến phần sau, trong thanh âm cũng mang lên một tia khóc nức nở. Thứ ca. Bạch Dạ nhìn cùng phụ thân có một tia giống nhau người trẻ tuổi, nhẹ giọng nói ra, Ngũ ca đâu, hắn có hay chưa trở về qua? Ngũ đệ nghe được lời của Bạch Dạ, Bạch Huyền không khỏi ảm đạm, Thiên Long tự chư vị đại sư tại cửa chùa miệng phát hiện Ngũ đệ thi thể, hắn là bởi vì thương thế quá nặng không trị mà chết. Quả nhiên vẫn không thể nào trốn ra. Bạch Dạ trùng điệp thở dài. Đúng rồi, tiểu đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi xuống. Bạch Huyền bỗng nhiên đứng dậy chỉ mình bên người kia cái thiếu phụ nói, vị này chính là ta tại Lâm An thành nhận thức tôn cô nương, hiện tại đã là thê tử của ta. Gặp qua chị dâu. Bạch Dạ lập tức đối với thiếu phụ thi lễ một cái. Tiểu đệ, không cần quá mức đa lễ. Người kia lập tức nói, đây là của ta nhi tử, danh Kiên Quyết, tiểu tử này cả ngày nghịch ngợm gây sự, cũng học không tốt. Bạch Huyền chỉ lúc trước kia cái cho Bạch Dạ mở cửa tiểu nam hài nói, sau đó hắn lập tức chừng kia cái tiểu nam hài liếc một cái, Nghị Nhi, còn không bái kiến tiểu thúc. Chất nhi Bạch Nghị gặp qua tiểu thúc. Kia cái tiểu nam hài trực tiếp hướng Bạch Dạ thi lễ một cái. Quả nhiên quặng cu é hơn nhiều. Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần trong nội tâm không khỏi một hồi ảm đạm, sau đó nhìn một bên tứ ca hỏi, tứ ca, các ngươi là trở về lúc nào? Ngay tại Dương Nghĩa Trinh bị diệt một tháng về sau trở về. Bạch Huyền hồi đáp, lúc trước Dương Nghĩa Trinh tên cẩu tặc kia phản loạn, phụ thân lập tức để cho trong nhà lão buộc mang theo lời nhắn tới Biện Lương tìm ta. Ta biết việc này về sau liền lập tức đi tới Đại Lý cùng Đại Tống biên giới, sau đó tại kia chờ tin tức về Đại Lý. Rốt cục tại nửa năm trước biết được Dương Nghĩa Trinh bị diệt, Đại Lý Đoạn Thị phục quốc thành công tin tức. Sau đó ta liền lập tức trở lại Bạch Phủ, đem nơi này một lần nữa sửa sang lại một lần. May mắn Dương Nghĩa Trinh tên cẩu tặc kia chỉ là cầm đi tiền tài, quý phủ sách vở đợi vô dụng chi vật tổn thương rất ít. Tiểu đệ, các ngươi vậy là cái gì tình huống? Bạch Huyền hỏi. Sau đó Bạch Dạ liền đem mình và Bạch Nguyệt hai người một đường chạy trốn sự tình cùng Bạch Huyền nói một lần. Biết những sự tình này, Bạch Huyền đối với cái này cũng là thổn thức không thôi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 18. Bắc Minh thần công. Ngày thứ hai, Bạch phủ Cẩm môn. Tiểu đệ, ngươi thật đúng không cùng ta một chỗ trọng trấn Bạch ra sao? Bạch Huyền sắc mặt phức tạp mà nhìn ngồi trên lưng ngựa Bạch Dạ. Học văn cuối cùng không phải là lâu dài chi đạo, ta Bạch ra nhiều thế hệ tập văn, kết quả lại rơi được một cái như vậy kết cục. Bạch Dạ nhàn nhạt nói, cho nên ta nghĩ đi ra một mảnh không đồng dạng như vậy đường, hơn nữa, ta cũng phát giác, hứng thú của ta đúng là vẫn còn tại tập võ phía trên. Trong mắt của ta bất kỳ công danh lợi lộc cũng không bằng khoái ý ân cửu, tiếu ngạo giang hồ tới sảng khoái. Ngươi đã ý đã quyết, ta liền không khuyên ngươi nữa. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bất luận như thế nào, nơi này cuối cùng là nhà của ngươi. Bạch Huyền nói, đi đường cẩn thận. Thứ ca, hẹn gặp lại. Sau khi nói xong, Bạch Dạ cũng hướng Bạch Huyền phất phất tay, sau đó trực tiếp cưỡi lên ngựa rời đi thành Đại Lý. Ra thành Đại Lý, Bạch Dạ một đường rục ngựa hướng nam. Căn cứ bắt đầu lấy miêu tả, vô lượng ngọc bích ngay tại Đại Lý vô lượng sơn, vô lượng kiếm phái phía sau núi cấm địa chỗ. Bất quá cái địa phương kia ta cũng không dám đi lên. Bạch Dạ nghĩ đến, chính mình điểm võ công nếu như liền trực tiếp như vậy xông đến người ta môn phái cấm địa, tử cũng không biết chết như thế nào. Bất quá chuyện này cũng không phải là không có chuyện cơ. Bắt đầu lấy bên trong đoàn dự từ Lang Huyền Phúc Điệu bên trong sau khi đi ra đi là một con đường khác, nói không chừng ta cũng có thể trực tiếp từ con đường kia tiến vào, hơn nữa Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy đám người cũng không có khả năng mỗi lần ra vào đều là thừa dịp vô lượng kiếm phái không ai tại thời điểm dùng khinh công bay lên a. Bắt đầu lấy, đoàn dự thông qua Lang Huyền Phúc Điệu bên trong thông đạo sau khi rời khỏi liền đi thẳng tới Lan Thương bờ sông, sau đó dọc theo Lan Thương giang đi 7-8 dặm đường đã đến Thiện Nhân Độ. Như vậy nếu như ta phản một con đường riêng mà đi, trực tiếp tìm đến Vô Lượng Sơn phụ cận Thiện Nhân Độ, sau đó lấy Thiện Nhân Độ làm trung tâm dọc theo Lan Thương giang phụ cận tìm kiếm cái 7-8 dặm đường, nói không chừng liền có thể trực tiếp tìm đến Lang Huyền Phúc Địa một cái khác nhập khẩu. Bạch Dạ nghĩ tới đây, liền quyết định một đường hướng về Vô Lượng Sơn phụ cận đi tới. 3 ngày sau, Bạch Dạ theo phụ cận cư dân chỉ điểm, thuận lợi địa tìm được Thiện Nhân Độ. Vô Lượng Sơn tại Lan Thương giang đối diện. Như vậy cửa vào Lang Huyền Phúc Địa cũng nhất định tại giang bên kia. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, lập tức vịn xích sắt, bước trên kiểu bản. Cầu kia tổng cộng là 4 mảnh xích sắt, 2 cái tại hạ, trên phố tấm ván gỗ, lấy cung cấp hành tẩu, hai cái ở bên với tư cách là tay vịn. Vừa bước lên tiểu, mấy cái xích sắt liền là lay động, đi đến lòng sông, xích sắt sáng rõ càng thêm lợi hại. Thoáng nhìn mắt, nhưng thấy nước sông đung đưa, kích thích vô số bọt biển, như khoái mã lao nhanh từ lòng bàn chân bay qua. Bạch Dạ kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với cái này không sợ chút nào, nhanh chóng đi tới kiểu bên kia. Cửa vào Lang Huyên Phúc Điệu nhất định ngay tại Lan Thương Giang phụ cận, Đoàn Dự vừa ra huyệt động liền thấy được Lan Thương Giang. Hơn nữa bắt đầu lấy bên trong đề cập tới, huyệt động này cao hơn nước sông 10 trượng trở lại, những cái này chính là manh mối, theo những cái này manh mối, nửa ngày hẳn có thể tìm đến cửa vào Lang Huyên Phúc Điệu. Bạch Dạ âm thầm nghĩ tới, lập tức liền dọc theo Lan Thương Giang nhất đường tìm tòi lên. Bạch Dạ bản thân liền có võ công nội tình, cho nên tìm kiếm lên đặc biệt nhanh, hai canh giờ, Bạch Dạ liền thuận lợi điệu tìm được một cái sơn động. Cái sơn động này vừa nhìn chính là người vì mở ra, nhìn kỹ, còn có thể thấy được động này miệng còn sót lại mở dấu vết. Nhìn cái sơn động này, Bạch Dạ mỉm cười đi vào, lúc này hắn đã có thể xác định đây là cửa vào Lang Huyên Phúc Điệu. Quả nhiên, vào sơn động, Bạch Dạ lập tức liền thấy được một loạt hướng phía dưới thềm đá. Tuy Bạch Dạ gần như có thể xác nhận nơi này chính là cửa vào Lang Huyên Phúc Điệu, thế nhưng vì để ngừa vắng nhất, Bạch Dạ hay là rút ra chính mình tùy thân đoản kiếm. Một đường cảnh giới địa vòng vo mấy vòng, đi hơn 200 giai thềm đá, Bạch Dạ rốt cục đi tới thềm đá phân cuối. Một cái cầm trong tay trường kiếm cung trang nữ tử nghiêng người trực tiếp xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Thấy được cái này, Bạch Dạ lập tức liền nhận ra tới đây chính là Đoàn Dự thần tiên tỷ tỷ, Bạch Dạ hưng phấn mà nghĩ đến, đi đường này đã an toàn, lại không cần mạo hiểm bỏ xuống vách núi. Thật không biết kiếp trước những cái kia tiểu thuyết xuyên việt vai chính như thế nào từng cái một đều chuẩn bị cái gì dây thừng, lên dụng cụ, hoặc là dùng khinh công nhảy núi, bọn họ đều là ngu ngốc mà, nhất định phải tuân theo Đoàn Dự kia tiểu tử ngốc đường đi. Võ công cao khá tốt, những cái kia võ công thường thường người cũng làm như vậy, quả thực là không biết tử chữ viết như thế nào. Tới gần pho tượng kia, Bạch Dạ tỉ mỉ nhìn. Ngọc này như cùng chân nhân lớn nhỏ, trên người một kiện cũ nát màu vàng nhà táo tơ hơi hơi rung động, ngọc tượng trên mặt bạch ngọc hoa văn bên trong mơ hồ lộ ra ửng đỏ vẻ, càng cùng thường nhân ra thịt không khác. Càng kỳ chính là một đôi con ngươi hóng ánh nhưng có ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn, trong ánh mắt thần sắc càng thêm khó có thể đoán, tự đoán giống như buồn, tựa như vui sướng vô hạn, lại như có chỗ hy vọng chờ mong. Nhìn nàng dung mạo ước chừng 18-19 tuổi, đôi lông mày khỏe mắt, rất có ngây thơ, bên khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười, nói không hết quyến rũ dễ thân, môi trên vị trí có một chút tinh tế nốt ruồi, càng thêm thanh nhã. Tay của Vô Nhai Tử nghệ quả nhiên rất cao minh, tại đây tay điêu khắc công phu, nếu như phóng tới hiện đại, cũng là nhất đại tông sư tiêu chuẩn. Bạch Dạ tán thán nói. Lập tức hắn trực tiếp ngồi xổm xuống đi, quả nhiên tại pho tượng giày bên trong có dập đầu ngàn lần, cung cấp ta ra roi. Thi hành theo ta mệnh, trăm tử vô hối. Nay 16 chữ. Biết bí mật Bạch Dạ đương nhiên không có dập đầu. Hắn trực tiếp cầm lấy kia cái bồ đoàn, dùng đoàn kiếm tại bồ đoàn mặt sau mở ra một cái lỗ hổng, đưa tay rũi tiến vào, quả nhiên ở bên trong có một cái bao lụa, Bạch Dạ cầm sau khi đi ra, lập tức ngưng thần nhìn lại. Này bao lụa dài đến một xích, lụa trắng trên viết mấy hàng mảnh chữ, mày đã dập đầu ngàn lần, tự nhiên cung cấp ta ra roi, suốt đời vô hối. Này cuốn vì ta phái Tiêu Giao võ công tinh yếu, mỗi ngày mã buổi trưa dậu 3 h, phải dụng tâm tu tập một lần, như hơi có chế biếng nhác, dư đem nhíu mày đau lòng vậy. Thần công trở thành, có thể đến Lang Huyên Phúc Địa lượt duyệt nhiều loại điển tịch, thiên hạ tất cả môn phái võ công theo thời học quá tập trung vào tư, đó là quá vì mày dùng. Miễn chi. Học thanh xuống núi, vì dư giết hết phái Tiêu Giao đệ tử, có một bỏ sót, dư tại trên trời dưới đất sáng dài hận. Thấy được mấy chữ này, Bạch Dạ lập tức đem bao lụa mở ra, bên trong là cái cuốn thành một cuốn tơ lụa cuốn. Dương đem ra, đệ nhất đi viết Bắc Minh thần công 4 chữ. Chữ viết xinh đẹp mà hữu lực, liền cùng bao lụa ngoại chỗ sách phong cách viết tương đồng. Phía sau viết: Thôn Trang Tiêu Giao Du có mây, cùng phát chi Bắc có Minh Hải người, Thiên Trì có Ca Yên, nó quảng mấy ngàn dặm, không có biết nó tu. Lại Vân, thả phù thủy tích cũng không dày, thì nó phụ đại thuyền cũng vô lực. Che chén nước tại thung lũng nhà phía trên, thì giới hơi bị thuyền, bố trí chén yên thì giao, chất dính, nước cạn mà thuyền đại. Là cố bổn phái võ công, lấy tích góp nội lực là đệ nhất nội dung quan trọng. Nội lực đã dày, thiên hạ võ công không khỏi vì ta sử dụng, giống chi Bắc Minh, đại thuyền nhỏ không khỏi tái, cá lớn, cá con không khỏi cho. Là cố nội lực làm gốc, chiêu số vì không. Phía dưới chư đồ, phải dụng tâm tu tập. Ha ha, quả nhiên là Bắc Minh thần công. Bạch Dạ hưng phấn mà nhìn trước mắt này một cuốn tơ lụa cuốn, hiện giờ ta đã lấy được phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công, còn kém một cái tiểu vô tướng công liền có thể chủ đủ phái Tiêu Giao Tam Đại thần công. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức lật xem lên Bắc Minh thần công, theo tơ lụa cuốn triển khai, một nữ nhân lóa lổ xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt, Lý Thu Thủy này Đông Cung bức họa không có tệ nha. Không hổ là đa tài đa nghệ phái Tiêu Giao đệ tử, quả thật chính là toàn phương vị cao tinh tiêm nhân tài. Lập tức đem tơ lụa cuốn lại triển khai ít chút, thấy phía dưới chữ là: Bắc Minh thần công hệ dẫn thế nhân ở trong lực thực hiện ta có. Bắc Minh lũ lụt, không do tự sinh. Lời nói vân, trăm sông hợp thành biển, biển rộng chi thủy lấy dung bách xuyên mà được. Đại dương mênh mông cự thấm, đặt tại dành dụm. Này tay Thái Âm Phế Kinh vì Bắc Minh thần công chi đệ nhất khóa. Phía dưới ghi chính là môn công phu này kỹ càng luyện phương pháp. Cuối cùng viết, thế nhân luyện công đều tự vân cửa tới thiếu thương, ta phái Tiêu Giao thì phương pháp trái ngược, từ nhỏ thương lượng tới vân cửa, ngón cái cùng người đụng vào nhau, kia ở trong lực tức nhập thân thể của ta, chữa tại vân cửa bao gồm huyệt. Nhưng địch ở trong lực như thắng ta, thì nước biển chảy ngược mà vào sông lớn, hung hiểm không ai quá mức, thận chi, thận chi. Bổn phái bằng chi, không dòm yếu đạo, duy có thể tiêu địch nội lực, không thể dẫn chi thực hiện ta dùng, giống ngày lấy thiên kim mà phục vứt tới đầy đất, bạo điện chân vật, thù có thể mỉm cười. Bạch Dạ nhìn một lần liền đem Bắc Minh thần công đệ nhất bức con dấu, văn bên trong nhiều lần lời nói, trong buồn môn công lao, thích cùng tất cả nhà các phái ở trong công lao nghịch một con đường riêng mà đi, là lấy phàm trần từng tu tập nội công người, phải quá quên đã học, chuyên tâm tu tập tân công lao, nếu có mảy may hôn tạp xóa loạn, thì hai công lao lẫn nhau sông, lập tức điên cuồng nôn ra máu, chư mạch đều phế, nhất là hung hiểm bất quá. Hắc hắc, nội lực tại thân thể trong kinh mạch lưu chuyển, đương nhiên vận hành lên hội giúp nhau xung đột, bất quá ta nếu như đem nội công toàn bộ tán nhập quanh thân chư trong huyệt, như vậy những cái này nội công dĩ nhiên là sẽ không cùng Bắc Minh thần công xung đột. Ngược lại những cái này nội công còn có thể luyện hóa làm Bắc Minh chân khí, nay cũng không cần lãng phí ta này một thân công lực. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, này Thái Huyền Kinh thần công bên trong tán công phương pháp quả nhiên kỳ diệu, đang thích hợp ta hiện tại sử dụng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này vận khí chính mình sở tu công pháp bên trong tán công phương pháp, đem một thân nội lực toàn bộ tán nhập thân thể chư trong huyệt. Đại công cáo thành. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể trống không kinh mạch, vui vẻ nói, sau đó trực tiếp đem Bắc Minh thần công trước mấy tấm đồ toàn bộ dụng tâm ghi nhớ. Gần nửa canh giờ, liền đã y theo đồ bên trong chỗ bày ra, đem tay Thái Âm Phế Kinh kinh mạch huyệt đạo tổn nghị không sai. Theo Bạch Dạ tu luyện, tay Thái Âm Phế Kinh trên huyệt vị tản mát ra từng sợi nội lực, những cái này nội lực theo Bắc Minh thần công tay Thái Âm Phế Kinh tu luyện phương pháp tại trong kinh mạch lưu chuyển lên. Đi theo liền luyện nhân mạch, này mạch lên tại hậu môn cùng hạ âm ở giữa hội âm huyệt, tự khúc cốt, bên trong cực, quan nguyên, thạch môn chư huyệt nối thẳng mà lên, theo bụng, ngực, hầu, tới trong miệng dưới giữa hàm răng đoạn cơ huyệt. Nhân mạch huyệt vị rất nhiều, kinh mạch xu thế lại là thẳng tắp một mảnh, mười phần giản dị, Bạch Dạ trong khoảnh khắc liền nhớ kỹ chư huyệt vị trí danh xưng, đưa tay ở trên người mình từng cái huyệt đạo điệu tìm được đến đây. Này mạch vẫn là nghịch luyện, do ngân cơ, nhận tương, liêm tuyển, thiên đột một đường hướng phía dưới đến đáy chậu mà dừng. Rất nhanh, nhân mạch trên kinh mạch cũng ở tản ra từng sợi nội lực, những cái này nội lực lập tức tụ tập cùng một chỗ, theo công pháp vận hành càng điệu tăng cường. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 19. Công lực tiến nhanh. Bắc Minh thần công đệ nhất bước đồ, đồ bên trong lời nói, tay Thái Âm Phế Kinh và nhân mạch chính là Bắc Minh thần công căn cơ, trong đó ngón cái rất ít thương lượng huyệt và giữa hai vũ chi huyệt thiên trung, càng muốn bên trong chi muốn, phía trước lấy, người sau chữ. Người có tứ hải, dạ dày người nước cốc chi hải, sông mạch người thập nhị theo chi hải, thiên trung người khí chi hải, não người tùy chi hải là. Đồ ăn nước uống cốc mà chữa tại dạ dày, hài nhi sinh mà tức có thể, không đợi luyện. Lấy thiếu thương lấy người nội lực mà chữa so với ta khí hải, duy phái Tiêu Giao chính tông Bắc Minh thần công có thể chi. Người đồ ăn nước uống cốc, bất quá một ngày, quá tiết chứ ngoại. Ta lấy người nội lực, thì lấy một phần, chữa một phần, không ngừng vô tận, càng tích càn. Dễ dày, giống Bắc Minh tiên trì chi cự thấm, có thể phù ngàn dặm chi côn. Bắc Minh thần công tuy có thể lấy người khác nội lực vì mình sử dụng, bất quá hắn người nội công cho dù nhiều hơn nữa cũng không kịp chính ta khổ luyện mà đến. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, nếu như lung tung hấp thụ người khác nội công, luyện hóa mà đến Bắc Minh chân khí cuối cùng không bằng ta bản thân khổ luyện mà đến. Bất lao trưởng Xuân Cốc bên trong lão tiền bối, nội công tinh luyện 5 lần về sau liền có thể hơi thở làm kiếm, chắc hẳn nếu như hắn hiểu được một ít điều khiển kiếm pháp gì gì đó, tùy tiện một kích đều có thể so với Đoàn Dự Lục mạch thần kiếm a, đây là nội công tinh thuần uy lực. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lại tiếp tục nhìn về phía đằng sau kia mấy tấm đồ, Bắc Minh thần công tổng cộng 36 bức đồ. Trong đó thập nhị phúc đồ là thập nhị chính kinh tu luyện phương pháp, 8 bức đồ là kỳ kinh bát mạch tu luyện phương pháp, còn có thập nhị phúc đồ là thập nhị theo cái khác tu luyện phương pháp, cuối cùng 4 đồ chính là Bắc Minh chân khí đích phương pháp vận dụng. Bắc Minh thần công quả nhiên là cao cấp nhất nội công pháp môn, thập nhị chính kinh cùng với kỳ kinh bát mạch tu luyện phương pháp chính là tu luyện chân khí, mà thập nhị theo cái khác tu luyện thì là bên trong cường tráng phương pháp, lấy khí nuôi dưỡng thân, tẩm bổ tạp phủ. Không hổ là đạo gia vô thượng thần công. Bạch Dạ tỉ mỉ nghiên cứu dưới Bắc Minh thần công toàn bộ đồ phổ, cảm thán nói, Tiêu Giao tử tuy nhân phẩm không ra gì, thế nhưng Bắc Minh thần công này đích thực là khó lường. Sau đó mấy ngày, Bạch Dạ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh theo như lời Lý Thu Thủy mỗi ngày mau buổi trưa dậu 3 h, phải dụng tâm tu tập một lần dạy bảo. Bắc Minh thần công ban đầu luyện còn không thể rất nhanh hành công, Bạch Dạ từng thời cơ chỉ có thể luyện 3 bước đồ, cứ như vậy, bỏ ra 4 ngày thời gian, Bạch Dạ cuối cùng đem Bắc Minh thần công hoàn toàn luyện thành. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy Bắc Minh chân khí ngạc nhiên nói, Bắc Minh thần công thật sự có mạnh như vậy. Nội lực của ta cư nhiên so với lúc trước gần tới trở mình hơn gấp bội. Thái Huyền Kinh thần công của ta tuy không hoàn chỉnh, thế nhưng cũng không đến mức kém Bắc Minh thần công nhiều như vậy a. Nguyên lai Bạch Dạ tại đây 4 ngày lúc tu luyện, theo Bắc Minh chân khí không ngừng đồng hóa quanh thân chư trong huyệt cất giữ nội lực, Bạch Dạ nội công nhanh chóng khôi phục, tại ngày thứ 3 thời điểm đã mơ hồ vượt qua lúc trước nội công. Mà tu luyện hoàn chỉnh Bắc Minh thần công, nội lực trong cơ thể chi thâm hậu, so với Bạch Dạ lúc trước gần như mạnh hơn gấp đôi. Không đúng, không phải là Bắc Minh thần công quá mạnh mẽ. Bạch Dạ bỗng nhiên nói, chân chính cường đại chính là Thái Huyền Kinh thần công của ta. Ta trước kia mỗi lần tu luyện nội công thời điểm, đau khổ luyện ra được nội công có rất lớn một bộ phận bị huyệt đạo hấp thu, cho nên điều này cũng làm cho tạo thành không hoàn chỉnh Thái Huyền Kinh thần công chỉ bất quá tương đương với đồng dạng nội công, hoàn toàn thể hiện không ra ưu thế. Ta nguyên lai tưởng rằng là vì khuyết thiếu mấu chốt nhất một bộ phận mới đưa đến như vậy, lại không nghĩ rằng là bản thân huyệt vị đem nội lực cho hấp thu. Hiện giờ những cái này nội lực bị Bắc Minh thần công cho dẫn đạo xuất ra, cho nên ta nội lực phóng đại. Bắc Minh thần công tối thần diệu địa phương ngay ở chỗ hấp thu cùng luyện hóa người khác chân khí, cho nên tại bản thân tu luyện này một khối nếu so với hoàn chỉnh Thái Huyền Kinh thần công yếu hơn một ít. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, e rằng ta bây giờ Bắc Minh chân khí có thể sánh ngang thường nhân 10 năm khổ luyện, hơn nữa tối hay chính là Bắc Minh chân khí cũng dính vào cô này sinh cơ. Nội công dĩ nhiên đầy đủ, kế tiếp muốn tu luyện Lăng Ba Vi Bộ. Bạch Dạ lấy ra quyển trục, sau đó trực tiếp lật đến quyển trục cuối cùng, Lăng Ba Vi Bộ 4 chữ sôi nổi phù hiện ở quyển trục phía trên. Trên quyển trục đã vẽ rõ ràng bộ pháp, lại tường rót kinh dịch 64 quẻ phương vị, Bạch Dạ bản thân liền thành thạo kinh dịch, học tự không làm khó dễ. Nhưng có khi trên quyển trục bộ pháp quá mức kỳ quái, đi trên một bước, vô pháp đón đến bước tiếp theo, cho đến nghĩ đến chi bằng cứ thế chuyển một cái thân, lúc này mới cực xảo diệu tự nhiên điệu tiếp thượng, có khi thì tu nhảy trước tung, trái nhảy lên phải chợt hiện, phương phù hợp cuốn lên bộ pháp. Bạch Dạ bản thân liền một lòng học võ, giữa đường gặp được nan để liền đau khổ nghiên cứu, vừa được ngộ rõ ràng, niềm vui thú to lớn, thực là khó có thể ngôn tuyên, không khỏi cảm thấy, ta vốn chỉ muốn khoái ý giang hồ, cho nên khổ tu võ nghệ, bất quá thật sự không nghĩ tới luyện võ cún. Dê có như vậy niềm vui thú. Như thế một ngày đi qua, cuốn lên bộ pháp đã học được 7-8 phần, sau buổi cơm tối, lại học vài chục bước, liền là trên giường. Lăng Ba Vi Bộ mỗi một bước bước ra, toàn thân hành động cùng nội lực cùng một nhịp thở, quyết không riêng là cất bước hành tẩu mà thôi. Theo Lăng Ba Vi Bộ tu luyện, Bạch Dạ trong nội tâm dần dần sinh ra một loại minh ngộ. Hơn nữa này Lăng Ba Vi Bộ là lấy động công lao tu tập nội công, bước chân đi khắp 64 quẻ một cái chu thiên, nội tức tự nhiên mà vậy địa cũng vòng vo một cái chu thiên. Bộ pháp này mỗi đi một lần, nội lực liền có một phần bổ ích. Không chỉ như thế, Lăng Ba Vi Bộ bổ ích chân khí cũng là không có chút nào tạp chí, tinh thuần vô cùng. Sau đó Bạch Dạ liền trực tiếp trầm mê ở võ học trong khi tu luyện, đói bụng liền dọc theo đường cũ rời đi huyệt động, hoặc tại phụ cận trong thôn trang mua sắm đồ ăn, hay là tại phụ cận trong núi rừng đi săn. Học thành Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ, Bạch Dạ nội công, khinh công phóng đại. Theo ngày ngày tu luyện, công lực từ từ thâm hậu, xuất nhập huyệt động chỗ hao phí thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Trong khoảng thời gian này, Bạch Dạ cũng đem Bắc Minh thần công tu luyện phân chia vì mấy cái giai đoạn. Thứ nhất, sơ bộ học thành 36 bước đồ. Thứ hai, nội công tại thể nội vận hành đại chu thiên, tiểu chu thiên không ngại. Thứ ba, thần công như ý nghịch tự nhiên. Đệ tứ, thần công viên mãn, tâm đến lực đến. Bạch Dạ bản thân tập võ thiên phú vừa cao, cho nên tại 4 ngày thời gian liền hoàn thành bước đầu tiên, đón lấy lại tốn 1 tháng thời gian hoàn thành bước thứ hai, sau đó lại đang này khổ luyện nửa năm mới đưa thần công thực hành như ý nghịch tự nhiên cảnh giới, cuối cùng lại đang 1 năm trong thời gian thần công viên mãn. Có thể có như vậy tốc độ tu luyện, thiên phú của Bạch Dạ là ắt không thể thiếu. Nếu như không sử dụng Bắc Minh thần công hấp thụ người khác nội lực, thường nhân bình thường tu luyện xong thành bước thứ hai tối thiểu cần 10 năm thời gian, mà Bạch Dạ lúc trước luyện tập nội công lại là cực kỳ huyền diệu, có thể đem công lực tán đến quanh thân chư huyệt, cho nên tại hắn hoàn thành Bắc Minh thần công bước đầu tiên thời điểm liền trực tiếp tích xúc nội lực thâm hậu, còn có Bạch Dạ xa xa so với thường nhân rộng lớn kinh mạch. Điều này cũng tạo thành Bạch Dạ tại ngắn ngủn 1 tháng thời gian liền đem Bắc Minh thần công bước thứ 2 tu luyện xong thành. Bắc Minh thần công bước thứ 3 cần chính là tinh thuần nội công. Nếu có thể ở tu luyện bước thứ 2 thời điểm hoàn toàn dựa vào bản thân, như vậy bước thứ 3 đem không khó, thường nhân 2-3 năm liền có thể luyện thành, thế nhưng, nếu như đang tu luyện bước thứ 2 thời điểm hấp thu người khác nội công, như vậy rất có thể muốn vài chục năm thời gian tài năng luyện thành. Mà Bạch Dạ nội công toàn bộ đều chính mình tu luyện được tới, sử dụng tới thuận buồm xuôi gió, cho nên chỉ tốn nửa năm thời gian liền hoàn thành bước thứ 3. Về phần bước thứ 4, tại Bạch Dạ bản thân xem ra, một bước này đã dính đến luyện khí quan thần. Tuyệt đại đa số người chỉ có đem nội công tu luyện tới cực hạn tài năng luyện khí quan thần, chỉ có đem thần mạnh mẽ đến trình độ nhất định mới có thể đem thần công viên mãn. Một bước này đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chính là cái mài nước công phu. Bất quá đối với Bạch Dạ ngày như vậy sinh thần rất mạnh xuyên việt khách mà nói, một bước này cũng không coi vào đâu, Bạch Dạ chỉ là sơ bộ luyện khí quan thần, liền trực tiếp tu thành này một cảnh giới. Lúc này, Vô Lượng Sơn, Vô Lượng kiếm phái cấm địa. Hay, hay, hay, thật là khéo. thế gian lại có như thế huyền diệu bộ pháp. Nếu như ta có thể học được 1/2 phần 10, này giang hồ chẳng phải là mặc ta đi. Một cái lao giả ngồi ở đó, gắt gao nhìn nhìn Vô Lượng Ngọc Bích, trong miệng không ngừng mà thì thào nói, trước kia là một đôi nam nữ kiếm tiên sử kiếm giúp nhau kích đâm, lại về sau là một cái đơn độc nữ kiếm tiên tại mua kiếm, hiện giờ lại là một đứa bé con đang diễn luyện bộ pháp. Tại lao giả kêu bên người một thiếu niên nhìn chằm chằm trước mắt kia tản ra hồng hồng lục lục quang mang thân ảnh, trong nội tâm rất là không bình tĩnh, tiên nhân lại xuất hiện, đây là trời cao chiếu cố ta Vô Lượng kiếm phái sao? Như thế tinh diệu bộ pháp nếu như học đến tay, lại phối hợp ta Vô Lượng kiếm phái kiếm pháp, chỉ sợ tương lai ta Vô Lượng kiếm phái cũng sẽ không thua kém những cái kia Trung Nguyên đại phái a. Đi qua 1 năm rưỡi khổ tu, ta Lăng Ba Vi bộ này cũng luyện đến cực cao cảnh giới, lại muốn đề cao liền cần đại lượng thời gian hoặc là cùng loại với một khi đốn ngộ loại tình huống này. Bạch Dạ tự trọng đến, hiện tại chỉ kém bộ pháp cùng kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, quyền pháp, điều khiển phối hợp thêm kinh nghiệm thực chiến. Cự ly cùng tiểu muội 2 năm ước hẹn cũng chỉ chênh lệch nửa năm, thời gian còn sớm, ta cũng thừa dịp đoạn này thời gian hảo hảo lĩnh hội dưới Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trưởng Xuân Công. Đang tu luyện xuất nhất định lượng Bắc Minh chân khí lúc trước, là tuyệt đối không thể tu luyện trong bọn họ công lao, bằng không công lực hỗn tạp xóa loạn, thì hai công lao lẫn nhau sông, lập tức điên cuồng nôn ra máu, chư mạch đều phế. Bạch Dạ nghĩ đến, hiện giờ ta Bắc Minh thần công đều đại thành rồi, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trưởng Xuân Công cũng phải hảo hảo tu luyện một phen. Năm đó Tiêu Giao Tử có thể làm được đem Bắc Minh thần công, Tiểu Vô Tướng công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trưởng Xuân Công này tam đại thần công hòa làm một thể, ta Bạch Dạ như thế nào lại thua bởi hắn? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức bắt đầu nghiên cứu lên Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trưởng Xuân Công khẩu quyết. Này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trưởng Xuân Công quả thật là kỳ quái, mỗi ngày giữa trưa mới là tu luyện thời cơ tốt nhất. Lúc này trời địa đang lúc dương khí tối thịnh, tại loại trạng thái này dưới tu luyện lâu rồi e rằng hội toàn thân chân khí sôi trào, sau đó đem chính mình tươi sống chết cháy. Bạch Dạ nghiên cứu khẩu quyết về sau không khỏi nghĩ đến, như vậy tu luyện bình thường ngược lại là vô sự, mấu chốt là phản lão hoàn đồng về sau chúng tu, khi đó mỗi một ngày gia tăng nội công chính là dĩ vãng 1 năm tu vi. Chân khí tăng trưởng như thế mạnh mẽ, khó trách cần ngoại lực chấn áp trong cơ thể bạo động dương khí. Đã như vậy, ta trước đường vội mà tu luyện. Đến lúc sau đợi ăn Bất Lão Trưởng Xuân quả, hoàn thành lần đầu tiên lột xác về sau lại nói. Hiện tại rời đi trước Lang Huyền Phúc điệu này. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò.